Một đạo không hề có điểm báo trước kiếm quang, phá không mà ra, trực tiếp đem trọng trọng chảo ảnh quán xuyên xé nát, sau đó thế như trẻ che hướng về kia hiển thử đàn cường giả phóng đi. Làm sao có thể? Hiển thử đàn cường giả còn không có chờ phản ứng lại phát sinh cái gì, thân thể liền bị kiếm mang này quán xuyên, chỉ thấy bụng thình lình xuất hiện một cái một quyền cỡ cửa động. Người tu vi làm sao sẽ? Hiển thử đàn cường giả khó có thể tin nhìn Dịch Thu, một câu còn chưa có nói xong, lại ầm ầm ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Cái gì? Một màn như thế xuất hiện, hiển thử đàn thiếu đàn chủ đám người không khỏi trợn mắt hốt mồm. Một cái tam tinh đế hoàng lại bị tiểu tử này một kiếm giết chết. Tiểu tử này làm sao đột nhiên biến phải lợi hại như vậy? Hiển thử đàn thiếu đàn chủ thống khoái trợn co rụt lại, lạnh giọng nói, tiểu tử thối, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới ngươi ẩn giấu thực lực. Dịch Thu cười lạnh nói, xấu xí, bây giờ biết đã trễ, hôm nay liền đem mấy người các ngươi mạng chó ở lại đây đi. Muốn giết ta? Hiển thử đàn thiếu đàn chủ cười lạnh nói, tiểu tử thối, ngươi cho là ngươi tu vi để thằng tới tam tinh đế hoàng là có thể là ta đối thủ sao? Hôm nay bản thiếu đàn chủ cần phải đem ngươi huyết nhục thôn vệ sạch sẽ. Tiếng nói rơi xuống, hiển thử đàn thiếu đàn chủ thân ảnh lay động, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh, nhanh như thiểm điện vậy hướng về Dịch Thu vào tới, sau đó một chảo hướng về Dịch Thu mặt chụp tới. Một chảo này sắc bén không gì sánh được, nếu là bị chụp trúng chắc chắn phải chết. So thân pháp sao? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, cước bộ nhẹ nhàng di chuyển, đúng là trong nháy mắt tránh được hiển thử đàn thiếu đàn chủ một kích này, trong nháy lại xuất hiện tại hiển thử đàn thiếu đàn chủ sau lưng, một trưởng vô gia trực tiếp in ở hiển thử đàn thiếu đàn chủ trên lưng. Thình thịch, hiển thử đàn thiếu đàn chủ nhất thời bay ra ngoài, sau đó trọng trọng rơi xuống đất, trên mặt đất liền cút ba vòng mới đứng lên, toàn thân dính đầy bụi bặm, tuy là Dịch Thu một trường này không có đem hắn đả thương, lại dĩ nhiên làm cho hắn vô cùng chật vật. Ngươi đây là cái gì thân pháp, làm sao có thể so với ta vô ảnh mê tung bộ còn nhanh? Hiển thử đàn thiếu đàn chủ mặt giật mình nhìn Dịch Thu, phải biết rằng luận chiến lực hắn có lẽ tại chư vị thiếu đàn chủ ở giữa không phải mạnh nhất, thế nhưng luận thân pháp lại không người nào có thể so sánh với hắn, nhưng mà tên tiểu tử trước mắt này thân pháp so với hắn còn quỷ dị, nội tâm hắn làm sao có thể không giật mình. Hắc hắc, thiếu đàn chủ quá khen, tại hạ điểm này thân pháp làm sao có thể vào tới thiếu đàn chủ pháp nhãn. Dịch Thu cười như không cười nói ra, tiểu tử thối, đừng vội cản rỡ, lập tức để cho ngươi biết bản thiếu đàn chủ lợi hại. Hiển thử đàn thiếu đàn chủ đột nhiên thổi một tiếng huýt sáo, lập tức liền thấy dưới chân hắn đại địa đột nhiên chui ra từng đạo bóng đen, sau đó chi chít hướng về Dịch Thu vào tới. Dịch Thu tập trung nhìn vào, không khỏi nhướng mày, chỉ thấy những hắc ảnh này không phải hắn, dĩ nhiên là từng con lão thử. Bất quá những thứ này cũng không phải là phổ thông lão thử, từng cái răng nanh răng nhọn, toàn thân xanh đen, hình thể càng là cùng con nhím không lớn bao nhiêu, lờ mờ chừng hơn mấy chục vạn, cùng nhau vào tới, như vạn mã buôn đẳng, khí thế kinh người. Dịch Thu chú ý, những thứ này đều không phải là phổ thông lão thử, mà là hiển thử đàn nuôi dưỡng chuột quái, cực kỳ lợi hại, hơn nữa có kịch độc. Lúc này Hồng Ý Liễu nữ tử kia không khỏi nhắc nhở, một đám xúc vật mà thôi. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, dẫm trận tại chỗ lên, bay vào giữa không trung. Tuy là những thứ này chuột quái thoạt nhìn khí thế kinh người, nhưng là chỉ có thể bỏ sát, theo hắn, chỉ cần hắn bay vào giữa không trung, liền không cần phải lo lắng bị những thứ này chuột quái đánh lén. Nhưng mà hắn vẫn là đánh giá thấp những thứ này chuột quái. Chỉ thấy Dịch Thu bay lên sau, vô số chuột quái đột nhiên nhảy lên thật cao, sau đó từng cái sinh ra rực, giống như từng con thật lớn biến bước, hóa thành một đạo mây đen, hướng về Dịch Thu nhào tới. Kháo! Vẫn là một đám biết bay lão thử. Dịch Thu chứng kiến tình cảnh này, không khỏi dọa cho giật mình, không có, nghĩ tới những thứ này chuột quái, thật không ngờ lợi hại, còn có thể ngự không phi hành, hơn nữa tốc độ còn không chậm. Bất quá Dịch Thu tuy là trong lòng giật mình, thế nhưng vẫn không có bất luận cái gì hoảng loạn, đợi mây đen vọt tới trong nháy mắt, thiên tà kiếm sát na ra khỏi vỏ, một đạo kiếm ba càn quét ra ngoài. Bắt kiếm chạm. Bạch. Kiếm ba chỗ đi qua, máu bắn tung tóe, hắc nguyên trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt, vô số chuột quái bị trực tiếp chém thành nghiền, rơi vào phía dưới, giống như xuống lên một hồi mưa máu. Không được một chút thời gian, trên mặt đất lại tích tụ vô số thi thể. Chỉ một kiếm lại kích sát hơn phân nửa. Bất quá còn lại những thứ kia chuột quái, lại phảng phất bị người thao túng một dạng, hai mắt huyết hồng, không sợ chết tiếp tục hướng về Dịch Thu vào tới. Vậy mà cũng khó dây dưa như vậy. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, lập tức cũng lười sẽ xuất thủ, lúc này vung tay lên. Xích Viêm Long tức khắc xuất hiện tại giữa không trung. Giống giống. Xích Viêm Long thân hình khổng lồ xuất hiện, nằm ngang giữa không trung, giống như một tòa núi lớn, đáng sợ long uy. Tức khắc để cho những thứ kia chuột quái kinh sợ không hiểu, trong nháy mắt tàng ra, giống như gặp phải thiên địch. Xích Viêm Long tuy là còn không có tiến hóa thành đế vẫn ma long, thế nhưng chỉ dựa vào cái thế long uy, đã nhưng đem những thứ kia chuột quái hù dọa quá sức. Xích Viêm Long đốt chết những gia hỏa này. Xích Viêm Long gầm thét một tiếng, miệng phun long viêm, hướng về mây đen đốt đi, trong nháy mắt biến đem chuột quái đốt, toàn bộ mây đen lập tức trở thành dáng đỏ, vô số chuột quái bị đốt chết tươi. Bàn về lực sát thương, long diễm xác định phải so bất kỳ kiếm pháp nào đều đáng sợ. Không đến thoáng chốc thời gian, mấy vạn chuột quái liền không còn sót lại chút gì. Chứng kiến nuôi dưỡng nhiều năm chuột quái cứ như vậy bị giết sạch sẽ, Tiễn Thử Đàn thiếu đàn chủ sắc mặt tái xanh tới cực điểm, hư lạnh nói: "Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thủ đoạn lại còn nhiều như vậy, thậm chí ngay cả ma long đều khống chế. Liền cho phép các hạ nuôi chuột, còn không cho ta dưỡng đầu long." Dịch Thu mặt hàm cười khẩy nói: "Bất quá lao thử chung quy chính là lao thử, số lượng nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể đương đương pháo hôi mà thôi, chung quy không phải long đối thủ." Chương 2138: Thử hóa đại pháp. Tiễn Thử Đàn thiếu đàn chủ như thế nào nghe không ra Dịch Thu trong lời nói trâm trọng. Gia hỏa này rõ rệt chính là đem hắn tỷ dụ thành lao chuột, đem mình tỷ dụ thành long. Tự tìm cái chết. Hôm nay ta để ngươi biết lao thử cũng có giết long thời điểm. Tiễn Thử Đàn thiếu đàn chủ gầm lên một tiếng, lúc đầu thấp bé vóc người, đột nhiên điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt cao ra mấy lần, so với kia Kim Ngưu Đàn thiếu đàn chủ còn cao lớn hơn nhiều, ngay cả y phục đều vỡ ra được, lúc đầu khô quắt da thịt, lúc này càng là khởi động từng cục kiên cố không gì sánh được bắp thịt. Phía sau cái mông cũng dài ra một đầu dài lớn đuôi chuột đến, cả người nhất thời trở thành một cái quái vật đáng sợ. Thử hóa đại pháp. Ngươi vậy mà luyện thành thử hóa chi thân. Chứng kiến cảnh tượng này, Hồng Y Y nữ tử kia tức khắc ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thử hóa đại pháp chính là hiển thử đàn mạnh nhất công pháp, chỉ có hiển thử đàn nhân vật trọng yếu mới có thể tu luyện. Môn công pháp này, quá trình tu luyện cực kỳ tàn khốc. Chẳng những muốn mỗi ngày bị vạn chuột phệ thân, vô cùng thống khổ, hơn nữa còn muốn mỗi ngày uống cổ ma thú phệ trời máu chuột dịch, làm cho bản thân huyết mạch có vẻ trời chuột tiên sinh thần lực. Rất nhiều người vì tu luyện công pháp này đều biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ bộ dáng. Bất quá dù vậy, 100 người bên trong cũng chưa chắc có một người có khả năng luyện thành môn công pháp này, càng không cần phải nói thử hóa chi thân. Vì vậy Hồng Y Di nữ tử kia chứng kiến hiển thử đàn thiếu đàn chủ thi triển ra thử hóa chi thân sau, mới có thể giật mình như vậy. Hắc hắc, ngươi nếu biết ta luyện thành thử hóa chi thân, còn không ngoan ngoãn đầu hàng. Hiển thử đàn thiếu đàn chủ xấu xí trên mặt, lộ ra vài phần nụ cười dữ tợn, dường như đã nắm chắc phần thắng. Hồng Y Liễu nữ tử cũng là mặt trầm như nước, này thử hóa chi thân, tuy là cực khó luyện thành, thế nhưng một khi sau khi luyện thành, uy lực nhưng cũng hết sức kinh khủng, chẳng những lực lượng biến phải vượt qua người thường, hơn nữa tốc độ cũng sẽ biến phải nhanh vô cùng. Cho dù là nàng thời kỳ cường thịnh, cũng chưa chắc sẽ chuột hóa sau hiển thử đàn thiếu đàn chủ đối thủ. Chớ đừng nói chi là nàng hiện nay cái tình huống này. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn rơi vào kia gia hỏa trong tay? Nghĩ đến hiển thử đàn thiếu đàn chủ đắc danh, Hồng Y Liễu nữ tử chẳng những cả người rét run, ánh mắt nhìn phía Dịch Thu, ngay trong ánh mắt mang theo vẻ chờ mong. Lúc này, Dịch Thu dĩ nhiên thành nàng duy nhất rơm dạ cứu mạng. Hừ hừ, ngươi không cần nhìn lấy tiểu tử, chính là một cái tam tinh đế hoàng, ngươi cho là hắn là đối thủ của ta sao? Ta khuyên ngươi chính là chết cái ý niệm này, ngoan ngoan thuận theo với ta, ta có lẽ xem ở đều là đồng môn mặt mũi, thả ngươi một con đường sống. Bằng không đợi ta giết người này, để ngươi nếm thử bản thiếu đàn chủ thủ đoạn. Hiển thử đàn thiếu đàn chủ cười nhạt mở miệng nói. Nhưng mà hiển thử đàn thiếu đàn chủ còn chưa nói hết, Dịch Thu nhưng ở một bên cười lạnh nói, xem ra các hạ tướng mạo biến phải càng giống như lao thử, cái này không cần thể diện dáng điệu, nhưng cũng cùng lao thử không sai biệt lắm. Tiểu tử thối, ngươi tự tìm cái chết. Hiển thử đàn thiếu đàn chủ ánh mắt phát lạnh, đột nhiên xuất thủ, một sắc bén như câu móng vuốt, lập tức hướng về Dịch Thu chụp tới, tốc độ nhanh vô cùng, Dịch Thu chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sắc bén kia móng vuốt cũng đã đập vào mặt tới. Đúng là còn hơn hồi nãy nữa nhanh nhiều. Dịch Thu trong lòng cả kinh, không nghĩ tới này hiển thử đàn thiếu đàn chủ hình thể trở nên lớn sau, chẳng những lực lượng tăng thêm nhiều, hơn nữa tốc độ cũng là so ban nãy càng nhanh, hơn so với hắn hư không cửu bộ, dường như có nhanh hơn nhiều. Nếu là đổi thành người khác, một chảo này tất nhiên thì không cách nào tránh được. Bất quá hiển thử đàn thiếu đàn chủ thân pháp mau hơn nữa, lại cũng chạy không thoát Dịch Thu một đôi chiến đế chi nhãn, vì vậy chảo ấn vừa muốn hạ xuống, Dịch Thu người đã xuất hiện tại trăm trượng sau, ở giữa tránh được một chảo này. Thình thịch, một chảo hạ xuống, trực tiếp vô vào trên mặt đất, đem mặt đất đều đánh ra một đạo trăm trượng hố sâu, toàn bộ bình nguyên đều rung một cái. Có thể nghĩ, một chảo này lực lượng cường đại cỡ nào? Ngươi vậy mà có thể tránh thoát ta vô ảnh thử chảo. Ngươi thân pháp làm sao biến phải nhanh như vậy? Tiễn thử đàn thiếu đàn chủ giật mình xem không nơi xa Dịch Thu một cái, phát giác Dịch Thu phía sau chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đôi cánh chim màu đen, trên mặt tức khắc hiện lên mở mịt biểu tình. Dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng căn bản nghĩ không ra Dịch Thu hắc dực chính là hư không chi lực biến thành. Sai, không phải thân pháp của ta nhanh, mà là ngươi móng vuốt quá chậm, chậm như vậy chảo công, đừng nói bắt được ta, mò lấy ta góc áo đều coi như ngươi thắng. Dịch Thu mặt mang cười khẩy nói. Lời vừa nói ra, người ở tại tràng không khỏi cảm thấy Dịch Thu quá mức cuồng vọng. Hiển thử đàn thiếu đàn chủ vô ảnh độc trảo, tại hiển thử đàn trẻ tuổi không người có thể địch, coi như là phóng nhãn toàn bộ Tử Vân Thần Giáo cũng không có cái nào thiếu đàn chủ dám nói có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng hiển thử đàn thiếu đàn chủ. Nhưng mà cái này nhất tinh đế hoàng lại dám nói hiển thử đàn thiếu đàn chủ vô ảnh độc trảo, liền chạm đều không gặp được hắn, đây không phải là cuồng vọng, vậy là cái gì? Tiểu tử thối, hôm nay bản thiếu đàn chủ để ngươi hải cốt không còn. Hiển thử đàn thiếu đàn chủ khi nào bị người như vậy khinh miệt qua, lúc này hú lên, cả người nhất thời bay lên trời, hướng về Dịch Thu nhào tới, hai cái móng vuốt, trên không trung một trận hoa chân múa tay vui sướng, từng đạo chảo ảnh hướng về Dịch Thu bắt tới. Ta nói, ngươi móng vuốt đối với ta vô dụng. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức đứng chắp tay, thì nhìn phía sau hắn cánh màu đen, nhẹ nhàng kích động, cả người sát na tại chỗ biến mất, trên không trung quỷ dị nhảy lên vài cái sau, lại trong nháy mắt tránh được hiện thử đàn thiếu đàn chủ toàn bộ công kích. Cái gì? Hiện thử đàn thiếu đàn chủ ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn vốn cho là mình công kích đã quá nhanh, thế nhưng thật không ngờ Dịch Thu thân pháp càng nhanh, hơn thật không ngờ ung dung đem hắn toàn bộ công kích toàn bộ hóa giải được. Phải biết, hắn ban nãy có thể nói đem vô ảnh ma chảo thi triển đến mức tận cùng, coi như là Dịch Thu thân pháp mau hơn nữa, cũng không khả năng toàn bộ tránh thoát. Chẳng lẽ hắn đó có thể thấy được bản thân vô ảnh ma chảo toàn bộ công kích lộ tuyến hay sao? Hiện thử đàn thiếu đàn chủ dường như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Dịch Thu, trong ánh mắt hiện ra một vẻ khiếp sợ, nói, ngươi chẳng lẽ có thể xem thấu ta vô ảnh ma chảo? Dịch Thu cười cười nói, ngươi cũng không phải ngu, ngươi đã nhìn ra, ta liền nói thật cho ngươi biết, ngươi vô ảnh ma chảo, ở trong mắt ta trăm ngàn chỗ hở, sở dĩ ngươi căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Hừ, cuồng vọng, ngươi bất quá là may mắn mà thôi, ta không tin ngươi mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy. Hiện thử đàn thiếu đàn chủ tức giận hừ một tiếng, lại lần nữa hướng về Dịch Thu vào tới, lần công kích này, còn hơn hồi nãy nữa muốn sắc bén mấy lần, chảo ảnh trọng trọng, che khuất bầu trời, phảng phất vô số con quỷ tay, đồng thời hướng về Dịch Thu bắt tới. Gian ngoan mất linh, kiếm phá cửu thiên. Vù vù. Một đạo đẹp mắt kiếm quang, giống như thất thải cầu vồng, phá không mà ra, bắt vân kiến nhật một dạng, trực tiếp đem đẩy trời chảo ảnh anh mở. Chương 2139, thất tình hoa độc. Cái gì? Hiện thử đàn kia thiếu đàn chủ khiếp sợ không thôi. Vốn cho là hắn làn công kích này Dịch Thu căn bản không chỗ có thể trốn, nhưng mà thật không ngờ, Dịch Thu ngược lại là không có trốn, trực tiếp một kiếm phá khó hiểu. Gia hỏa này rốt cuộc là làm sao làm được? Coi như là tam tinh đế hoàng, cũng không khả năng như thế nhẹ nhõm phá giải công kích của hắn mới đúng chứ. Ngươi đến cùng là người phương nào? Từ Long Đàn lúc nào xuất hiện qua lợi hại như thế kiếm tu? Ta như thế nào không biết? Hiện thử đàn kia thiếu đàn chủ nhìn qua Dịch Thu, biểu tình trên mặt, đã từ lúc ban đầu khinh thường, biến thành kiêng kỵ sâu sắc. Giờ này khắc này, hắn mới hiểu được, vì sao Hồng Y Liễu nữ tử kia cố ý mang một nhất tinh đế hoàng tham gia tế đàn đại hội. Thực lực của người này, chớ nói nhất tinh đế hoàng, coi như là tam tinh, thậm chí là giống vậy tứ tinh đế hoàng, sợ là đều nếu không như. Người sắp chết, làm gì hỏi nhiều. Dịch Thu nhưng chưa cùng kia ý giải thích, thiên tà kiếm lần nữa đâm ra, kiếm quang xoàn xoạt, nuốt phun ra, hướng về hiện thử đàn kia mặt của thiếu đàn chủ như thiểm điện đâm tới. Bạch. Hiện thử đàn kia thiếu đàn chủ còn không có chờ phản ứng lại, cái kia ác liệt kiếm quang đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thật nhanh kiếm pháp. Hiện thử đàn thiếu đàn chủ thần sắc hơi đổi, chợt quát lạnh một tiếng, móng vuốt sắc bén giống như hai tay mãnh liệt vừa nhấc, đem thiên tà kiếm ngăn lại, mà ngăn lại thiên tà kiếm đồng thời, sau đít hắn cái đuôi, giống như một đạo cây roi giống như hướng về Dịch Thu rút đánh qua. Ầm. Cuồng phong gào thét, này một đuôi lăng lệ ác liệt vô cùng, nếu là bị quét trúng, coi như không chết, cũng phải bị chấn đoạn kinh mạch không thể. Dịch Thu thấy vậy, trong mắt hiện lên một nụ cười lạnh lùng, rồi sau đó dừng chân một cái, toàn bộ người bay lên trời, nhẹ như giữa không trung, trực tiếp tránh hiện thử đàn công kích của thiếu đàn chủ. Vô song kiếm chém. Cùng lúc đó, một đạo ác liệt kiếm quang lâm không chém xuống. Phốc phốc. Hiện thử đàn thiếu đàn chủ cho rằng Dịch Thu một kiếm này muốn chém hắn chỗ yếu, vội vàng đưa tay chống cự, nhưng mà lại ngăn cản cái không, Dịch Thu một kiếm này, vậy mà bổ vào trên đuôi của hắn, lập tức đem cái đuôi của hắn chặt đứt ra. Hiện thử đàn kia thiếu đàn chủ kêu thảm một tiếng về sau, lập tức lùi ra ngoài, lập tức thân hình điên cuồng nhỏ đi, trong nháy mắt liền khôi phục thành bộ dáng của ban đầu, sắc mặt tái nhợt nhìn xem Dịch Thu đạo, làm sao có thể, làm sao ngươi biết phá giải thử hóa chi thân phương pháp? Giờ phút này không chỉ có là hiện thử đàn thiếu đàn chủ há hốc mồm, đã liền đám người Hồng Y Liễu nữ tử cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Phải biết rằng Dịch Thu bất quá chặt đứt hiện thử đàn thiếu đàn chủ một cái đuôi mà thôi, căn bản không có làm đưa ra hắn, hiện thử đàn này thiếu đàn chủ làm sao lại khôi phục nguyên dạng? Chẳng lẽ cái đuôi kia chính là thử hóa chi thân nhược điểm phải không? Hồng Y Liễu nữ tử đoán không sai, thử hóa chi thân tuy rằng cực kỳ lợi hại, nhưng mà cũng có nó tự thân nhược điểm, mà nhược điểm của nó chính là cái đuôi của nó. Một khi cái đuôi bị chém đứt, thử hóa chi thân thánh lực liền không cách nào hoàn mỹ vận chuyển, con cuối cùng có thể khôi phục bộ dáng lúc trước. Bởi vậy Dịch Thu một kiếm này, có thể nói triệt để chém tới hiển thử đàn mệnh căn của thiếu đàn chủ. Hiển thử đàn kia thiếu đàn chủ giờ phút này không chỉ có khôi phục dáng dấp ban đầu, mà là bởi vì thi triển thử hóa chi thân mà hao tổn phần lớn nguyên khí, bởi vậy cũng là suy yếu vô cùng, mạnh hơn Hồng Y Liễu nữ tử cũng chẳng mạnh đến đâu. Ha ha, thiếu đàn chủ, xem ra thử hóa chi thân của ngươi cũng bất quá chỉ như vậy, nếu như như vậy, hôm nay ngươi sẽ đem mạng chó của ngươi ở tại chỗ này đi. Đối với hiển thử đàn thiếu đàn chủ, Dịch Thu đương nhiên không có bất kỳ nhân từ nương tay, trong mắt hiện lên một vòng hàn mang về sau, thiên tà kiếm gào thét đâm ra, trực tiếp hướng về thiếu đàn chủ hiện thử đàn đâm đi qua. Hiện thử đàn thiếu đàn chủ chấn động, dùng lực lượng bây giờ của hắn, làm sao có thể đủ đối kháng dịch thu. Lúc này đối với bên cạnh lượng hiện thử đàn cao thủ nói, nhanh đồng loạt ra tay giết người này. Cái kia lượng hiện thử đàn cường giả, lập tức kịp phản ứng, nhao nhao hú lên quái dị, một trái một phải hướng về dịch thu công giết tới. Chết. Nhưng mà không đợi cái kia lượng hiện thử đàn cường giả tới gần, dịch thu dĩ nhiên đã ra tay. Là tả. Lưỡng đạo kiếm mang chém ra, trong khoảnh khắc đem lưỡng cường giả của hiện thử đàn đánh bay ra ngoài, rồi sau đó dịch thu cũng không để ý hai người kia, chạy thẳng tới thiếu đàn chủ hiện thử đàn mà tới. Hiện thử đàn kia thiếu đàn chủ sầm mặt lại, hiển nhiên biết rõ, bằng lực lượng bây giờ của hắn, căn bản không thể chống cự kiếm pháp của dịch thu. Một đôi tặc hề hề con mắt, quay tít một vòng, lập tức gian cười một cái, thân ảnh nhoáng một cái, hướng về hồng y liễu nữ tử lao đi. Không được. Dịch thu biến sắc, không nghĩ tới hiện thử đàn này thiếu đàn chủ như thế hèn hạ, tự biết không phải là đối thủ của hắn, liền hạ thủ với hồng y liễu nữ tử. Giờ phút này hồng y liễu nữ tử còn không có khôi phục qua nguyên lực, chứng kiến hiện thử đàn thiếu đàn chủ đánh tới, không khỏi dọa hoa dung thất sắc, vội vàng lui về phía sau. Nhưng mà hiện thử đàn kia thiếu đàn chủ ở đâu chịu buông tha nàng, một đôi ma chảo trực tiếp hướng về ngực nàng chụp tới. Vô sỉ. Gặp một màn này, hồng y liễu nữ tử vừa sợ vừa giận, bàn tay như ngọc trắng vỗ, sử dụng ra sức toàn thân, vung ra một trường. Bành. Trường chảo đụng nhau, hồng y liễu nữ tử trực tiếp bị chấn lui ra ngoài, khiết bạch như ngọc trong lòng bàn tay, lập tức xuất hiện một vết cào, một đám màu hồng thể khí từ cái kia vết chảo chính giữa chui vào trong cơ thể của nàng. Hèn hạ. Hồng y liễu nữ tử cũng không có chú ý tới cái kia hồng nhạt thể khí, cho rằng chỉ là chúng phải vô ảnh bắt độc, bởi vậy cũng không có lo lắng quá mức, từ tay háo lấy ra một viên thuốc, nhét vào trong miệng. Đây là Tử Long đàn chủ chuyên môn phối trí giải độc đan, chuyên môn khắc chế vô ảnh độc trên vớt độc tố. Ngay tại lúc này, Dịch Thu đã đuổi theo hiện thử đàn thiếu đàn chủ, thiên tà kiếm nháy mắt xuất hiện ở hiện thử đàn trên cổ của thiếu đàn chủ, chỉ cần Dịch Thu hơi dùng sức, thiếu đàn chủ hiện thử đàn này đầu phải dọn nhà. Thiếu đàn chủ, cái này ngươi còn muốn sống sao? Dịch Thu tự tiếu phi tiếu nhìn xem hiện thử đàn thiếu đàn chủ nói. Nhưng mà làm hắn không có nghĩ tới là, thiếu đàn chủ kia thần sắc vô cùng chấn định, cười hắc hắc, "Sú tiểu tử, ta tự nhận không phải là đối thủ của ngươi, bất quá nếu như ngươi là giết ta, tiện nhân này sợ là cũng không sống được, hơn nữa ta cam đoan cái chết của nàng đối với, so với ta còn khó chịu nổi gấp trăm lần, bởi vì nàng vừa rồi trong vào ta cố ý chuẩn bị cho hắn độc dược, thất tình hoa độc." "Cái gì? Thất tình hoa độc?" Hồng Y Liễu nữ tử nghe được bốn chữ này, sắc mặt lập tức tái nhợt. Phải biết rằng thất tình hoa độc chính là trong nguyên giới bá đạo nhất tình độc một trong. Phàm là chúng độc này nữ tử, nếu là không có giải dược dưới tình huống, sẽ gặp dục hỏa đốt người mà chết, tử tướng cực kỳ khó coi. Nếu quả như thật như thiếu đàn chủ này từng nói, nàng kia hôm nay sợ rằng cũng là khó thoát khỏi cái chết, hơn nữa kết cục tuyệt đối so với thiếu đàn chủ này thê thảm gấp trăm lần. Ý niệm trong đầu vừa khởi, Hồng Y Liễu nữ tử cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, lập tức một cỗ lửa vô danh diễm từ bụng dưới của nàng dấy lên, suýt nữa bị đưa nàng hòa tan vậy. A. Chương 2140, giải độc. Thất tình hoa độc. Dịch Thu nhíu mày, đem kiếm nằm ngang hiện thử đàn thiếu đàn chủ trên cổ, nói, đem giải dược lấy ra, tha cho ngươi khỏi chết. Tiểu tử thối, thất tình hoa độc, không có giải dược, chỉ cần chúng độc nữ tử, sẽ điên cuồng cùng nam tử hoan hợp, sau cùng âm nguyên chạy hết mà chết, sở dĩ ngươi sẽ chờ xem này tự cho là đúng nữ nhân xấu mặt đi, ha ha. Hiện thử đàn thiếu đàn chủ cất tiếng cười to không thôi. Tự tìm cái chết. Dịch Thu nghe nói như thế, trong mắt không khỏi hàn mang lóe lên. Thiên tà kiếm sát na sẽ qua, đem trước mắt hiện thử đàn thiếu đàn chủ đầu trong nháy mắt cắt bỏ. Đường đường hiện thử đàn thiếu đàn chủ, liền như vậy chết tại chỗ. Ngoài hai hiện thử đàn cao thủ, chứng kiến một màn như thế, không khỏi há hốc mồm, lập tức liếc mắt nhìn nhau sau, bay vượt qua thoát đi đi, tại chỗ biến mất. Dịch Thu cũng không có đuổi theo, mà là mắt sáng lên, nhìn về phía Hồng Y Liễu nữ tử. Lúc này Hồng Y Liễu nữ tử tình độc dĩ nhiên phát tác, cả người nóng lên, bất quá nàng Y Liễu nguyên vẫn duy trì một chút thần trí, chứng kiến Dịch Thu hướng nàng từng bước đi tới. Không khỏi cảnh giác, thần sắc hoảng loạn nói, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi cũng đừng quên trên người ngươi còn có ta thần hỏa chú ấn. Thần hỏa chú ấn? Dịch Thu cười như không cười lắc đầu, tùy tiện nói, thần hỏa chú ấn, đã bị ta bài trừ, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể uy hiếp được ta sao? Cái gì? Hồng Y Liễu nữ tử thần sắc biến sắc, vội vàng bày pháp ấn, lại phát hiện Dịch Thu trên thân đúng là không có nửa điểm phản ứng, nội tâm tức khắc kinh hãi, bản thân thần hỏa chú ấn, thật chẳng lẽ bị tiểu tử này phá giải? Như vậy nàng chẳng phải là rơi vào tiểu tử này mà thủ ở giữa. Vừa nghĩ tới bản thân cùng kia ra hỏa ân cửu, Hồng Y Liễu nữ tử liền sợ run lên. Vô ý thức lui lui thân thể, kinh hoàng thất thố nói, "Dịch Thu, ngươi nếu là có dũng khí chạm ta một cái, sư tôn ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi." "Ha ha, ngươi bây giờ trong thất tình hoa độc, dĩ nhiên là chắc chắn phải chết, cho dù chết, ngươi sư tôn cũng sẽ không đem sổ sách tính tới trên người ta, chỉ sẽ tìm miệng thử đàn những thứ kia xấu xí, sở dĩ vô luận ta làm cái gì, đều sẽ không có người biết." Dịch Thu mặt người hiền lành nụ cười, nhưng mà hắn nụ cười rơi vào Hồng Y Liễu nữ tử kia trong mắt, cũng là không gì sánh được tà ác. Hồng Y Liễu nữ tử sắc mặt tái nhợt nói, ngươi muốn làm gì? Ha ha, ngươi cứ nói đi. Dịch Thu cười thần bí, lập tức nhanh như tia chớp xuất hiện tại Hồng Y Liễu nữ tử sau lưng, hai bàn tay bang bang vỗ vào Hồng Y Liễu nữ tử phần lưng, một cổ tinh thuần không gì sánh được lực lượng rót Hồng Y Liễu nữ tử trong cơ thể. Phúc. Một đạo máu đen tức khắc theo Hồng Y Liễu nữ tử trong miệng xuất ra tới. Máu đen khạc ra sau, Hồng Y Liễu nữ tử trên thân cái này nhiệt lưu tức khắc tiêu tán, lại lần nữa trở thành trước bộ dáng. Hồng Y Liễu nữ tử nhận thấy được thân thể biến hóa sau, tức khắc sững sờ, lập tức vui vẻ nói, ngươi là phải giúp ta giải độc. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn. Nói đến đây, Hồng Y Liễu nữ tử tức khắc đỏ bừng cả khuôn mặt, lộ ra vẻ xấu hổ. Vốn tưởng rằng Dịch Thu cùng cái kia hiển thử đàn thiếu đàn chủ giống nhau là cái đồ vô sỉ, hôm nay mới hiểu được, bản thân trách oan người này. Dịch Thu tự tiếu phi tiểu nói, cô nương cho là ta muốn làm cái gì? Hồng Y Liễu nữ tử cắn cắn môi, sau đó mắt nhìn Dịch Thu, nói, trên người ngươi chú ấn đã phá giải, vì sao còn phải cứu ta? Cứu ngươi còn cần lý do? Dịch Thu cười cười nói, đương nhiên, chẳng những như vậy, ngươi là làm sao đem ta trong cơ thể tình độc bước ra? Hồng Y Liễu nữ tử lại lần nữa chất vấn. Dịch Thu cười khổ lắc đầu, dễ nhận thấy không biết nữ nhân này nơi nào đến nhiều vấn đề như vậy, bất quá nhìn nàng hình dạng, dường như bản thân không nói cho nàng, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì vậy ho nhẹ một tiếng giải thích, rất đơn giản, vô luận bất luận cái gì tình độc, tiến nhập trong cơ thể sau, đều có thể dọc theo mạch máu, sau cùng xâm nhập trong huyết mạch, này thất tình hoa độc, mặc dù là kịch độc, nhưng là lại rất chậm, cho nên chỉ cần trước đó, tìm được chất độc này chỗ, sau đó đem bước ra là được. Nghe nói như thế, Hồng Y Liễu nữ tử đối Dịch Thu bội phục không thôi. Cần biết, chuyện này nghe hết sức dễ dàng, thực tế làm lại không phải nhất kiện rất khó sự tình. Chẳng những muốn chuẩn xác tìm được tình độc ở trong người chỗ, hơn nữa còn muốn đem bức ra, không có cường đại lực cảm giác là tuyệt đối không cách nào làm đến bước này. Vậy ngươi vì sao phải cứu ta? Cứu ngươi có hai nguyên nhân. Thứ nhất, tuy là ta với ngươi là địch nhân, nhưng là khi sơ ngươi cũng tha ta một mạng, sở dĩ ta cũng không muốn nhìn ngươi rơi xuống cái loại này khó xử kết quả. Thứ hai, ta còn cần ngươi dẫn ta rời khỏi phong ma cấm địa. Dịch Thu biết bản thân tuy là phá giải thần hỏa chú ấn, thế nhưng nếu như không có cô gái này dưới sự dẫn dắt, Y Liễu Nguyên không cách nào rời khỏi phong ma cấm địa, hơn nữa coi như rời khỏi, chờ trở lại tế đàn, hắn cũng Y Liễu Nguyên không có cách nào cùng Tử Long đàn chủ giao nộp. Dù sao hắn còn sống trở lại, thiếu đàn chủ lại chết, Tử Long đàn chủ khẳng định cũng sẽ không thả hắn còn sống rời đi tế đàn. Sở dĩ về tình về lý, hắn đều muốn cứu cô gái này. Hồng Y Liễu nữ tử đôi mắt đẹp lóe lên, hừ lạnh nói, đã như vậy, ngươi ban nãy vì sao còn phải làm ra cái loại này biểu tình làm ta sợ, ta xem ngươi tiểu là cố ý muốn nhìn ta xấu mặt, tốt dùng cái này tới trả thù ta đúng hay không? Dịch Thu ngượng ngùng cười một tiếng, nói đùa mà thôi, cô nương hà tất quả thật, lúc này cô nương hay là dùng giải dược, đưa ngươi hai thủ hạ cứu lên đến đây đi. Trải qua Dịch Thu nhắc nhở, Hồng Y Liễu nữ tử kia mới tỉnh ngộ lại, vội vàng móc ra giải độc đan, nhét vào Tề Khôn Tề Lỗ trong miệng hai người. Sau một lát, Tề Khôn Tề Lỗ khoan thai tỉnh dậy qua đây, sau đó nhìn một màn trước mắt, đều là trợn mắt hốt mồm, dễ nhận thấy không biết xảy ra chuyện gì. Hiển thử đàn thiếu đàn chủ chết như thế nào? Chẳng lẽ là bị thiếu đàn chủ giết chết? Bất quá rất nhanh, Hồng Y Liễu nữ tử liền đem vừa mới phát sinh sự tình từ đầu chí cuối tự thuật cho hai người nghe sau, càng là vẻ mặt vẻ chấn động, nhìn về phía Dịch Thu biểu tình tràn ngập bội phục hai chữ. Tề Mỗ trước có mắt như mù, không biết Dịch Thu công tử chính là cái thâm tàng bất lộ cao thủ, mong rằng Dịch Thu công tử thứ tội. Tề Khôn hướng về Dịch Thu chắp tay thi lễ nói. Dịch Thu khoát khoát tay, nhị vị không cần khách khí, ta vốn chính là giúp thiếu đàn chủ đoạt được lần này thiếu giáo chủ chỗ, sở dĩ làm việc này cũng là chuyện đương nhiên, ngược lại nhị vị người bị thương nặng hay là muốn mau chóng khôi phục mới phải. Nói không sai, tuy là hiển thử đàn thiếu đàn chủ chết, thế nhưng còn có hắn thánh đàn người tồn tại, chúng ta vẫn là dành thời gian lực lượng khôi phục, cũng tốt giúp thiếu đàn chủ một tay. Tề Khôn cùng Tề Lỗ lập tức đến một bên nghỉ ngơi, mà Hồng Y Liễu nữ tử kia mắt nhìn Dịch Thu sau cắn cắn môi nói, Dịch Thu, vô luận như thế nào ban nãy cũng đa tạ ngươi. Ngươi yên tâm, lần này vô luận ta có hay không có thể kiếm được thiếu giáo chủ chỗ, ta đều thả ngươi rời khỏi, ta Tư Đồ Dĩnh nói được thì làm được. Chương 2141, nhân tài kết xuất. Tư Đồ Dĩnh, đây chính là cô gái này phương danh sao? Dịch Thu mắt sáng lên, không nghĩ tới này Hồng Y Liễu nữ tử sẽ đem tên mình báo cho hắn, như thế làm cho hắn có một ít ngoài ý muốn, bất quá nghĩ lại, vô luận nữ nhân này tên gì, với hắn mà nói đều không có ý nghĩa. Vậy thì cảm ơn Tư Đồ cô nương. Tư Đồ Dĩnh gật đầu, không nói gì nữa, xoay người đi tới một bên, bắt đầu nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa. Mà Dịch Thu cũng tùy ý tìm một chỗ nghỉ ngơi. Liên tục các chiến, từ lâu làm cho hắn sức cùng lực kiệt, sở dĩ hắn tình trạng cũng không so Tư Đồ Dĩnh đám người tốt hơn chỗ nào. Cứ như vậy, đảo mắt 3 ngày đi qua. Dịch Thu bọn người khôi phục không sai biệt lắm, duy chỉ có Tề Lỗ bởi vì thương thế quá nặng, sở dĩ trong khoảng thời gian ngắn, còn không có khôi phục toàn bộ lực lượng, bất quá lại cũng có sức đánh một trận. Được, tiếp đó, chúng ta nên tìm kiếm hắn thánh đàn người, cướp đoạt trên người bọn họ lệnh bài. Tư Đồ Dĩnh xoa bắp quyền, tuyệt mỹ khuôn mặt, tà khí thuần chất. Lập tức xung trận ngựa lên trước, hướng về nơi xa bay đi, Tề Lỗ Tề Khôn huynh đệ theo sát sau, Dịch Thu thì đi theo mặt sau cùng. Tại Tư Đồ Dĩnh dưới sự dẫn dắt, mọi người tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt lại bay ra mấy trăm dặm xa. Không thể không nói, này phong ma cấm địa, xác định rất lớn, một cái căn bản nhìn không thấy phần cuối. Thật không biết tiện thử đàn người, là làm sao tìm được bọn họ. Dịch Thu cũng không biết, phong ma cấm địa tuy là rất lớn, lại có 12 cái lãnh địa, mỗi lãnh địa đều có một cái ma quân, vì vậy chỉ cần đối phong ma cấm địa rất hiểu rõ, tìm được bọn họ cũng không phải là cái gì việc khó. Cũng không lâu lắm, Tư Đồ Dĩnh liền dẫn mọi người đi tới một mảnh đại dương màu xanh lam bầu trời, sau đó liền thấy mênh mông vô bờ trong biển rộng, xúc lập một tòa như là một ngọn núi lớn quái vật. Quái vật này thân người đuôi xà, cả người xanh đen, hai cái bàn tay liên tục đánh vào trên mặt nước, kích khởi từng đạo sóng to gió lớn, hướng về bốn phía quần quật đi, mà ở chung quanh hắn, vây quanh mấy nhân loại thánh giả. Nhìn mấy cái thánh giả, đều là một thân áo xanh, nghiễm nhiên là 12 thánh đàn ở giữa thanh xà đàn. Này thanh xà đàn một người cầm đầu, cũng đồng dạng là một cái mặt dung xinh đẹp nữ tử, mặc dù không cách nào cùng Tư Đồ Dĩnh so sánh, nhưng là lại coi như là một cái kẻ gây tai họa cấp bậc mỹ nữ. Cô gái này không là người khác, đúng là thanh xà đàn thiếu đàn chủ bị xà nữ. Cái này xà nữ, tại Tử Vân Thần Giáo, coi như là có nhiều danh khí, không chỉ có là dung mạo đẹp đẽ, chủ yếu hơn là cô gái này cực tốt nam sắc, cùng rất nhiều thiếu đàn chủ đều có nhiễm, có thể nói là thủy tính dương hoa. Vì vậy chứng kiến cô gái này, Tư Đồ Dĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn liền trầm xuống. Không nghĩ tới dĩ nhiên là cái này ý nở nữ. Mà giờ khắc này, xa này nữ nàng đối mặt ma quân, chính là bá chủ biển sâu Ma Hóa Vu Yêu Vương. Ma Hóa Vu Yêu Vương, tuy là thực lực không bằng Lôi Đình ma quân, thế nhưng tại 12 ma quân bên trong, nhưng cũng xem như là khó dây dưa nhất một vị, hơn nữa am hiểu sử dụng phép thuật hệ nước, uy lực vô hạn. Hôm nay tại đây đại dương mênh mông bên trong, càng lại như hổ thêm cánh, uy lực tăng gấp bội. Có thể nói, ở chỗ này, coi như Lôi Đình ma quân, cũng chưa chắc là này Vu Yêu Vương đối thủ. Hắc hắc. Thanh xà đàn người thoạt nhìn gặp phải không nhỏ phiền toái, thiếu đàn chủ một hồi chờ bọn hắn lực lượng hao hết sau, chúng ta sẽ xuất thủ, là được dễ dàng đưa bọn nó lệnh bài giành được. Thấy như vậy một màn, Thế Khôn không khỏi vừa cười vừa nói. Tư Đồ Dĩnh nhíu mày, tựa hồ có chút khó chịu. Tuy là nàng là tà giáo người trong, thế nhưng lại không thích làm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình. Sở dĩ mặc dù biết Thế Khôn lời không sai, nhưng là lại cũng không nguyện ý làm như thế. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn được đến thiếu giáo chủ chi vị, coi như không làm cũng được. Đang ở Tư Đồ Dĩnh dự định lúc rời đi sau, đống nhiên giữa, chỉ nghe ô gào một tiếng, không biết từ nơi nào bay tới một đạo hắc quang, đánh trúng Vu Yêu Vương, trong sát na đem Vu Yêu Vương thân thể xuyên thủng. Vu Yêu Vương gào lên thê thảm sau, ầm ầm ngã xuống đất, đi đời nhà ma. Thấy vậy một màn, mọi người không khỏi thần sắc biến sắc. Ngay cả Dịch Thu đều là âm thầm giật mình, người đến thực lực, quả thực đáng sợ, vậy mà một kích liền đem Vu Yêu Vương kích sát, mặc dù là đánh lén, thế nhưng phải biết, đây chính là Vu Yêu Vương, chính là hắn tự nhận cũng chưa chắc có thể nhất kích tất sát. Có thể thấy được người đến thực lực tuyệt đối không kém hắn. Sau một lát, mấy đạo bóng đen xuất hiện giữa không trung. Trong người cầm đầu chính là một cái hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, mi thanh mục tú, tướng mạo tuấn mỹ, một bộ hắc bào không gió mà phát động, ngược lại có vài phần tiêu sái khí chất, chỉ bất quá người này trên trán lại lộ ra vài phần âm tà khí tức. Bất quá làm Dịch Thu có một ít giật mình là, này cá nhân tu vi vậy mà đã đạt đến tứ tinh đế hoàng cảnh giới. Thực lực so Hồng Y Liễu nữ tử còn phải cao hơn nhiều tới. Dĩ nhiên là hắn. Khó trách sẽ một kích giết chết Vu Yêu Vương. Chứng kiến nam tử áo đen kia, Tư Đồ Dĩnh ngược lại lộ ra vẻ thoải mái, không khỏi cười lạnh nói: "Hắn là ai, ngươi biết?" Dịch Thu hiếu kỳ hỏi. "Lời thưa, hắn chính là chúng ta Tử Vân Thần Giáo thiên tài cường giả, được xưng là trẻ tuổi ở giữa nhân tài kiệt xuất, Hắc Hổ đàn thiếu đàn chủ Tiết Phong." Tư Đồ Dĩnh mặt không chút thay đổi nói ra. Dịch Thu xem Tư Đồ Dĩnh một cái nói, nhắc lên người này, ngươi thật giống như rất khó chịu hình dạng, chẳng lẽ người này theo ngươi có đụng chạm? "Hắc hắc, Dịch Thu công tử không biết." Cái này Tiết Phong, thế nhưng điên cuồng đuổi theo qua chúng ta thiếu đàn chủ rất nhiều năm, bất quá đáng tiếc là, chúng ta thiếu đàn chủ vẫn không có đáp ứng hắn. Thế Khôn vừa cười vừa nói. Thì ra là thế. Dịch Thu cười thầm trong lòng, xem ra này Tư Đồ Dĩnh lòng dạ vẫn là đủ cao, liền như vậy kiệt xuất thiên kiêu, cũng nhìn không thuận mắt. Thoạt nhìn lần này, người này đúng là người đối thủ lớn nhất, người này thực lực, tuyệt đối tại người trên. Dịch Thu nói ra. Tư Đồ Dĩnh hừ nhẹ một tiếng nói, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không rơi xuống tu vi. Hắn cũng sẽ không phải là ta đối thủ. Nghe nói như thế, Dịch Thu cười khổ trong lòng không thôi. Nữ nhân này thật đúng là mang thù a. Nhưng vào lúc này, thanh xà đàn thiếu đàn chủ xoay đầy đà vòng eo, đi tới nam tử áo đen phía trước, mặt mang nụ cười quyến rũ nói, nguyên lai là Tiết sư huynh, khó trách có khả năng một kích giết chết Vu Yêu Vương, thực lực bực này, cũng chỉ có chúng ta Tử Vân Thần giáo trẻ tuổi đệ nhất cường giả Tiết sư huynh mới có thể làm được, sư muội bội phục không thôi. Tiết Phong trong mắt lóe lên một chán ghét, lập tức mặt không chút thay đổi nói, sư muội không cần cảm tạ ta, Thanh Xà đàn cùng chúng ta Hắc Hổ đàn luôn luôn quan hệ rất tốt, ta làm như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Sư huynh nói không sai, nếu như sư huynh có gì cần sư muội hỗ trợ nói, cứ việc cùng sư muội mở miệng, sư muội tuyệt đối sẽ toàn lực phụ tá sư huynh. Xà nữ đem một tay khoát lên Tiết Phong bả vai, đem nửa người đều dựa vào tại Tiết Phong trên thân thể, hướng về phía Tiết Phong hà hơi như lan nói ra. Ha ha, sư huynh xác định có một việc cần sư muội hỗ trợ. Tiết Phong trong mắt lóe lên vẻ cổ quái ánh mắt, nhếch miệng cười nói. Xà nữ hơi ngẩn người một chút, tùy tiện nói, gấp cái gì? Chương 2142, đại chiến Hắc Hổ đàn. Hắc hắc, ta đương nhiên là muốn sư muội trên thân lệnh bài. Tiếng nói rơi xuống, Tiết Phong trong mắt lóe lên một chút lãnh ý, một bàn tay nhanh như tia chớp đưa ra, trực tiếp theo kia xà nữ nơi ngực quán xuyến, sau đó theo xà nữ trong cơ thể móc ra một viên quả cầu ánh sáng màu xanh tới. Nay quả cầu ánh sáng màu xanh không phải hắn, đúng là kia xà nữ Thánh Nguyên. Cái gì? Này đột như đến một màn, làm cho tất cả mọi người đều ngây tại chỗ. Không ai từng nghĩ tới, mới vừa rồi còn một mảnh hòa khí Tiết Phong, vậy mà trong nháy liền hạ ác độc như vậy thủ đoạn. Tiết sư huynh, ngươi vì sao? Kia xà nữ cũng khó có thể tin nhìn Tiết Phong trong tay Thánh Nguyên, dường như nằm mơ đều không thể tin được Tiết Phong sẽ ra tay với nàng. Sư muội, ngươi không phải giúp ta gấp cái gì đều có thể sao? Đã như vậy, sư muội liền đem lệnh bài giao cho tại hạ, giúp ta trở thành lần này thiếu giáo chủ đi, trở thành thiếu giáo chủ sau sẽ ở ngươi trước mộ phần thắp hương, ha ha. Tiết Phong ngửa đầu cười to, tiếng cười ở giữa lộ ra một chút âm ngoan. Ngươi? Xà nữ nghe nói như thế, tức khắc vẻ mặt tuyệt vọng, phốc một tiếng, trong miệng phun ra một đạo tiên huyết tới. Nơi xa thấy như vậy một màn dịch thu, không khỏi liễu lưới. Nay Tử Vân Thần giáo, không hổ là tà giáo, xuất thủ đúng là vô cùng tàn nhẫn. Xem ra muốn trở thành Tử Vân Thần giáo giáo chủ, liền phải đầy đủ lãnh huyết mới được. Vô liêm sỉ. Một bên Tư Đồ Dĩnh chứng kiến Tiết Phong vậy mà đánh lén xà nữ, tức khắc căm tức không thôi, lập tức hiện thân ra, quát lạnh, Tiết Phong, ta trước đây mặc dù không thích ngươi, thế nhưng cũng cảm thấy ngươi cũng là nhất đại kiêu hùng, nhưng là lại thật không ngờ ngươi thủ đoạn như vậy đê tiện, xem ra các ngươi Hắc Hổ đàn người, thật đúng là một cái đều lãnh huyết vô tình a. Tiết Phong thật không ngờ Tư Đồ Dĩnh sẽ xuất hiện ở nơi này, trong mắt lóe lên một chút buồn bực, hắn thẳng truy cầu Tư Đồ Dĩnh thật lâu, sở dĩ ngày thường thẳng giả dạng làm một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, không nghĩ tới hôm nay bị nàng đánh vỡ bản thân chân diện mục, nhiều năm bảo trì hình tượng, triệt để sụp đổ. Phòng trưng lúc này, hắn tại Tư Đồ Dĩnh trong lòng đã triệt để trở thành hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Tiết Phong mắt sáng lên, ha hả cười nói, Tư Đồ sư muội, lần này tế đàn đại hội vốn là có thể không hạn chế sát lục, vô luận ta làm cái gì đều hợp quy tắc đi. Nghe nói như thế, kia sản nữ khí sắc càng là tái nhợt một phần. Tư Đồ Dĩnh thì mặt lạnh như xương, vẻ mặt sát khí nói, sở dĩ ngươi sẽ dùng loại này hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, ha hả, như thế nào đê tiện. Tư Đồ sư muội nói giỡn, chúng ta Tử Vân Thần giáo vốn chính là trung nguyên giới coi là tà giáo, hành sự chưa từng có quy củ nhiều như vậy, chỉ cần có thể đạt đến xem, thủ đoạn gì đều có thể, còn cái gì hèn hạ vô sỉ, cái gì quang minh chính đại, khác nhau ở chỗ nào sao? Tiết Phong ha hả cười nói. Lời vừa nói ra, Tư Đồ Dĩnh tức khắc không lời chống đỡ. Xác định, bọn họ vốn là tà giáo người trong, lại nói chuyện gì quang minh chính đại. Nhưng mà chẳng biết tại sao, Tư Đồ Dĩnh nội tâm ngược lại càng thêm khó chịu, tuy là nàng thân là Tử Long đàn thiếu đàn chủ, thế nhưng đối Tiết Phong hành vi vẫn như cũ cười nhạt. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng châm biếm sau lưng Tư Đồ Dĩnh vang lên. Ta vẫn là lần đầu tiên đem đánh lén kẻ khác, nói như vậy đương nhiên, quang minh chính đại, Hắc Hổ thiếu đàn chủ, thật đúng là không biết xấu hổ điển hình. Nghe nói như thế, Tiết Phong trong mắt tức khắc hiện lên vẻ sắc ý, sau đó ánh mắt thuận thế hướng về Tư Đồ Dĩnh phía sau nhìn lại, chỉ thấy một cái Nhất Tinh Đế Hoàng đứng ở nơi đó, vẻ mặt hài hước nụ cười. Người này không là người khác, đúng là Dịch Thu. Ngươi là người phương nào? Dám cười nhạo bản thiếu đàn chủ, ta xem ngươi là không muốn sống. Tiết Phong xoa bóp nằm đấm, thanh tú trên mặt chứa đầy tà khí. Không dám, tại hạ chỉ là Tư Đồ cô nương mời tới giúp nàng kiếm được thiếu giáo chủ trợ thủ a. Dịch Thu cười như không cười nói ra, kiểm thượng mang đầy châm chọc biểu tình. Bình tĩnh mà xem xét, tuy là này Tiết Phong dung mạo phải so hiển thử đàn thiếu đàn chủ tuấn mỹ gấp trăm lần, thế nhưng phương thức làm việc cũng là so hiển thử đàn người càng thêm ác tâm, tự tìm cái chết. Tiết Phong khi nào bị một cái Nhất Tinh Đế Hoàng như vậy trào phúng qua, lúc này giận dữ, thân ảnh nhoáng lên như một cơn gió đen, hướng về Dịch Thu nhào tới. Nhưng mà không đợi hắn tới gần, Dịch Thu nhưng cũng đã tại chỗ biến mất, xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng, làm cho Tiết Phong uổng công vô ích. Làm sao có thể, ngươi thân pháp vậy mà có thể nhanh như vậy? Tiết Phong có một ít giật mình mắt nhìn Dịch Thu, phải biết rằng hắn thân pháp đã có thể nói có một không hai Tử Vân Thần giáo thế hệ tuổi trẻ, một chảo này coi như là Tư Đồ Dĩnh đều chưa chắc có thể bình yên tránh ra. Hôm nay lại bị một cái Nhất Tinh Đế Hoàng tránh được. Nội tâm dĩ nhiên là lay động không hiểu. Không phải thân pháp của ta nhanh, mà là các hạ móng vuốt quá chậm mới đúng. Dịch Thu lắc mình đến một khối trên đá ngầm, nhét lên chân bắt chéo, vẻ mặt xem thường nói ra: "Người cái tên này." Hắc Hổ Đàn, Thanh Xà Đàn cao thủ thấy thế, đều là trợn mắt hốt mồm. "Người này là ai vậy a, liền Tiết Phong cũng dám trêu chọc. Chẳng lẽ hắn không biết, Tiết Phong thực lực cường đại dường nào sao? Phải biết, liền Tư Đồ Dĩnh cũng không dám như vậy châm chọc Tiết Phong a." Bất quá Tư Đồ Dĩnh đám người lại đều cười thầm. Xem ra cái này Tiết Phong phải xui xẻo. "Tiểu tử thối, vốn định xem ở Dĩnh Nhi cô nương mặt mũi, tha cho ngươi một cái mạng, thế nhưng ngươi cũng dám trào phúng bản thiếu đàn chủ, đã như vậy, vậy cũng đừng trách bản thiếu đàn chủ thiết diện vô tình." Tiếng nói rơi xuống, Tiết Phong thật cao nhảy lên, như nhanh như hổ đói vồ mồi mở dạng, hướng về Dịch Thu lại lần nữa vọt tới, một đôi trắng non bàn tay, lúc này hiện lên hắc quang, giống vậy hai thiết trảo. Dịch Thu biết này Tiết Phong thực lực, vì vậy không dám ngạnh kháng, trực tiếp lại lần nữa tránh ra. Ầm ầm. Tiết Phong một trảo vỗ xuống, trực tiếp đem vậy mo đá ngầm đánh nát, đồng thời dâng lên vạn trượng sóng lớn. "Hừ, không hổ là Tử Vân thần giáo đệ nhất thiên tài, lực lượng này đúng là bá đạo." Dịch Thu xem bị Tiết Phong nổ nát đá ngầm cùng phiên trảo sóng lớn, nội tâm âm thầm giật mình không thôi. Người này lực lượng, vậy mà so Tư Đồ Dĩnh thời kỳ cường thịnh còn mạnh mẽ hơn vài phần. Xem ra muốn đánh bại người này, nhất định phải thi triển ra toàn lực mới được. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không do dự nữa, lập tức đem Thiên Tà Kiếm Đạo thứ 2 phong ấn mở ra, cựu u tà linh lực liên tục không ngừng dũng manh tràn vào Dịch Thu trong cơ thể, để cho Dịch Thu tu vi sát na đột phá tới Tam Tinh Đế Hoàng. "Hả?" Thấy tình cảnh này, mọi người đều là ngẩn ngơ. Ngay cả Tiết Phong cũng không khỏi sửng sở, không nghĩ tới một cái nhất tinh đế hoàng, trong nháy mắt trở thành Tam Tinh Đế Hoàng. "Tiểu tử, ngươi là làm sao làm được? Người chết, hà tất hỏi nhiều." Dịch Thu cười nhạt, cầm kiếm mà đứng, giống như một cái kiếm thần lâm thế, khí thế tận trời. "Hừ, tiểu tử ngươi đừng vội cuồng vọng, ngươi cho là ngươi đột phá tu vi đến Tam Tinh Đế Hoàng, là có thể là ta đối thủ hay sao? Rõ là buồn cười, hôm nay để ngươi nếm thử, chúng ta Hắc Hổ Đàn lợi hại." Hắc Hổ Đàn thiếu đàn chủ Tiết Phong xem thường cười cười, lập tức hai bàn tay nhẹ nhàng một phen, hai cương trảo trong tay hắn xuất hiện. Chương 2143, đại chiến Hắc Hổ Đàn 2. Đây là ngàn nước hổ trảo. Mọi người thấy này một đôi cương trảo sau, không khỏi thần sắc biến sắc, kinh hô thành tiếng nói. Ngàn nước hổ trảo chính là Hắc Hổ Đàn trấn đàn chi bảo, vô cùng sắc bén, có thể thiên biến vạn hóa, uy lực vô hạn, bình thường thần binh lợi nhận, căn bản là không có cách cùng chống lại. Bất quá này trảo, bình thường chỉ có Hắc Hổ Đàn đàn chủ mới có thể giữ. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà xuất hiện trong tay Tiết Phong. Như vậy có thể thấy được, này Tiết Phong tại Hắc Hổ Đàn đàn chủ địa vị cao bậc nào. Lúc đầu Tiết Phong tu vi liền cao hơn Dịch Thu ra một đầu, hôm nay lại thêm này ngàn nước hổ trảo, có lẽ 10 cái Dịch Thu cũng không phải này Tiết Phong đối thủ. Thậm chí ngay cả đối Dịch Thu lòng tin 10 phần Tư Đồ Dĩnh đều không khỏi nhíu mày, lộ ra vài phần vẻ lo âu. "Tiểu tử, chịu chết đi." Tiết Phong hét lớn một tiếng, hổ thân rung một cái, lại lần nữa hướng về Dịch Thu nhào tới, ngàn nước hổ trảo trên không trung xẹt qua một đạo băng lánh bạch quang, hóa thành vô số đạo bạch sắc trảo ấn, phô thiên cái địa vậy hướng về Dịch Thu bắt tới. "Muốn giết ta, còn không dễ dàng như vậy." Dịch Thu cười lạnh một tiếng, hơi chân sau một bước, sau đó Thiên Tà kiếm đột nhiên đâm ra, một đạo huyến lệ kiếm quang, xuyên thủng hư không, trực tiếp đem Tiết Phong công kích đánh xuyên, vô số bạch sắc trảo ấn ầm ầm vỡ vụn. "Cái gì?" Tiết Phong tức khắc dọa cho giật mình, thân thể đột nhiên ngừng giữa không trung, giật mình nhìn Dịch Thu nói, "Thật là lợi hại kiếm pháp, ngươi đến là ai? Ngươi còn chưa xứng biết danh hiệu ta, tự tìm cái chết." Tiết Phong giận dữ, đem ngàn nước hổ trảo thi triển đến mức tận cùng, hổ hổ sinh phong, liên tục hướng về Dịch Thu công tới. Dịch Thu thì hừ lạnh một tiếng, huy kiếm đón trảo. Trong sát na, kiếm quang hổ trảo trên không trung lẫn nhau giao thoa, tiếng sấm chỉ một thoáng bên tai không dứt, vang vọng không dứt, tràng diện có thể nói vô cùng kịch liệt, giống như hai cường giả tuyệt thế quyết đấu. Trong chớp mắt, mấy chục hiệp đi qua, Dịch Thu cùng Tiết Phong cũng là cân sức ngang tài, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mọi người thấy thế, không khỏi khiếp sợ không thôi. Cái này Tam Tinh Đế Hoàng, làm sao lợi hại như vậy, có thể cùng Tiết Phong đánh có tới có lui, phải biết rằng tại 12 thiếu đàn chủ bên trong, có khả năng cùng Tiết Phong chống lại, không cao hơn 3 người. Thậm chí ngay cả hiện tại Tư Đồ Dĩnh, đều không cách nào cùng Tiết Phong chống lại. Người này là làm sao làm được? Lúc này, Tiết Phong nội tâm, rung động nhất. Hắn phát giác vô luận công kích mình như thế nào mãnh liệt, ngàn nước hổ trảo thế nào biến hóa, Dịch Thu đều tựa như có khả năng sớm biết trước một dạng. Sau đó qua loa phá giải hắn chiêu thức. Hơn nữa Dịch Thu kiếm pháp kinh ngạc, uy lực vô hạn, không chút nào tại hắn trảo pháp lúc trước. "Ngươi chẳng lẽ là Kiếm Đạo Thánh Viện đệ tử hay sao?" Tiết Phong dừng công kích lại, nhìn Dịch Thu nói. Dịch Thu cười cười nói, "Các hạ nhãn lực ngược lại không tệ, ta xác định chính là Kiếm Đạo Thánh Viện đệ tử, có cái gì không thể?" Tiết Phong mắt sáng lên, "Ngươi nếu là Kiếm Đạo Thánh Viện đệ tử, tại sao biết giúp Tử Vân Thần Giáo người? Ngươi chẳng lẽ không biết, chúng ta Tử Vân Thần Giáo với các ngươi Kiếm Đạo Thánh Viện thế như thủy hỏa một dạng sao?" "Ha ha, cái này ngươi cũng không tất quan tâm." Dịch Thu cũng không ở lời thừa, rung cổ tay, thiên tà kiếm gào thét đâm ra. Tuyệt mệnh phi kiếm. Bạch. Thiên tà kiếm hóa thành một đạo cầu vòng, hướng về Tiết Phong đâm tới. Hừ, tiểu tử thối, ngươi cho là dựa vào loại kiếm pháp này thì có khả năng chiến thắng ta sao? Nước thiên khai sơn trảo. Tiết Phong trong miệng hét lớn một tiếng, hai chỉ cương trảo đồng thời đập ra, trong sát na lưỡng đạo thật lớn hổ trảo ngưng tụ mà thành, nắm chặt bay tới thiên tà kiếm, đem thiên tà kiếm cản lại. Ở đó hai chỉ hổ trảo phía dưới, thiên tà kiếm nửa bước khó đi. Ta nói, như ngươi vậy kiếm pháp, còn chưa phải là đối thủ của ta, chờ trước tiên đem ngươi thanh kiếm này bóp nát, nhìn ngươi như thế nào vẫn là ta đối thủ. Tiết Phong cười lạnh một tiếng, hai chỉ hổ trảo đem thiên tà kiếm vững vàng nắm lấy, muốn đem thiên tà kiếm bóp nát. Nếu là bình thường thần binh, khẳng định sớm đã bị nghiết thành hai đoạn. Nhưng mà Tiết Phong đánh giá thấp thiên tà kiếm cứng cỏi. Tuy là hắn ngàn nước hổ trảo hết sức sắc bén, thế nhưng thiên tà kiếm lại vẫn không có mảy may nát vụn dấu hiệu. Hả? Ngươi đây là cái gì kiếm, thật không ngờ cứng rắn. Tiết Phong giật mình không gì sánh được nói. Ngươi cứ nói đi. Dịch Thu cười như không cười xem Tiết Phong một cái, trong mắt tràn đầy hài hước tiêu ý. Đáng ghét. Hôm nay ta cần phải đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ không thể. Tiết Phong trong mắt sát ý bắn ra, hai chỉ hổ trảo dùng sức ném một cái, đem thiên tà kiếm vứt xuống một bên, sau đó hướng về Dịch Thu nhào tới. Đáng tiếc, ngươi không có cái cơ hội kia, hư không pháp cầu. Tiếng nói rơi xuống, Tiết Phong bên cạnh, chẳng biết lúc nào nhiều hơn mười mấy hư không pháp cầu. Sau đó mười mấy hư không pháp cầu đồng thời nổ bể ra tới. Kinh khủng hư không chi lực, sát na đem Tiết Phong bốn phía hư không chấn vỡ, một cái thật lớn hư không vòng xoáy tạo thành, điên cuồng thôn phệ chung quanh hết thảy. Điều này sao có thể, ngươi vậy mà có thể thi triển Hắc Ám thần thông? Tiết Phong thần sắc biến sắc, thật không ngờ Dịch Thu vậy mà thi triển ra Hắc Ám thần thông, gia hỏa này không phải kiếm đạo thánh viện đệ tử sao? Không chỉ có là hắn, Thanh Xà đàn cùng Hắc Hổ đàn hai đàn cường giả cũng không khỏi là vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Lúc này Tiết Phong cả người thân hãm hư không vòng xoáy bên trong, không thể động đậy, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Ai nói kiếm đạo thánh viện đệ tử thì không thể thi triển Hắc Ám thần thông đây? Hơn nữa ta thủ đoạn không chỉ có như vậy. Dịch Thu đôi lông mày nhíu lại, hai tay lập tức đột nhiên tạo thành chữ thập, trong miệng mặc niệm ra một đoạn khó hiểu thâm ảo khẩu quyết. Sau đó tại hắn trên đầu, sát na hiện ra một đạo trăm trượng cỡ chiến kích. Một cổ đáng sợ túc sát ý bao phủ ra, bao phủ tại trong vòng phương viên trăm dặm. Đây là cái gì? Đang kinh người sát ý phía dưới, mọi người không khỏi thần sắc biến sắc. Ngay cả Tư Đồ Dĩnh cũng không khỏi giật mình cái to nhỏ miệng, khẽ lẩm bẩm, này vậy là cái gì thần thông? Thoạt nhìn uy lực, dường như so với hắn kiếm pháp còn mạnh mẽ hơn nhiều, chẳng lẽ đây mới là hắn chân chính đòn sát thủ? Thế nhưng trước hắn làm sao không có, theo ta sử dụng qua. Tư Đồ Dĩnh cũng không biết, này thần vũ chiến thiên kích tuy là uy lực rất mạnh, nhưng là lại có lưỡng đại tai hại. Một là tốc độ xuất thủ rất chậm, gặp phải thân pháp nhanh, rất dễ dàng hoàn toàn tránh được. Cái khác, tiêu hao lực lượng quá nhiều, một khi thất thủ, như vậy Dịch Thu thì chắc chắn thất bại. Sở dĩ nếu là không có đầy đủ đem cầm phía dưới, Dịch Thu tuyệt đối sẽ không thi triển ra một chiêu này đối địch. Bất quá dưới mắt, này Tiết Phong thân thể bị hư không vòng xoáy hạn chế, không cách nào tránh né, vì vậy một chiêu này, Tiết Phong nhất định phải ngạnh kháng. Tiết Phong, tiếp ta một chiêu, thần vũ chiến thiên kích. Trăm trượng cỡ chiến kích, ầm ầm chém xuống, hướng về kia Tiết Phong bổ chém qua đây. Tiết Phong né tránh không kịp, buộc lòng phải kiên trì, hai chỉ hổ tay hướng thiên một lần. Hắc hổ xuống núi. Giống giống. Trong sát na, chín đạo hắc sắc mãnh hổ hư ảnh lao ra, thanh thế kinh người hướng về chiến kích nên đón. Ầm ầm. Lưỡng đạo kinh người thần thông trên không trung gặp nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa to lớn. Chương 2144, ngoại tộc. Chín cái hắc sắc mãnh hổ lao ra, cùng thần vũ chiến thiên kích đụng vào nhau, tức khắc dâng lên kinh người gió bão, kèm theo tiếng nổ không dứt to lớn, lưỡng đại thần thông giữa không trung điên cuồng đụng nhau. Nhưng mà thần vũ chiến thiên kích chính là Dịch Thu mạnh nhất thần thông, uy lực vô hạn, coi như hắc hổ đàn thiếu đàn chủ Tiết Phong hưng thịnh là lúc, đều chưa chắc có thể đơn giản ngăn cản đến, huống chi lúc này hắn thân hãm hư không vòng xoáy, phân tâm nhìn hắn, tinh lực không cách nào tập hợp dưới tình huống. Chỉ nghe rầm rầm, liên tiếp 9 tiếng kịch liệt tiếng nổ, thần vũ chiến thiên kích, sát na đem 9 cái hắc hổ hư ảnh chém vỡ ra, sau đó thế như trẻ che hướng về kia Tiết Phong đón đầu vô xuống. Thấy tình cảnh này, Tiết Phong khí sắc trong nháy mắt trắng bệnh, từ lâu sợ đến sáu hồn vô chủ, tức sùi bọt mép, hét lớn một tiếng, mau tới cứu ta. Tiếng nói rơi xuống, hắc hổ đàn ba đại cao thủ vội vàng kịp phản ứng, đều hét lớn một tiếng, hướng về Dịch Thu nhào tới, tính toán cản lại Dịch Thu. Nhưng mà nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay khi hắc hổ đàn ba đại cao thủ động thủ thời gian, Tư Đồ Dĩnh mấy người cũng đã xuất thủ, đem hắc hổ đàn ba cái cường giả cản lại xuống. Cùng lúc đó, Thanh Xà đàn cường giả cũng xuất hiện tại hắc hổ đàn đám người phía sau. Thanh Xà đàn xà nữ bị Tiết Phong đánh lén, Thanh Xà đàn người tự nhiên đối hận thấu xương. Hôm nay có người thay các nàng xuất đầu, các nàng đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Như vậy, hắc hổ đàn ba đại cao thủ bị Tư Đồ Dĩnh đám người vây không trong, chớ nói đi cứu Tiết Phong, mình cũng nói nê bồ tát qua sông, bản thân khó bảo toàn. Thấy tình cảnh này, hắc hổ đàn thiếu đàn chủ mặt tuyệt vọng, sau cùng mắt mở trừng trừng nhìn đáng sợ kia chiến kích hạ xuống dưới, đem hắn thân thể một phân thành hai. Đường đường Tử Vân thần giáo đệ nhất thiên tài, Hắc Hổ đàn thiếu đàn chủ, liền như vậy ngã xuống tại chỗ. Mọi người thấy thế, đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đều là bị Dịch Thu thực lực chỗ thật sâu kinh sợ. Phải biết rằng Tiết Phong thực lực, thế nhưng tại Tử Vân thần giáo đều là số 1 số 2. Nhưng mà người này lại có thể sức một mình, đem kích sát. Như vậy có thể thấy được, người này thực lực bực nào kinh người. Khó trách tiện nhân này sẽ mang một cái nhất tinh đế hoàng tham gia tế đàn đại hội, nguyên lai người này lợi hại như vậy. Sa nữ nhìn Tư Đồ Dĩnh, vẻ mặt ghen ghét vẻ, cần biết trước đó, nàng nhìn thấy Tư Đồ Dĩnh mang theo Dịch Thu tiến vào Ma Vương tế đàn thời điểm, còn rất là cao hứng, coi là Tư Đồ Dĩnh là tự rước đục, nhưng mà hôm nay mới hiểu được, Tư Đồ Dĩnh vì sao phải muốn mang theo người này tiến vào Ma Vương tế đàn. Ánh mắt lập loè xuống, Sa nữ rung cổ tay, Tiết Phong bên cạnh Thánh Nguyên, trong sát na trở lại trong tay nàng, lập tức lại lần nữa thả lại đến bụng mình, sau một khắc, nàng lúc đầu đã bị xé rách bụng, chậm rãi khôi phục, sau cùng lại lần nữa trở thành trước bằng phẳng chân chuột bộ dáng, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Tiết Phong chỉ là đem nàng Thánh Nguyên lấy ra, nhưng không có hủy diệt, vì vậy Sa nữ đem Thánh Nguyên thu hồi sau, Y Liễu Nguyên có khả năng tiếp tục tu luyện, đương nhiên bởi vì Thánh Nguyên lực lượng biến mất quá nhiều, sở dĩ tu vi lại nếu so với trước kia rất nhiều, dĩ nhiên ngã hồi nhị tinh đế hoàng cảnh giới. Bất quá có thể còn sống sót, đối với nàng mà nói, ngược lại cũng coi là rất tốt kết quả. Đa tạ Tư Đồ sư tỷ cứu giúp. Sa nữ hướng về Tư Đồ Dĩnh chắp tay nói cảm ơn nói. Tư Đồ Dĩnh hừ nhẹ một tiếng, ngươi muốn nhiều, ta cũng không phải là vì cứu ngươi mới ra tay, ta chỉ là đúng Tiết Phong hành vi có chút trơ cháo thôi, nếu như Tiết Phong là đường đường chính chính đánh bại ngươi nói, ta căn bản sẽ không quản ngươi sống chết. Sa nữ trong mắt lóe lên một chút lãnh ý, căm tức không thôi, nhưng là bởi vì tự biết không phải Tư Đồ Dĩnh đối thủ, sở dĩ cũng không dám bác bỏ cái gì, mở miệng nói, đã như vậy, người sư muội kia liền cáo tử. Chấm đã, ta để cho ngươi đi sao? Tư Đồ Dĩnh lại hừ lạnh một tiếng nói, ách, sư tỷ còn có chuyện gì? Ta cũng không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người, xem ở trên thân thể ngươi có thương tích phân thượng, ta cũng không giết ngươi, bất quá ta cũng tốt xấu cứu ngươi một cái mạng, đã như vậy, ngươi liền đem trên người ngươi lệnh bài lưu lại đi. Tư Đồ Dĩnh tử tốn nói, Sa nữ sắc mặt hơi đổi một chút, biết nếu như lấy tình huống bây giờ, nếu là không dựa theo Tư Đồ Dĩnh nói làm, mấy người các nàng tất nhiên đều không cách nào còn sống rời đi. Lại không nói này Tư Đồ Dĩnh thực lực bản thân cũng rất cường đại. Liền cái kia Dịch Thu thì không phải là nàng có thể đối phó. Sở dĩ Sa nữ chỉ là ánh mắt chớp động xuống sau, lại không nói hai lời đưa lệnh bài bỏ lại, sau đó thanh xà đàn mọi người nên ngang mà đi. Về phần Hắc Hổ đàn mấy người cao thủ cũng đều thoát đi. Thiếu đàn chủ, ngươi không có phong kia Sa nữ rời khỏi. Đúng vậy à, thiếu đàn chủ, ngươi tiểu là quá mềm lòng chút, Sa nữ tuy là thực lực không mạnh, nhưng là lại cùng rất nhiều thánh đàn thiếu đàn chủ cấu kết, nàng nếu là cấu kết hắn đàn chủ đối phó thiếu đàn chủ làm sao bây giờ? Tề Lỗ cùng Tề Khôn có một ít lo nghĩ nói ra. Thật Tư Đồ Dĩnh cũng biết bọn họ theo như lời không sai, bất quá nàng bản tính đã là như thế, không thích làm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình. Chứng kiến đây hết thể Dịch Thu, trong lòng âm thầm gật đầu. Này Tư Đồ Dĩnh mặc dù là tà giáo người trong, thế nhưng đối nhân xử thế, ngược lại là phải so với cái kia sáu đạo thánh viện người, mạnh mẽ không chỉ gấp trăm lần, tại Tử Vân thần giáo bên trong, xem như là một cái ngoại tộc. Nếu như cô gái này có thể trở thành là thiếu giáo chủ nói, có lẽ tương lai Tử Vân thần giáo sẽ bất làm không ít chuyện ác. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, phiêu nhiên như lạc, hai chân dẫm ở một khối trên đá ngầm, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nghỉ ngơi. Ban nãy nhất chiến, tuy là hắn giành thắng lợi, nhưng là lại cũng hao tổn cơ hồ tất cả lực lượng. Lúc này, hắn nhất định phải nhanh khôi phục tu vi, bằng không chớ nói những Tử Vân đó thần giáo cao thủ, phòng trường tùy ý tới một người, đều có thể đơn giản giết chết hắn. Tư Đồ Dĩnh thì quét dọn một chút chiến trường, đem Tiết Phong trên thân lệnh bài thu hồi, sau đó thủ vệ Dịch Thu bốn phía, phòng ngừa người khác tới trước làm phiền. Liên tục hai trận đại chiến, để cho Tư Đồ Dĩnh triệt để minh bạch. Nàng hiện tại lớn nhất ỷ trượng chính là Dịch Thu, chỉ cần Dịch Thu tại, nàng thiếu giáo chủ chi vị, không có người có thể cướp đi. Tư Đồ Dĩnh đôi mắt đẹp chuyển động, nhìn Dịch Thu lạnh lùng nghiêm nghị bên nhan, hơi có chút mê ly. Bình tĩnh mà xem xét, nàng cũng ở đây trung nguyên giới, trà trộn mấy trăm năm, muôn hình muôn vẻ người, nàng thấy nhiều, cái dạng gì thiên tài, đều đã biết, thế nhưng thật có thể để cho nàng cảm thấy chịu phục người, cũng chỉ có hai. Một là chính là Thiên Đạo Thánh Viện vị kia thiên đạo chi tử. Ngoài chính là trước mắt một người dáng mạo tầm thường ra hỏa. Thậm chí dưới cái nhìn của nàng, nếu như tại cùng một cảnh giới nói, ngay cả vị kia thiên đạo chi tử, sợ cũng không phải người này đối thủ. Người này, tương lai tuyệt đối là siêu việt thiên đạo chi tử nhân vật đáng sợ. Trong bất chi bất giác, sau 3 canh giờ, Dịch Thu rốt cục khôi phục nguyên khí, trong cơ thể thánh lực, lại lần nữa rồi rào lên, sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm, dương mắt nhìn lại, phát giác Tư Đồ Dĩnh đám người, đều ở chung quanh hắn. Người không sao chứ? Tư Đồ Dĩnh mặt mang thân thiết hỏi. Chương 2145, Ma Long tiến giai. Dịch Thu sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tư Đồ Dĩnh quan tâm như vậy chính mình, bất quá nghĩ lại, nữ nhân này còn muốn dựa vào hắn đoạt được thiếu giáo chủ vị trí, đương nhiên muốn giả vờ giả vịt rồi, nghĩ tới đây, không khỏi thoải mái cười cười, ta đã khôi phục xong hết rồi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm mặt khác thánh đàn người đi. Không nóng nảy, trước mắt trong tay của ta đã có 3 tấm lệnh bài, mà thời gian còn có rất nhiều, chúng ta trước ở chỗ này tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, thuận tiện chờ mặt khác thánh đàn tranh một người chết ta sống về sau, chúng ta ra lại đi thu thập tàn cuộc há không phải càng tốt sao? Tư Đồ Dĩnh vừa cười vừa nói. Dịch Thu nghĩ cũng phải đạo lý này, nhẹ gật đầu, đang muốn đứng dậy, nhưng dường như phát hiện cái gì tựa như, dừng bước chân lại, mà Hậu Chiêu chỉ nhất câu, cái kia Tiết Phong thi thể ngoác miệng ra, sau đó từ bên trong bay ra ngoài một mai giới chỉ. Chiếc nhẫn kia vèo một cái, liền bay vào lòng bàn tay của Dịch Thu chính giữa. Gia hỏa này lại đem không gian giới chỉ giấu ở trong miệng, khó trách ta tìm lâu như vậy đều không có tìm được. Tư Đồ Dĩnh nhìn xem cái kia dính đầy vết máu cùng nước miếng giới chỉ, không khỏi cảm thấy buồn nôn, nếu như là nàng, cho dù biết chiếc nhẫn kia giấu ở địa phương nào, phỏng đoán cũng sẽ không lấy ra. Bất quá Dịch Thu cũng không có cảm thấy như thế nào, chỉ dùng để nước biển rửa giấy sạch sẽ về sau, có chút hăng hái quan sát. Kỳ quái, người này, vì sao đem không gian giới chỉ của chính mình giấu ở trong miệng, chẳng lẽ trong lúc này có cái gì không thể cho người biết bí mật phải không? Dịch Thu tò mò, đem không gian giới chỉ kia mở ra, lập tức liền thấy bên trong đặt vào đồ hỗn tạp, trừ không ít thánh thạch ra, còn có rất nhiều tài liệu quý giá. Không chút khách khí nói, trong nhẫn này đồ vật, giá trị chân có mấy chục triệu thánh thạch. Bởi vậy có thể thấy được, vị thiếu đàn chủ này bực nào giàu có. Bất quá để cho Dịch Thu tò mò chính là, dù vậy, thiếu đàn chủ này cũng không trở thành đem chiếc nhẫn kia giấu trong người đi, trong lúc này khẳng định có gì đó cổ quái. Nghĩ tới đây, Dịch Thu lần nữa cẩn thận ngưng mắt nhìn lên. Ngươi xem rồi cái nhẫn cũ làm cái gì? Tư Đồ Dĩnh hơi có vẻ không nhịn được. Dịch Thu nhưng ngoảnh mặt làm ngơ, như trước đem tất cả chú ý lực thả ở trong nhẫn. Lập tức ngay tại một đống thánh thạch bên trong, hắn thình lình phát hiện một khối bốn phương tảng đá. Tảng đá kia lòng bài tay lớn nhỏ, vương vước, xem ra hết sức bình thường, nếu là ném ở tảng đá trong đống, chắc chắn sẽ không có nhân để ý, bất quá làm Dịch Thu tò mò chính là, này Tiết Phong trong giới chỉ đều là tài liệu quý giá cùng thánh thạch, một khối đá bình thường, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ tảng đá kia có khác kỳ quặc phải không? Lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, Dịch Thu mở ra chiến đế chi nhãn, hướng về hòn đá kia nhìn lại, lập tức phát hiện tại cái kia trong tảng đá, thậm chí có một cỗ lực lượng kinh người chấn động. Hơn nữa này sóng sức mạnh, bá đạo dị thường, bất ngờ là long lực. Ngay tại Dịch Thu giật mình thời điểm, ma long làm hào quang bắn ra bốn phía, xích viêm long gào thét mà ra, mãnh liệt xuất hiện ở giữa không trung bên trong, rồi sau đó một đôi mắt, nhìn chòng chọc vào điểm Dịch Thu trong tay tinh thạch, trong mắt phóng xuất ra ánh mắt tham lam. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, không nghĩ tới vậy mà gặp một khối thiên long thạch. Thiên long thạch. Dịch Thu sửng sốt một chút, nói, thiên long thạch là vật gì? Xích viêm long nói, thiên long thạch nói trắng ra là chính là long tinh biến thành. Một ít đế vẫn ma long sau khi chết, long tinh bất diệt, sau đó trải qua mấy vạn năm phong hóa, cuối cùng biến thành long tinh hóa thạch, bởi vậy long tinh hóa thạch hết sức hiếm thấy, mà long tinh hóa thạch lại phân làm thiên địa nhân ba cái cấp bậc, nhân long thạch chính là nhất tinh đến tam tinh đế vẫn ma long tinh thạch biến thành, địa long thạch thì là tứ tinh đến lục tinh ma long biến thành, còn thiên long thạch, không có thất tinh ma long trở lên đế vẫn long tinh, mới có thể gió hóa thành. Nghe nói như thế, Dịch Thu ám hít sâu một hơi. Thất tinh đế vẫn ma long, đây chính là sự hiện hữu của thất tinh đế hoàng. Khó trách xích viêm long này sẽ hưng phấn như thế, thứ này thật là tuyệt thế hiếm thấy bảo vật. Để đọc tê. Duyện đương nhiên vật ấy, đối với những người khác cũng không có tác dụng quá lớn. Duy chỉ có đối với ma long mà nói, mới là trí bảo. Bởi vì chỉ có ma long, mới có thể luyện hóa trong thiên long thạch ma long chi lực. Cho nên Dịch Thu không nói hai lời, đem thiên long thạch ném ra ngoài, xích viêm long cũng không khách khí, một cái đem nuốt xuống. Sau một khắc, xích viêm long liền lần nữa rơi vào mê man tình trạng. Dịch Thu thấy thế, không khỏi cười khổ lắc đầu. Lập tức ngồi ở nó bên cạnh, cho xích viêm long thủ hộ. Dịch Thu, ngươi sủng vật này làm sao vậy? Tư Đồ Dĩnh kia mắt nhìn nằm dạp trên mặt đất không núc nhích xích viêm long, không khỏi tò mò hỏi. Không có gì, cùng qua mấy ngày liền tỉnh, chúng ta cũng đúng lúc nghỉ ngơi vài ngày đi. Ừm. Tư Đồ Dĩnh vốn là ý định mang mọi người đang nơi đây tĩnh dưỡng mấy ngày, sau đó các mặt khác thánh đàn đánh chính là xong hết rồi, ra lại đi thu thập tàn cuộc, bởi vậy nghe được lời của Dịch Thu, đương nhiên không có dị nghị, mang theo đủ khôn đủ lỗ huynh đệ hai người riêng phần mình bắt đầu tu luyện. Bất chi bất giác, lưỡng ngày trôi qua. Xích Viêm vẫn không có tỉnh lại, nhưng mà Dịch Thu lại phát hiện, Xích Viêm thân thể tựa hồ đang nảy lượng tiên chi bên trong, vậy mà co lại rất nhiều, bất quá khí tức trong người, nhưng trở nên vô cùng cường đại. Hơn nữa nó phần lưng một đối chi tôn long dực, cũng tựa hồ cùng lúc trước có chỗ bất đồng. Vốn to khoảng trăm trượng long dực, rút nhỏ gần một nửa, bất quá cái kia long dực lên cánh chim, nhưng trở nên càng thêm đấy đà, hơn nữa đỏ rực như lửa, tại mặt trời khúc xạ ánh sáng dưới, chiếu lấp lánh, xinh đẹp vô cùng. Cái này là đế vẫn long dực. Thấy một màn như vậy, Dịch Thu biết Xích Viêm Long đã đang sắp đột phá, sợ là không bao lâu là có thể tỉnh lại. Liên như vậy, yên lặng đợi 7 ngày. Rốt cuộc tại sáng sớm ngày thứ 8, một tiếng rồng gầm, vang vọng vân thiên. Xích Viêm Long mở ra một cặp mắt rồng, sạch bóng bắn ra bốn phía, chậm rãi đứng dậy, một đối đỏ rực như lửa long rực triển khai, bốn cái sắc bén chân rồng, dẫm phải hư không, uy phong lẫm lẫm. Nếu như nói là một con ma long, chẳng bằng nói là một con hỏa kỳ lân. Nhìn trước mắt mọi người đều là sáng ngời, hiện lên một vòng kinh diễm. Xích Viêm, ngươi tiến giai đế vẫn rồi hả? Dịch Thu giật mình nói. Xích Viêm Long rầm rì một tiếng, nâng lên đầu cao ngạo nói, há lại chỉ có từng đó, bản long hiện tại thế nhưng là nhị giai đế vẫn ma long. Nhị giai đế vẫn ma long. Dịch Thu nghe nói như thế, nội tâm mừng rỡ không thôi. Cần biết, Xích Viêm thế nhưng là dị chủng ma long. Thực lực so với bình thường ma long đều còn đáng sợ hơn. Mà nhị giai đế vẫn ma long, thực lực cơ hồ tương đương với tam giai bình thường ma long, đủ để nghiền ép thông thường tam giai đế vẫn ma thú. Kể từ đó, hắn chẳng phải lại thêm một người cường đại giúp đỡ. Không hổ là thiên long thạch, chỉ một cái liền để cho ngươi tấn thăng nhiều như vậy, nếu là còn có mấy khối đá như vậy thì tốt rồi. Dịch Thu vẻ mặt tiếc hận nói. Hừ, suy nghĩ nhiều, thiên long thạch thế nhưng là hy hữu chi vật, có thể gặp được một khối cũng không tệ rồi, bất quá yên tâm, thiên long thạch kia ta mới luyện hóa một phần mười mà thôi, nếu như toàn bộ luyện hóa lời nói, tấn chức đạo ngũ giai đế vẫn ma long, hẳn không có vấn đề. Chương 2146, không thể buông tha. Ngũ giai. Dịch Thu nghe nói như thế, trên mặt thất vọng tức khắc biến mất. Nếu như Xích Viêm tiến giai đến ngũ giai đế vẫn ma long, như vậy sau này hắn tại trung nguyên giới còn không đi ngang. Dịch Thu trong lòng hưng phấn một chút, sau đó liền đem Xích Viêm lại lần nữa thu hồi ma long lệnh ở giữa. Tư Đồ Dĩnh cô nương, chúng ta đi thôi. Tư Đồ Dĩnh này mới phản ứng được, giật mình nhìn một chút Dịch Thu, ngươi cái tên này, trên thân lại vẫn cất giấu một đầu Xích Viêm long. Cái này có gì kỳ quái? Hừ, đương nhiên kỳ quái, phải biết rằng ma long là khó khăn nhất phục tùng ma thú, coi như đỉnh cấp thuần thú sư, đều chưa chắc có thể phục tùng một đầu ma long. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể phục tùng một đầu dị chủng ma long, ngươi cái tên này còn có bao nhiêu thủ đoạn không có thi triển ra. Dịch Thu cười nhạt cười, cũng không có giải thích cái gì, mắt nhìn nơi xa nói, Tư Đồ cô nương, khoảng cách tỉ thí kết thúc còn dư lại không đến thời gian nửa tháng, trong tay ngươi hiện tại có bao nhiêu chu ma lệnh? Tư Đồ Dĩnh nói, cộng thêm ta, tổng cộng có 4 khối. 4 khối sao? Vậy còn cần 3 khối chu ma lệnh mới có thể kiếm được lần này thí luyện đệ nhất danh, đã như vậy, chúng ta tiếp tục tìm kiếm hắn thánh đàn người. Nói vậy những tên kia đã đánh không sai biệt lắm. Dịch Thu cười nói xong, lại xung trận ngựa lên trước hướng về nơi xa đi tới, thoạt nhìn dường như so Tư Đồ Dĩnh còn cấp. Tư Đồ Dĩnh đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh dị, lập tức cũng không ở nói thêm cái gì, mang theo Tể Khôn Tể Lộ hai người đuổi theo. Tại Tư Đồ Dĩnh dưới sự dẫn dắt, bọn họ lại liên tục đến mấy cái phong ấn ma quân chỗ, nhưng mà kết quả lại ngay cả một người ảnh đều không nhìn thấy, chỉ còn dư lại từng cái ma quân thi thể. Bất quá Tư Đồ Dĩnh đám người cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục tìm. 3 ngày sau, bọn họ đi tới một mảnh sa mạc ở giữa. Lập tức liền thấy mênh mông bao la trên sa mạc, khắp nơi đều thấy thi thể, mà những thi thể này bên trong, trừ một số xí ma quân thi thể ở ngoài, hắn đều là nhân loại tu sĩ. Kỳ quái, những thứ này đều là hùng kê đàn, ác cẩu đàn cùng hợi chư đàn đệ tử cùng bọn họ thiếu đàn chủ, bọn họ tất cả đều chết ở một chỗ, chẳng lẽ nơi này xảy ra chuyện gì sao? Tư Đồ Dĩnh nhìn thi thể đầy đất, nhíu mày, lộ ra mấy phần ngưng trọng. Dịch Thu ánh mắt cũng theo đó châm xuống, hướng về nhìn bốn phía, sau đó hừ lạnh một tiếng. Xem ra là có người đem bọn họ đều dẫn tới nơi này, sau đó sẽ dùng một loại trận pháp, đem những này người toàn bộ kích sát. Tư Đồ Dĩnh nghe vậy, thoáng có chút giật mình xem Dịch Thu một cái, nói, điều này sao có thể, này 3 cái thiếu đàn chủ, mặc dù không xem như là thực lực rất mạnh, nhưng là lại cũng đều là các đàn tinh anh, làm sao biết dễ dàng như vậy mắc lửa, là vật gì đem bọn họ toàn bộ hấp dẫn đến nơi đây. Ha ha, cái này muốn hỏi một ít người. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, vươn tay phải ra, con ngón búng ra, một đạo kiếm khí đánh ra, ầm ầm đánh ở một tòa trên đồi cát. Một tiếng ầm vang, cồn cát nổ bể ra đến, lập tức liền thấy cồn cát bên trong thình lình cất giấu một người cao lớn thân ảnh. Mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy người này chẳng những vóc người cực kỳ đồ sộ, hơn nữa toàn thân khỏe mạnh không gì sánh được, trên thân bắp thịt kim quang trọi lọi, giống như phi nhất tầng chiến ý liềm màu vàng nóng. Người này không là người khác, đúng là cái kia Kim Nhu đàn thiếu đàn chủ. Dĩ nhiên là ngươi. Tư Đồ Dĩnh thần sắc biến sắc, không nghĩ tới này Kim Nhu đàn thiếu đàn chủ liền giấu ở nàng bên cạnh. Nếu không phải Dịch Thu nói, phòng trừng nàng căn bản không phát hiện ra được. Kim Nhu đàn thiếu đàn chủ khí sắc u ám mắt nhìn Dịch Thu nói, tiểu tử thối, ngươi lại có thể phát giác bản thiếu đàn chủ tồn tại. Các hạ coi là giấu ở một tòa cồn cát trong, liền có thể che giấu hai mắt người sao, rõ là buồn cười. Dịch Thu khỏe miệng khẽ cong, lộ ra một vẻ đùa cợt. Là ngươi giết những người này. Tư Đồ Dĩnh nhìn Kim Nhu đàn thiếu đàn chủ, mặt mang màu sắc hài hòa chất vấn. Kim Nhu đàn thiếu đàn chủ hai cánh tay ôm ở trước ngực, mặt mang vẻ ngạo nghễ nói, không sai, đúng là bản thiếu đàn chủ. Hừ, ngươi là làm sao đem bọn họ dẫn tới nơi này? Tư Đồ Dĩnh ánh mắt lập lòe xuống, hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là ta đưa tới. Đúng lúc này, một trận cười khanh khách vang lên, Sau đó ở đó Kim Ngưu đàn thiếu đàn chủ phía sau, thình lình chui ra một cái cô gái xinh đẹp tới. Cô gái xinh đẹp này, y phục một bộ màu xanh váy ngắn, dung nhan yêu mị, vóc người nóng bỏng, không là người khác, đúng là trước bị Tư Đồ Dĩnh để cho chạy Thanh Xà đàn thiếu đàn chủ xà nữ. Hừ, dĩ nhiên là ngươi. Tư Đồ Dĩnh ánh mắt trầm xuống, nói, ngươi là làm sao đem bọn họ dẫn tới nơi này? Ai, mấy tên này, đều là háo sắc như mệnh hạng người, đem bọn họ dẫn tới nơi này, căn bản không phải việc khó gì, bổn cô nương chỉ cần cho bọn hắn một cái cam kết, bọn họ dĩ nhiên là ngoan ngoan theo tới. Xà nữ cười khanh khách lên. Kim Nhu đàn thiếu đàn chủ, vung tay lên, trực tiếp đem xà nữ xinh xắn thân thể, ôm vào trong lòng, một bàn tay lớn thuận thế cắm vào xà nữ áo bên trong, không hề cố kỵ trước mọi người năn bóp, kia xà nữ cũng không cản lại, mặc cho Kim Nhu thiếu đàn chủ đùa giỡn. Kim Nhu đàn thiếu đàn chủ một bên đùa bỡn xà nữ, một bên cười ha ha, Tư Đồ Dĩnh, thiên đường có đường, ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới, ngươi đã chủ động đưa tới cửa, bản thiếu đàn chủ liền đem ngươi cũng nhận lấy, nếu như ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, bản thiếu đàn chủ tuyệt đối sẽ thật tốt đợi ngươi. Nói xong, Kim Nhu đàn thiếu đàn chủ lộ ra mặt dâm mị nụ cười. Tư Đồ Dĩnh tức mặt cười đỏ lên, mắng thầm, vô liêm sỉ. Dịch Thu mỉm cười, nhìn xà nữ nói, thiếu đàn chủ thật đúng là không kén ăn, liền loại này tận người nhưng phụ nữ nhân đều ưa thích. Tại hạ thật bội phục ngươi khẩu vị. Tiếng nói rơi xuống, Tư Đồ Dĩnh không khỏi cười khúc khích. Ai cũng có thể làm chồng. Gia hỏa này hình như dã quá chuẩn xác. Kia xà nữ thì hơi đỏ mặt, cặp mắt đào hoa trong nháy mắt trợn lưu viên, cả giận nói, tiểu tử thối, ngươi tự tìm cái chết. Ha ha, là ai tự tìm cái chết, còn chưa biết, lần trước có thể thả ngươi rời khỏi, lần này ta cũng một dạng còn có thể bắt được ngươi. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, không chút khách khí châm chọc nói, ngươi. Kia xà nữ khí sắc hơi lộ ra tái nhợt. Trong mắt lóe lên một chút kiên kỵ, dễ nhận thấy biết Dịch Thu đáng sợ, lúc này hướng về phía Kim Ngưu đàn thiếu đàn chủ nói, sư huynh, người này có dũng khí nhục nhã chúng ta, ngươi còn không đem hắn giết. Yên tâm, một cái chính là nhất tinh đế hoàng, căn bản không cần ta xuất thủ, Kim Ngưu đàn cao thủ ở đâu, tiêu diệt cho ta bọn họ. Kim Ngưu đàn thiếu đàn chủ ra lệnh một tiếng, sa mạc bốn phía cồn cát, lập tức đều nổ tung. Sau đó từ bên trong ra tới ba nam ba nữ. Nam tử đều là cường tráng không gì sánh được, nữ tử thì đều yêu mị như hồ. Mỗi cá nhân tu vi đều ở đây tam tinh đế hoàng trên. Sáu người này đúng là sáu Kim Nhu đàn cùng Thanh Xà đàn cao thủ. Lúc này sáu cao thủ đem Dịch Thu cùng Tư Đồ Dĩnh đám người vây quanh ở trung ương. Vô luận là nhân số, vẫn là tu vi, Dịch Thu cùng Tư Đồ Dĩnh đều chiếm giữ cực đại hoàn cảnh xấu, càng không cần phải nói, còn có Kim Nhu đàn thiếu đàn chủ cái này đỉnh cấp cao thủ. Cần biết Kim Nhu đàn thiếu đàn chủ tu vi cùng chiến lực, không chút nào là ở Hắc Hổ đàn thiếu đàn chủ Tiết Phong lúc trước. Lại thêm sáu tam tinh đế hoàng cường giả. Trận chiến này tại cái gì người xem ra, Dịch Thu đám người cơ hồ không có bất kỳ phần thắng nào. Chương 2147, một chiêu phá ngươi. Tề Khôn huynh đệ thần sắc hơi lộ ra hoảng loạn lên, thấp giọng nói, thiếu đàn chủ, đối phương nhiều người, chúng ta vẫn là lui đi, tục ngữ nói được, lưu được núi xanh không lo không có, tủi lốt. Tư Đồ Dĩnh không có hé răng, mà là đôi mắt đẹp nhất chuyển, nhìn về phía Dịch Thu, tựa hồ đang trưng cầu Dịch Thu ý kiến. Dịch Thu lại nét mặt tự nhiên, đạm định dị thường mắt nhìn Kim Ngưu đàn chủ, tự tiếu phi tiếu nói, các hạ coi là chỉ bằng này mấy cái tạp ngư lại có thể đánh bại chúng ta hay sao? Tiểu tử thối, ngươi đừng vội can dỡ, một hồi mấy cái ra để ngươi biết lợi hại. Nghe được Dịch Thu nói bọn họ là tạp ngư, Kim Nhu đàn mấy người cao thủ không khỏi tức giận không thôi, trong một cái càng là tức giận mắng mở miệng. Bất quá kia xà nữ cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, xoay người hướng về phía Kim Nhu đàn chủ nói, sư huynh, tiểu tử này có chút khó giải quyết, liền Tiết Phong đều thua bởi trên tay hắn, chỉ dựa vào mấy tên thủ hạ phòng trường xác định không phải đối thủ của hắn, ngươi còn phải tự thân xuất thủ mới được. Kim Nhu đàn chủ điếu môi, xem thường nói, sư muội lo ngại, một cái nhất tinh đế hoàng thôi, có thể có bao tuổi rồi bản lĩnh, ta cũng không tin, hắn có thể đỡ nổi nhiều như vậy tam tinh đế hoàng, người đâu, diệt cho ta bọn họ. Tiếng nói rơi xuống, mấy cái từ lâu không kịp chờ đợi Kim Nhu đàn cùng Thanh Xà đàn cứng, giả, đồng thời hét lớn một tiếng, mỗi cái móc ra một đôi lưỡi búa to, sau đó hổ hổ sinh phong hướng về Dịch Thu cùng Tư Đồ Dĩnh đám người công tới. Chúng ta tới đối phó bọn hắn, ngươi tới đối phó Kim Nhu đàn chủ. Tư Đồ Dĩnh hướng về Dịch Thu phân phó một câu. Sau đó khẽ kêu một tiếng, mang theo Tề Khôn cùng Tề Lô hai người, hướng về sáu người kia nghênh đón, tức khắc hỗn chiến với nhau. Tư Đồ Dĩnh tu vi tuy là cũng là tam tinh đế hoàng, thế nhưng chiến lực nhưng so với người khác mạnh hơn một mảng lớn, vì vậy cho dù lấy một chọi hai, Y Lệ Nguyên có thể vững vàng chiếm thượng phong, còn Tề Khôn Tề Lô huynh đệ lại xui xẻo, bị Kim Ngưu đàn cùng Thanh Xà đàn người vây công, không đến thoáng chốc thời gian, liền vết thương chồng chết, xem ra căn bản kiên trì không đến bao lâu thời gian. Tiểu tử, ngươi còn không đi hỗ trợ, một hồi tiện nhân kia khả năng liền không trụ được. Kim Nhu đàn thiếu đàn chủ cười như không cười nhìn Dịch Thu nói. Dịch Thu ánh mắt hơi trầm xuống, lập tức hừ lạnh một tiếng, thiếu đàn chủ yên tâm, trước đó ta biết đưa ngươi giải quyết hết. Cái gì? Nghe thấy lời ấy, Kim Nhu đàn thiếu đàn chủ không khỏi cười lên ha hả, tiểu tử thối, ngươi tốt cuồng vọng, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng muốn đánh bại ta. Ngươi nghĩ rằng ta là Tiết Phong cái kia vô dụng đồ đạc sao? Nói xong, Kim Nưu Đàn thiếu đàn chủ hét lớn một tiếng, trên thân bắp thịt thật cao gồ lên, kim quang chói lọi, giống như một cái kim sắc chiến thần, đứng sừng sững tại trước mặt mọi người. Bách chiến Kim Nưu thể, Tử Vân thần giáo, mạnh nhất chiến thể, lực phòng ngự có thể nói vô địch, có thể nói là kim cương bất hoại, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, lấy Kim Nưu Đàn thiếu đàn chủ thi triển ra, đừng nói là dịch thu, coi như là ngũ tinh đế hoàng, đều khó xuyên thủng hắn phòng ngự. Đây cũng chính là vì sao Kim Nưu Đàn thiếu đàn chủ tự tin như vậy nguyên nhân. Kim Nưu bách chiến sao? Dịch Thu cười nhạt hai tiếng, nói, đã sớm nghe nói Kim Nưu bách chiến, phòng ngự vô song, đã như vậy, Dịch Mỗ liền thử xem, nhìn một chút người này vỏ rùa đen, có phải là thật hay không cứng rắn như thế. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu một kiếm đâm ra. Thiên Tả kiếm nhanh như thiểm điện đâm tới, một kiếm này tốc độ cực nhanh, mọi người còn không có chờ phản ứng lại, cũng đã chuẩn xác không có lầm đánh trúng Kim Nưu Đàn thiếu đàn chủ trên ngực. Đang một tiếng giống như kim loại tiếng va chạm sau, Dịch Thu tức khắc liền bị một cổ lực phản chấn, đánh ngã lui ra ngoài, liên tiếp rời khỏi mấy chục bước, mới từ từ đứng vững gót chân. Sau đó định thần nhìn lại, không khỏi chân mày trầm xuống. Chỉ thấy Kim Nưu Đàn thiếu đàn chủ vẻ mặt đắc thắng, lúc đầu bị hắn đâm trúng chỗ, lúc này vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào, thậm chí ngay cả một đạo ấn ký cũng không có. Đúng là đủ cứng. Dịch Thu ánh mắt hơi trầm xuống, không nghĩ tới này bách chiến Kim Nưu thể lực phòng ngự đạt tới mức này, thậm chí ngay cả hắn Thiên Tả kiếm đều đâm không thủng. Ha ha, phế vật, ta đã nói, chỉ bằng ngươi căn bản không phá nổi ta bách chiến Kim Nưu thể, sở dĩ ngươi căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Kim Nưu Đàn thiếu đàn chủ hét lớn một tiếng, cơ múa một bao cắt quả đấm to, tại ánh sáng màu vàng lượn quanh một chút, hổ hổ sinh phong hướng về Dịch Thu đập tới. Một quyền này thế đại lực trầm, trừng phá núi lực, Dịch Thu không dám ngạnh kháng, lập tức thi triển hư không cửu bộ, nghiêng người tránh được. Ầm. Kim Nưu Đàn thiếu đàn chủ một quyền nện ở Dịch Thu ban nay đứng trên mặt đất, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem chỗ kia đập ra một cái phương viên mấy trăm trượng hố sâu. Có thể nghĩ, một quyền này lực lượng bực nào mạnh mẽ. Nếu như bị đánh trúng nói, cần phải bị đập thành thịt nát không được. Hừ, tiểu tử chạy ngược lại nhanh, bất quá ta nhìn ngươi có khả năng chạy bao lâu. Kim Nưu Đàn thiếu đàn chủ cười nhạt không thôi, hai đấm khiêu vũ, điên cuồng hướng về Dịch Thu công tới. Nhưng mà này Kim Nưu Đàn thiếu đàn chủ, tuy là lực lượng mạnh mẽ, bá đạo không gì sánh được, thế nhưng ở thân pháp tốc độ, nhưng so với Huyền Thử đàn cùng Hắc Hổ đàn hai thiếu đàn chủ kém nhiều. Vì vậy đừng nói đả thương Dịch Thu, liền Dịch Thu góc áo đều đụng chạm không được. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là một vô dụng phế vật, cũng biết khắp nơi chạy trốn, chỉ ngươi loại rác dưới này, sau này cũng không cần đi ra mất mặt xấu hổ. Kim Nưu Đàn thiếu đàn chủ tự biết thân pháp không bằng Dịch Thu, vì vậy cũng không lãng phí sức lực, lúc này dừng lại, cười nhạt mở miệng nói: "Thật sao? Ngươi thật cảm giác mình rất lợi hại?" Dịch Thu mặt nở nụ cười hỏi: "Ha ha, ít nhất so ngươi lợi hại, chưa chắc. Ít chỗ tài miệng lưỡi, có bản lĩnh liền nhanh chóng thi triển ra." Kim Nưu Đàn thiếu đàn chủ cười lạnh nói: "Nếu muốn ngươi không vui một điểm đánh bại ta nói, nhưng liền không có thời gian, Tư Đồ Dĩnh bọn họ thế nhưng kiên trì không đến bao lâu." Dịch Thu cười nhạt: "Yên tâm, đánh bại ngươi chỉ cần một chiêu là đủ." "Một chiêu?" Nghe nói như thế, chớ nói Kim Nưu Đàn thiếu đàn chủ, ngay cả Thanh Xà đàn thiếu đàn chủ cũng không khỏi kinh ngạc không nói gì. Tiểu tử này cũng quá cuồng vọng đi. Một chiêu liền muốn xuyên thủng bách chiến Kim Nưu thể. Phải biết rằng ngay cả 12 thánh đàn đàn chủ có lẽ đều không dám nói thế với. Ha ha, rõ là cuồng vọng, đã như vậy, ta ngược lại thật ra rất muốn kiến thức một chút, ngươi là làm sao xuyên thủng bản thiếu đàn chủ bách chiến Kim Nưu thể. Kim Nưu Đàn thiếu đàn chủ xem thường nói ra. Ha ha, yên tâm rất nhanh ngươi cũng biết. Dịch Thu cười lạnh một tiếng. Bàn tay nhẹ nhàng phất qua Thiên Tà kiếm, trong sát na đạo thứ hai phong ấn lại lần nữa mở. Ầm. Dịch Thu tu vi trong nháy mắt theo nhất tinh đế hoàng, bước vào tam tinh đế hoàng cảnh giới. Cái gì? Một màn như thế xuất hiện, tức khắc để cho Kim Nưu Đàn đàn chủ trợn mắt hốt mồm. Gia hỏa này tu vi làm sao? Sư huynh khỏi cần bối rối, người này có một loại thần thông, có thể cho tu vi trong thời gian ngắn để thăng tới tam tinh đế hoàng cảnh giới, bất quá kéo dài không đến bao lâu thời gian, hắn liền phải bị đánh hồi nguyên hình. Sở dĩ sư huynh chỉ cần kháng trụ trong khoảng thời gian này, người này chắc chắn thất bại. Sa nữ hướng về phía Kim Nưu Đàn đàn chủ nói ra. Chương 2148, còn dám kiêu ngạo. Hừ, ta không có kinh hoàng, coi như hắn tu vi để thăng tới tam tinh đế hoàng lại có thể thế nào, y lý nguyên so với ta thấp một cảnh giới, ta không tin hắn có thể một chiêu xuyên thủng ta bách chiến Kim Nưu thể. Kim Nưu Đàn thiếu đàn chủ khinh thường nói. Sa nữ như mày, nói, sư huynh vẫn cẩn thận một ít, người này thật có chút lợi hại, Tiết Phong chính là vết xe đổ. Im miệng. Ngươi nếu là nữa Tiết Phong tên phế vật kia so với ta, bản thiếu đàn chủ ngay cả ngươi một khối giết. Cần biết Kim Nưu Đàn thiếu đàn chủ cùng Hắc Hổ đàn Tiết Phong minh tranh ám đấu trên trăm năm, giữa song phương có thể nói từ lâu thế như thủy hỏa, vì vậy này Kim Nưu Đàn thiếu đàn chủ hận nhất kẻ khác ngay mặt hắn nhắc lên Tiết Phong hai chữ. Xà nữ liên tục tại Kim Nưu Đàn thiếu đàn chủ trước mặt nhắc tới Tiết Phong, dĩ nhiên là Kim Ngưu đàn thiếu đàn chủ. Kia xả nữ sắc mặt trắng nhợt, biết tên trước mắt này, thế nhưng tàn nhẫn vô tình hạng người, giết người không chớp mắt, nếu không phải ban nãy nàng dùng thân thể lấy lòng đối phương, gia hỏa này phòng trường sớm đã đem nàng giết. Sở dĩ xả nữ không dám nói nữa nói nửa câu. Tiểu tử, có bản lãnh gì liền xuất ra đến đây đi, bản thiếu đàn chủ hôm nay sẽ nhìn một chút ngươi là giết thế nào ta. Kim Ngưu đàn thiếu đàn chủ cười ngạo nghễ, con ngươi xuống phía dưới, mắt nhìn xuống Dịch Thu nói: "Không cần sốt ruột, lập tức ngươi cũng biết." Dịch Thu hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng lại, lập tức cổ tay khẽ đảo, Thiên Tà kiếm sát na ra khỏi vỏ, kinh người kiếm ý điên cuồng tuôn ra, đồng nhiên chém ra một đạo đáng sợ kiếm mang. Vô song kiếm chạm. Kiếm mang kia khí thế kinh người, giống như một ngã rẽ con ngân nguyệt, hướng về Kim Ngưu thiếu đàn chủ bổ tới. "Hảo kiếm pháp." Kim Ngưu thiếu đàn chủ thần sắc biến sắc, trong mắt xem thường, trở thành một chút giật mình. Dễ nhận thấy thật không ngờ Dịch Thu kiếm pháp lợi hại như vậy, không dám khinh thường, hai tay đột nhiên hợp lại, toàn thân cao thấp, kim quang tận trời, sau đó một đạo thật lớn kim ngưu hư ảnh sinh động như thật phơi bày ra, đem hắn bảo hộ ở trong, kim ngưu đầu trâu nặng nề hạ xuống, sau đó giơ lên hai chỉ sắc nhọn sừng trâu, hướng về Dịch Thu kiếm quang đánh tới. Ầm ầm. Thiên Tà kiếm hung hăng chém ở sừng trâu trên, ngay lập tức phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ, theo một cái đụng này kích, kinh người khí lãng bay ra, hướng về khắp nơi điên cuồng quét tán, kinh người cảnh tượng làm cho Tư Đồ Dĩnh mấy người cũng không khỏi đều ngừng tay, sau đó phân tán bốn phía, e sợ cho bị hai người va chạm sau dư ba liên lụy đến. Lập tức từng cái đem toàn bộ chú ý lực đều để ở đó kiếm quang cùng Kim Nhu giữa, không khỏi thần sắc lay động. Sau một lát, Kim Nhu thiếu đàn chủ hét lớn một tiếng, "Phá cho ta." Tiếng nói rơi xuống, Kim Nhu Nhu giắc kim quang tận trời, sát na đem Dịch Thu kiếm quang đánh xuyên ra. Như vậy, Dịch Thu kiếm pháp bị hoàn toàn hóa giải được. "Ha ha, đây chính là ngươi kiếm pháp sao? Đây chính là cái gọi là một chiêu phá vỡ ta bách chiến kim nhu thể, rõ là nói khoác mà không biết ngượng." Kim Nhu thiếu đàn chủ chứng kiến Dịch Thu kiếm pháp bị bản thân nổ nát sau, tức khắc vô cùng đắc ý, ngửa đầu cười ha hả. Nhưng mà hắn tiếng cười không quyết, liền nghe sau lưng xà nữ nhắc nhở, "Chú ý." Kim Nhu thiếu đàn chủ cả kinh, lập tức nhìn về phía trước, chỉ thấy một đạo thanh quang lập lòe tới, chuẩn xác không có lầm đâm trúng Kim Nhu hư ảnh mi tâm chỗ, lập tức liền nghe răng rắc một tiếng. Kim Nhu hư ảnh thân thể chấn động mạnh một cái sau, một đạo thật nhỏ vết dạn thình lình theo Kim Ngưu mi tâm chỗ xuất hiện, lập tức vết dạn giống như tơ nhện lưới vậy lan tràn ra, qua trong dây lát liền phân bố toàn thân. Sau một khắc, kim quang tận trời, Kim Ngưu hư ảnh thình lình nổ bể ra tới. Ầm. Kinh người to lớn sau, bốn phía hết thảy đều bị này Kim Ngưu bạo tạc xuất hiện lực lượng dẹp điên, bụi bặm ngập trời lên. Qua hồi lâu, bụi mù đều tán đi, sau đó khiến cho mọi người hít thở không thông một màn xuất hiện. Chỉ thấy Kim Ngưu thiếu đàn chủ đồ sộ thân thể, y liền nguyên thẳng tắp đứng tại chỗ, tứ phương mặt to bên trên đã không có trước đắc ý cùng cuồng vọng, có chỉ là vô hạn hoảng sợ cùng khó hiểu. Xuống chút nữa xem, chỉ thấy tại hắn nơi ngực, vậy mà chẳng biết lúc nào cắm một thanh bảo kiếm, đỏ tươi huyết dịch theo kiếm kia trên mũi dao không ngừng chảy ra. Cái gì? Bách chiến kim lưu thể, cái kia gần như không có khả năng bị đánh tan vô địch phòng ngự, vậy mà thật bị phá giải. Lúc này, không chỉ có là Kim Lưu đàn mấy cường giả triệt để há hốc mồm, ngay cả Tư Đồ Dĩnh cùng xả nữ cũng không nghĩ tới. Các nàng đã biết Dịch Thu thực lực, nhưng là lại cũng thật không ngờ, Dịch Thu vậy mà mạnh tới mức này. Vẹn vẹn một hiệp bên trong, liền đem Kim Ngưu thiếu đàn chủ vẫn lấy làm kiêu ngạo bách chiến Kim Ngưu thể cho phá giải hết. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể tìm được ta bách chiến Kim Ngưu thể phương pháp phá giải? Ngươi đến là người phương nào? Kim Ngưu đàn thiếu đàn chủ, giật mình không gì sánh được nhìn Dịch Thu, vẻ mặt thống khổ biểu tình. Hừ, muốn biết sao? Đáng tiếc đã trễ. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng lên, cấp tốc xuất hiện tại Kim Ngưu đàn thiếu đàn chủ bên cạnh, một tay tức khắc hướng về Thiên Tà kiếm trôi kiếm chụp tới. Không được. Thấy tình cảnh này, mấy cái Kim Ngưu đàn cường giả lập tức kịp phản ứng, đều hét lớn một tiếng, hướng về Dịch Thu nhào tới, tính toán ngăn cản Dịch Thu, lại lần nữa lấy ra Thiên Tà kiếm. Cần biết chỉ cần Dịch Thu rút ra Thiên Tà kiếm, Kim Ngưu thiếu đàn chủ, trong cơ thể tinh huyết sẽ điên cuồng trôi đi, đến lúc đó coi như không chết, cũng phải bị trọng thương không được. Vì vậy bọn họ nhất định phải ngăn cản Dịch Thu mới được. Tự tìm cái chết. Bất quá đang ở mấy người kia vừa muốn tới gần sát na, Dịch Thu lại trong mắt lóe lên một luồng hàn ý, rung cổ tay, Ma Long lệnh trong nháy mắt đánh ra. Trong sát na xích viêm long kinh khủng thân thể, tức khắc xuất hiện tại trước mặt mọi người. Một đạo kim sắc long viêm, điên cuồng hướng về Kim Ngưu đàn ba cái cường giả quét tới. Không tốt là đế vẫn long diễm mau tránh ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Xông lên phía trước nhất Kim Ngưu đàn cao thủ căn bản chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị kim sắc long viêm vành trước mặt, trong sát na trên thân liền giấy lên kim sắc hỏa hoạn, trực tiếp trở thành một hỏa nhân. Một trận thê thảm kêu rên vang lên. Kim Ngưu đàn cao thủ qua trong giây lát liền bị đốt cả người bốc khói, khắp cả người cháy đen, giống như bị nướng chín một dạng, trực tiếp té xuống đất, đã hôn mê. Đế vẫn dị chủng Ma Long. Kim Lưu đàn cùng Thanh Xà đàn mọi người thấy tình cảnh này, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một cái tam tinh đế hoàng lại bị trong nháy mắt đánh bại. Kia ra hỏa hỏa diễm cũng quá đáng sợ đi. Mà liền tại bị Xích Viêm kinh sợ phía dưới, Kim Nưu Đàn cường giả nữa không dám tùy tiện tiến lên một bước. Dịch Thu thuận thế bắt lại chuôi kiếm, dùng sức nhất chuyển thiên tà kiếm, Kim Nưu thiếu đàn chủ lập tức hét thảm không thôi. "Tiểu tử thối, ngươi dám? Huynh đài, thả ta một cái mạng, ta nguyện ý đem toàn bộ Chu Ma lệnh cùng tài vật đều cho ngươi." Kim Nưu Đàn thiếu đàn chủ cách quáng nói ra. "Ha ha, muốn sống? Ngươi không phải mới vừa rất kiêu ngạo sao? Ngươi không phải rất lợi hại sao?" Dịch Thu cười nhạt hai tiếng, cũng không có kiếm bạt kiếm ra, mặt mang trâm chọc hỏi. Chương 2149, câu dẫn. "Ban nãy ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, chọc tức chân thần, mong rằng công tử tha ta một mạng." Kim Nưu Đàn thiếu đàn chủ mặt cầu xin, cùng trước kiêu ngạo bộ dáng hoàn toàn tưởng như hai người. Tình cảnh như thế, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy giật mình không thôi. Không ai từng nghĩ tới, ngày xưa cái kia cuồng ngạo vô biên Kim Nưu Đàn thiếu đàn chủ, vậy mà cũng sẽ có người cúi đầu trước người khác cầu xin tha thứ thời điểm. Phòng trưng nếu không có tận mắt nhìn thấy, loại chuyện này, cơ hồ nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Đáng tiếc, bây giờ hối hận đã trễ. Nhìn thấy Kim Nưu thiếu đàn chủ cầu xin tha thứ, Dịch Thu trong mắt chẳng những không có thương hại, ngược lại sát ý càng đậm. Hắn hiểu được, nếu như phóng người này còn sống rời đi, kia gia hỏa chính là kế tiếp xà nữ, sở dĩ hắn sẽ không lại thả hổ về rừng. Mắt sáng lên, Dịch Thu cổ tay rung một cái, từng đạo kiếm quang theo Kim Nưu thiếu đàn chủ thân thể nổ bắn ra, cơ hồ trong chớp mắt liền đem Kim Nưu đàn thiếu đàn chủ thân thể tạc chia năm xẻ bảy ra. Ầm. Kim Nưu đàn thiếu đàn chủ kêu thảm một tiếng sau, lại chết không thể chết lại, liền một khối cặn bã cũng không có dư. Thấy vậy một màn, Kim Nưu đàn cùng thanh xà đàn cường giả, từng cái sắc mặt tái nhợt vô huyết, hoảng sợ không hiểu, mà kia xà nữ, càng là vẻ mặt hoảng loạn, mắt sáng lên, không nói hai lời, xoay người liền muốn trốn. Nhưng mà Tha Phương khẽ động thân, Dịch Thu dĩ nhiên ra sau tới trước, xuất hiện tại trước mặt cô gái kia. "Thanh xà cô nương, bây giờ muốn đi nơi nào ạ?" Dịch Thu cười như không cười nhìn cô gái kia nói. "Ngươi?" Xà nữ khí sắc một trận tái nhợt, sau đó ánh mắt hiện lên một đạo vẻ kinh dị, lập tức đột nhiên giả trang ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, chiều khấp nói, "Dịch Thu công tử, ngươi có thể tính đến, nếu là ngươi đến chậm một bước nữa, ta liền bị kia gia hỏa đạp hư." Vừa nói, kia xà nữ vừa đi gần Dịch Thu, đem lực tấn công, mông phòng thủ, nóng bỏng dị thường thân thể, vô ý thức đi Dịch Thu trong lòng ngang nhiên xông qua, hiển nhiên là muốn mê hoặc Dịch Thu. Không thể không nói, xà này nữ vóc người thật đúng là không phải bình thường được, nên lồi lồi, nên kiều kiều, nên gầy chỗ gầy, nên lớn chỗ lớn, khó trách những thiếu đàn chủ đó không khỏi bị nàng lộng thần hồn điên đảo, phỏng chừng một dạng nam tử đều khó chống lại cô gái này mê hoặc. Bất quá nàng nhưng không biết, chiêu này đối phó kẻ khác có lẽ còn có thể có hiệu quả. Đối phó Dịch Thu lại không có một chút tác dụng nào, Dịch Thu chẳng những không có bị nàng mê hoặc, trong mắt ngược lại hiện lên một tia chán ghét. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, cũng không có cản lại kia xà nữ, mặc cho kia xà nữ đem chính mình thân thể mềm mại dựa ở trên người hắn, sau đó cố ý đưa ra một tay, trước mọi người vớt ve một cái kia xà nữ bộ ngực, cười tủm tỉm nói, "Xà nữ cô nương, có ta ở đây, cam đoan sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi." Thấy vậy một màn, Tư Đồ Dĩnh Tử Tử cắn cắn môi, nội tâm tràn ngập thất vọng. Vốn tưởng rằng Dịch Thu còn là một chính nhân quân tử, không nghĩ tới với hắn nam nhân đều đồng dạng, tất cả đều chịu không được yêu nữ này mê hoặc. Kia xà nữ thì trong lòng đắc ý, "Tiểu tử thối, cùng lão nương đấu, lão nương nhiều năm như vậy mỹ thuật cũng không phải là trắng luyện, cùng lão nương đem ngươi lộng lên giường sau, không phải đem ngươi hút thành người khô không được, lấy ngươi huyết mạch, nhất định sẽ để cho lão nương tu vi tăng mạnh, đến lúc đó cái gì Tiết Phong, cái gì Kim Nưu thiếu đàn chủ, cái gì Tư Đồ Dĩnh, ai cũng mơ tưởng là ta đối thủ." Vừa nghĩ đến đây, kia xà nữ quyến rũ cười một tiếng, đem thân thể dựa vào Dịch Thu trong lòng, sau đó điên cuồng xoay, trong miệng cười duyên nói, "Đa tạ công tử, có công tử tại, chỉ cần để cho ta làm cái gì, ta đều cam tâm tình nguyện." "Thật không?" Dịch Thu một bên tìm tòi đem xà nữ phần ông, vừa cười hỏi. "Tự nhiên, công tử muốn làm sao đối ta đều." Xà nữ hàm tình ẩn ẩn nhìn Dịch Thu, cặp mắt cơ hồ muốn chảy ra nước. "Rồi một cái yêu nữ, mỹ thuật quả nhiên lợi hại, bất quá đáng tiếc, ngươi gặp phải ta." Dịch Thu vừa cười vừa nói, "Đã như vậy, cô nương kia tại sao không đem Chu Ma lệnh đều cho ta, để cho ta cho ngươi đảm bảo?" Xà nữ ngẩn người một chút, giật mình nói, "Công tử làm sao biết Chu Ma lệnh tại trên người ta?" "VN." Dịch Thu cười ha ha, "Cô nương lừa gạt phải kẻ khác, liền không gạt được ta, này Kim Nưu thiếu đàn chủ, tự là ngươi công cụ thôi, sở dĩ ta đoán, trên người hắn Chu Ma lệnh, hẳn là đều ở trên thân thể ngươi." Xà nữ thần sắc biến sắc, dường như kịp phản ứng, muốn bứt ra trở ra. Nhưng mà Dịch Thu lại sao lại cho nàng cơ hội, một bàn tay lớn, từ lâu vững vàng chế trụ nàng hết sức nhỏ vòng eo, đồng thời thiên tà kiếm, trong sát na nằm ngang nàng trên cổ. Xà nữ giờ mới hiểu được, nguyên lai Dịch Thu ban nãy làm hết thảy, chính là cố ý câu dẫn nàng mắc câu mà thôi. Buồn cười là, nàng còn tự cho là Dịch Thu quý sắc đẹp của nàng phía dưới, cho nên mới phải như vậy. "Công tử chỉ cần đáp ứng ta, lưu ta một cái mạng, ta liền đem Chu Ma lệnh cho ngươi, nếu không thì coi như ngươi giết ta, ngươi cũng mơ tưởng từ trên người ta tìm ra một khối Chu Ma lệnh, bởi vì bọn họ Chu Ma lệnh đã bị ta giấu đi." Xà nữ biết Chu Ma lệnh là nàng sau cùng bảo mệnh phủ, sở dĩ tự nhiên không chịu giao ra. Nhưng mà nàng vốn tưởng rằng, Dịch Thu sẽ đáp ứng nàng yêu cầu. Lại thật không ngờ, Dịch Thu thở dài, lúc đầu định cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, nhưng đáng tiếc ngươi không được quý, ngươi thật sự cho rằng, ta tìm không được Chu Ma lệnh sao. Mấy khối Chu Ma lệnh, liền giấu ở bên trong cơ thể ngươi, cho nên chỉ cần ta giết ngươi, một dạng có thể được. Ngươi làm sao? Biết. Kia xà nữ triệt để tuyệt vọng, không nghĩ tới bản thân sau cùng bí mật cũng bị Dịch Thu vạch trần. Người chết, hà tất hỏi nhiều. Dịch Thu trong mắt lóe lên một luồng hàn mang, thiên tà kiếm nhẹ nhàng rạch một cái, kia xà nữ nơi cổ, tức khắc xuất hiện một đạo thật nhỏ vết kiếm, lập tức máu tươi từ vết kiếm kia phía trên bắn ra. Kia xà nữ trực tiếp té xuống đất, đi đời nhà ma. Nhìn nằm trên mặt đất xà nữ, Dịch Thu trong mắt lóe lên vẻ thương hại. Lúc đầu hắn cũng không tính giết chết cô gái này. Bất quá người nữ nhân này lại trong bí mật muốn đối với hắn sử dụng mỹ thuật. Nếu không phải hắn sớm có phòng bị, phòng trừng ban nãy cũng đã bị cô gái này triệt để mê hoặc thần trí, trở thành nữ nhân khôi lỗi. Sở dĩ hắn mới thống hạ sát thủ. Dịch Thu lấy tay ngăn chặn kia xà nữ quay hàm, lập tức lấy tay vỗ nhẹ nhẹ một cái kia xà nữ bụng dưới, lập tức bốn khối lệnh bài theo nàng trong miệng xuất ra đến, bay tới giữa không trung. Dịch Thu vung tay háo một cái, đem bốn khối lệnh bài thu hồi, sau đó đưa cho Tư Đồ Dĩnh. Tư Đồ Dĩnh còn không có theo khiếp sợ ở giữa phục hồi tinh thần lại, mãi đến Dịch Thu đem Chu Ma lệnh đưa đến trước mặt nàng thời điểm, nàng mới phản ứng được, vội vàng đem Chu Ma lệnh thu hồi, nói: "Nguyên lai ngươi không có bị yêu nữ mê hoặc, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng yêu nữ đi làm." "Coi là cái gì, ngươi sẽ không cảm thấy ta sẽ bị nàng cho mê hoặc thần trí đi, Tư Đồ cô nương cũng quá coi thường ta điểm." Dịch Thu lắc đầu, cười khổ nói. Tư Đồ Dĩnh sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, ấy nay nói: "Xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi, bất quá làm sao ngươi biết Kim Ngưu thiếu đàn chủ lệnh bài đều ở trên người nàng." Chương 2150, mất mặt vứt xuống ra. Dịch Thu cười nhạt, ban nãy ta theo Kim Ngưu thiếu đàn chủ động thủ trước, nữ nhân này liền vụng trộm theo Kim Ngưu thiếu đàn chủ trên thân lệnh bài chuyển rời đến trên người mình, bất quá loại này manh khóe, có thể lừa gạt được kẻ khác, nhưng không giấu giếm ở ta. Tư Đồ Dĩnh bừng tỉnh đại ngộ, lập tức mắt nhìn nằm trên mặt đất xà nữ, cười khổ nói, người nữ nhân này, tuy là xấu một chút, nhưng là lại cũng là khó được người mới, chết ngược lại có một ít đáng tiếc. Ha ha, chớ quên nàng là làm sao đối phó chúng ta, loại nữ nhân này, lưu lại chính là tai họa a. Dịch Thu cười nhạt nói xong, xoay chuyển ánh mắt, hướng về mấy cái khác Kim Ngưu đàn cùng Thanh Xà đàn cao thủ nhìn lại, lạnh lùng nói, mấy vị còn chưa cút sao? Mấy người cao thủ kịp phản ứng, không nói hai lời, trong nháy mắt trốn vô tung vô ảnh. Như vậy, một hồi đại chiến, rốt cục lấy Dịch Thu cùng Tư Đồ Dĩnh giành thắng lợi mà kết thúc. Tư Đồ Dĩnh vốn là có 4 khối Chu Ma lệnh, lại thêm 4 khối sau, chính là 8 khối Trúc Ma lệnh bài. 12 khối Chu Ma lệnh, nàng đã chiếm được 2/3. Cho nên dưới mắt nàng khỏi cần tiếp tục lại đi cướp đoạt hắn thánh đàn lệnh bài, chỉ cần bảo trì trong tay lệnh bài, cam đoan không bị người cướp đi, liền có thể dễ dàng đánh bại người khác, trở thành lần này thiếu giáo chủ. Vì vậy Tư Đồ Dĩnh cùng Dịch Thu đám người, lại không có tiếp tục tìm kiếm, mà là trốn trong sa mạc nơi nào đó, chờ kỳ hạn đến gặp. Trong bất chi bất giác, một tháng tế đàn đại hội cuối cùng kết thúc. 12 đạo quang môn xuất hiện tại 12 chỗ phong ấn ma quân chi địa. Trong sa mạc, một đạo thật lớn quang môn dựng đứng lên. Dịch Thu cùng Tư Đồ Dĩnh liếc nhau. Tư Đồ Dĩnh hé miệng cười một tiếng, "Dịch Thu công tử, chúng ta đi thôi." Dịch Thu chần chờ một cái, tùy tiện nói, "Tư Đồ cô nương, ta đã dựa theo ước định, giúp ngươi kiếm được thiếu giáo chủ chỗ, hy vọng ngươi có thể thực hiện hứa hẹn, thả ta rời khỏi." Đến lúc đó lại nói. Tư Đồ Dĩnh đôi mắt đẹp lóe lên, nhưng không có trực tiếp trả lời, mà là một đầu chui vào quang môn ở giữa. Thấy tình cảnh này, Dịch Thu không khỏi nhíu mày, một loại dự cảm không tốt xuất hiện tại hắn trong lòng. Chẳng lẽ người nữ nhân này muốn đổi ý hay sao? Ngẫm lại, Dịch Thu cười khổ một tiếng, xem ra lần này hắn muốn trở lại, cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Bất đắc dĩ lắc đầu sau, Dịch Thu cũng đi theo Tề Khôn Tề Lỗ hai người bước vào quang môn ở giữa. Tử Vân Thần Giáo Tế Đàn, Đại Tế Tự, 12 Thánh Đàn Đàn Chủ, mấy trăm tên Thánh Đàn Trưởng Lão, tụ tập cùng một chỗ, ánh mắt sáng quắc nhìn 12 đạo quang môn, đang mong đợi đệ tử mình theo quang môn ở giữa xuất hiện. Ha ha, không cần nhìn, lần này có thể còn sống trở về người, tuyệt đối không có mấy cái, không hạn chế sát lục quy tắc, cũng không phải là đùa giỡn. Ta phỏng chừng lần này có thể có 3 cái thiếu đàn chủ trở về cũng không tệ. Tiện thử đàn đàn chủ cười hát hát nói. Ồ, vậy xin hỏi không biết tiện thử đàn chủ tâm trong 3 người chọn đều có ai đó? Ngự mã đàn chủ hiếu kỳ hỏi. Tiện thử đàn chủ cười hát hát, nếu là ta suy đoán không nói bậy, Kim Lưu thiếu đàn chủ, Hắc Hổ thiếu đàn chủ, hai thiếu đàn chủ thực lực mạnh nhất, sở dĩ hẳn là đều có thể sống sót trở về, thứ 3 thì chắc là bản đàn thiếu đàn chủ. Ha ha, thối lao thử, ngươi thật đúng là đủ tự tin, ngươi liền những thứ kia loài chuột cũng có thể sống sót trở về. Buồn cười Tử Long đàn chủ xem thường nói ra. Hắc hắc, Tử Long đàn chủ có tin hay không là tùy ngươi, nói chung các ngươi Tư Đồ Dĩnh sợ là khó có thể sống sót, dù sao xinh đẹp như vậy nữ nhân, nói vậy rất nhiều người đều nghĩ đến đi. Tiện thử đàn chủ tà ác cười rộ lên. Tử Long đàn chủ sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, nàng biết Thiện Thử đàn chủ tuy là nói có một ít trói thai, nhưng là lại có vài phần đạo lý, dù sao những thiếu đàn chủ đó, không có một không được nhớ nàng đệ tử này dung nhan tuyệt thế, hôm nay có cơ hội tốt như vậy, bọn họ sao lại bỏ qua. Huống chi, để cho nàng lo lắng vẫn là cái kia Dịch Thu. Một cái nhất tinh đế hoàng, làm sao có thể ở đó chút sói đói phía trước, bảo vệ tốt nàng âu yếm đệ tử đâu. Lúc này, trong lòng nàng mơ hồ có một ít hối hận, trước đây không phải nhất thời mềm lòng, đáp ứng Tư Đồ Dĩnh yêu cầu, bằng không nói, coi như lấy không được thiếu giáo chủ chỗ, cũng có thể còn sống. Đối với nàng mà nói, Tư Đồ Dĩnh thế nhưng nàng suốt đời tâm huyết, cho nên nàng tuyệt đối không cho phép Tư Đồ Dĩnh có chuyện. Dĩnh Nhi, ngươi cũng đừng làm cho lão thân thất vọng, chỉ cần ngươi có thể sống sót trở về, lão thân liền cảm thấy mỹ mãn, thiên thần phù hộ đệ tử ta, có khả năng không phát hiện chút tổn hao nào trở về. Đang ở Tử Long đàn chủ âm thầm thề thời điểm, đột nhiên, một cánh cửa ánh sáng sáng lên. Trên tế đàn, tất cả mọi người ngừng thở, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đánh sáng lên quang môn, đang mong đợi thứ nhất đi ra đất phong ấn. Bạch. Lưỡng đạo thân ảnh theo quang môn ở giữa xuất hiện. Mọi người tập trung nhìn vào, không khỏi ngây tại chỗ. Bởi vì xuất hiện người, không phải là Kim Nhu đàn thiếu đàn chủ, cũng không phải Hắc Hổ đàn thiếu đàn chủ, càng không phải là Yển Thử thiếu đàn chủ, mà là Thiên Mã đàn thiếu đàn chủ. Thứ nhất đi ra, dĩ nhiên là hắn. Mọi người thấy thế, không khỏi có một ít ngoài ý muốn, bất quá nhưng cũng không có quá mức giật mình. Dù sao Thiên Mã đàn thiếu đàn chủ, thực lực tại 12 thánh đàn bên trong, coi như là đã trên trung đẳng, có khả năng bảo toàn tính mệnh, cũng không phải việc gì khó khăn. Thiên Mã đàn chủ hưng phấn không thôi, mặt tươi cười nên đón, nhìn Thiên Mã đàn thiếu đàn chủ nói, không hô ta Thiên Mã đàn chủ đệ tử, vậy mà thứ nhất đi ra mà quân cấm địa, đến nói cho sư tôn, ngươi thu hoạch như thế nào? Thiên Mã đàn thiếu đàn chủ ho khan hai tiếng, có chút ngượng ngùng nói, hồi bẩm sư tôn, đệ tử trên thân chỉ có một khối Chu Ma lệnh. Cái gì? Thiên Mã đàn chủ nghe nói như thế, trên mặt cao hứng tức khắc biến mất, dư chỉ có lúng túng không thôi. Tuy là hắn không được hy vọng, đệ tử mình có khả năng tài nghệ trấn áp quân hùng, nhưng là lại cũng không nghĩ đến như thế không thế, chỉ có một khối Chu Ma lệnh, nói như thế, kia ra hỏa, chẳng phải là thẳng dấu ở một cái địa phương nào đó, căn bản là không có cùng người khác động thủ một lần. Đây cũng quá kinh sợ điểm đi. Mất mặt ta. Quả thực mất mặt vứt xuống ra. Ha ha, Thiên Mã đàn chủ, ngươi dạy đi ra một cái đệ tử giỏi a, lại có thể tàng một tháng, bội phục bội phục. Kim Nhu đàn chủ chói hai tiếng cười nhạo lập tức chuyển tới. Đúng vậy à, không nghĩ tới đường đường một cái thiếu đàn chủ, thật không ngờ nhát gan, rõ là đáng thương à, như vậy thiếu đàn chủ, coi như sống sót trở về, sợ là cũng không có cái gì ý tứ, còn không bằng chết ở bên trong. Coi như, chúng ta Tử Vân thần giáo người, há có thể để cho một cái nhát gan như vậy hạ người khi thiếu đàn chủ, xem ra Thiên Mã đàn đã không ai. Lúc này, từng câu chào phúng, theo bốn phương tám hướng vọt tới, không thua gì từng thành cương đao, đâm vào Thiên Mã đàn chủ tâm đầu. Để cho Thiên Mã đàn chủ đã là tức giận, lại là mất mặt. Ba một tiếng, hung hăng đánh Thiên Mã thiếu đàn chủ một cái bật hai, đem Thiên Mã thiếu đàn chủ rút được trên mặt đất. Mất mặt xấu hổ phế vật, còn chưa cút trở lại. Chương 2151, chân chính người thắng. Thiên Mã đàn chủ tiếng hét phẫn nộ trong, Thiên Mã thiếu đàn chủ mặt ủy khuất lui về. Bốn phía người thấy thế, tiếng rêu cợt mới dừng lại nhiều. Nhưng vào lúc này, lại một cánh cửa ánh sáng sáng lên. Mọi người lực chú ý trong nháy mắt bị sáng lên quang môn hấp dẫn tới. Từng tia ánh mắt trong nháy mắt quán chú ở đó quang môn trên. Cũng không lâu lắm, quang môn bên trong lập tức hiện ra mấy bóng người tới. Ánh sáng tán đi, lộ ra mấy bóng người. Mọi người nhìn thấy, tức khắc tất cả xôn xao. Nguyên lai xuất hiện cái này thiếu đàn chủ, y lý nguyên không phải Kim Nhu, Hắc Hổ cùng Yển Thử mấy cái thiếu đàn chủ, mà là Bạch Dương thiếu đàn chủ. Chuyện gì xảy ra? Mọi người hai mặt nhìn nhau, có một ít mơ mơ màng màng. Chưa Mã thiếu đàn chủ sống sót trở về, coi như có khả năng lý giải, dù sao thực lực của hắn cũng coi như trên trung bình, co rút lên, bảo mệnh cũng là rất có thể sự tình. Thế nhưng này Bạch Dương thiếu đàn chủ, cơ hồ là công nhận yếu nhất mấy cái thánh đàn đệ tử, gia hỏa này làm sao có thể sống sót trở về, tế đàn đại hội chẳng lẽ xảy ra chuyện gì hay sao? Bạch Dương đàn chủ lắc mình xuất hiện tại đệ tử phía trước, cau mày nói, Trần Hiểu, ngươi tại sao trở về, ngươi không sẽ là thẳng lẩn trốn, không dám lộ diện đi. Trần Hiểu là Bạch Dương thiếu đàn chủ tên. Trần Hiểu mặt mang đắc ý nói, hồi bẩm sư tôn, đệ tử lần này chẳng những trở về, còn có thu hoạch. Có thu hoạch. Bạch Dương đàn chủ ngẩn người một chút, lập tức ngược lại có một ít mong đợi nói, ngươi có thu hoạch gì, cầm ra xem một chút. Trần Hiểu lúc này đem lấy ra ba tấm lệnh bài đặt ở Bạch Dương đàn chủ phía trước. Cái gì? Mọi người thấy thế, không khỏi kinh ngạc. Cái này được công nhận yếu nhất thiếu đàn chủ, chẳng những sống sót trở về, còn được ba cái Chu Ma lệnh, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi, gia hỏa này là làm sao làm được. Lúc này, không chỉ có là mọi người giật mình không thôi, ngay cả Bạch Dương đàn chủ đều trợn mắt hốt mồm. Không nghĩ tới bản thân ngày xưa cái kia kém cỏi đệ tử, hôm nay vậy mà đạt được ba khối Chu Ma lệnh, đây quả thực là để cho người ta không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm, chẳng lẽ hôm nay Thái Dương theo phía đông mọc lên. Thật này Bạch Dương đàn chủ cũng không biết. Đệ tử mình, tuy là đạt được 3 khối chu ma lệnh, nhưng cũng không phải dựa thực lực của chính mình được đến, chẳng qua là tọa sơn quan hổ đấu, chứng kiến hai người bọn họ cái thiếu đàn chủ, tranh ngươi chết ta sống sau, hắn mới xuất thủ đánh lén, vì vậy kiếm được 3 khối chu ma lệnh. Kiếm được 3 khối chu ma lệnh sau, hắn lại trốn đi. May mắn là, cũng không có một người tới tìm hắn. Sở dĩ hắn có thể đủ bình yên vô sự cầm lại 3 cái chu ma lệnh tới. Đương nhiên lời như vậy, hắn tự nhiên không thể mở miệng nói, mà là mặt không đổi sắc nói, sư tôn, đệ tử lấy 1-2, sau cùng thắng hiểm ngọc thỏ, thần hầu 2 đàn thiếu đàn chủ, đưa bọn nó kích sát, đoạt được 2 tấm lệnh bài, bất quá đáng tiếc, cũng vì vậy bị thương nặng, cho nên liền thẳng chữa thương đến đây, bằng không nói, đệ tử khẳng định còn cầm tái được mấy khối lệnh bài, đệ tử lần này để cho sư tôn thất vọng. Bạch Dương đàn chủ âm thầm gật đầu, tuy là hắn không tin mình đệ tử có khả năng lấy 1-2 đánh bại 2 thiếu đàn chủ, thế nhưng ít nhất lời này nghe không mất mặt. Hừ, tuy nói ngươi lần này không có đạt đến bổn đàn chủ yêu cầu, nhưng là lại cũng không tệ, trở về đi, sư tôn trở lại có trọng thưởng. Đa tạ sư tôn. Kia sư tôn hai người kẻ sướng người họa, tức khắc đem mọi người làm cho có một ít tin tưởng không nghi ngờ lên. Chẳng lẽ này Bạch Dương đàn thiếu đàn chủ cũng không phải là ngoài mặt yếu như vậy? Đang ở mọi người giật mình thời điểm, như vậy một cánh cửa ánh sáng sáng lên. Sau một khắc, Kim Nhu đàn chủ, Hắc Hổ đàn chủ, Tiễn Thử đàn chủ, Thanh Xà đàn chủ đám người ánh mắt, toàn bộ quán chú tại quang môn trên, đều là mong mỏi, lần này đi ra ngoài là bọn họ đệ tử. Nhưng mà quang mang chớp động sau, xuất hiện 4 người, tức khắc làm cho cả tế đàn sôi trào khắp trốn. Chỉ thấy 4 người này, 3 nam 1 nữ. Trong dẫn đầu nữ tử, tay như nhu di, cơ như băng tuyết, mặt như ngọc, đẹp đẽ vô song, có thể nói khuynh quốc tuyệt thế, một bộ tử sắc thúc yêu quần dài, không giấu được lung linh uyển chuyển dáng người, một đôi thẳng tắp phong dài, êm dịu như ngọc hai chân, càng là như ẩn như hiện, thu hút sự chú ý của người khác. Cô gái này không là người khác, đúng là Tử Long thiếu đàn chủ Tư Đồ Dĩnh. Mà ở sau lưng nàng, dĩ nhiên chính là Dịch Thu cùng Tề Khôn Tề Lỗ huynh đệ. Mọi người thấy thế, không khỏi giật mình không thôi. Cần biết lên 2 đàn chủ quay về, mỗi cái mang thương không nói, hơn nữa thủ hạ cũng tổn thất 1-2, thế nhưng này Tử Long đàn người, vậy mà toàn bộ không phát hiện chút tổn hao nào trở về, ngay cả cái kia nhất tinh đế hoàng cũng không có thụ thương, đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ bọn họ thẳng không có chiến đấu hay sao? Lúc này, giật mình nhất vẫn là Yển Thử đàn chủ, chỉ vì trong lòng hắn biết mình đệ tử, lần này xem căn bản không phải thiếu giáo chủ chỗ, mà là nhằm vào lấy Tư Đồ Dĩnh đi. Dựa theo kế hoạch, cái kia đệ tử bắt lại Tư Đồ Dĩnh, sau đó ăn hết Tư Đồ Dĩnh huyết mạch, lấy ra Tư Đồ Dĩnh nguyên âm lực, sau đó lại vẫn ẩn núp dưới đất, chờ tỉ thí kết thúc, phản hồi tế đàn. Thế nhưng kết quả, Tư Đồ Dĩnh trở về, thế nhưng đệ tử khác lại từ đầu đến cuối không có hiện thân. Chẳng lẽ đệ tử khác thất thủ? Nghĩ tới đây, Tiễn Thử đàn chủ nội tâm không khỏi chìm vào cốc. Ha ha, Tiễn Thử đàn chủ, xem ra ngươi dự đoán không cho phép à, cái gì chỉ có 3 người trở về, hiện tại cũng đã trở về 3 người, phỏng chừng lần này trở về nhân số. Ít nhất, tại 5 cái trở lên. Kim Nhu đàn chủ hừ lạnh nói ra. Hừ, Kim Nhu đàn chủ không nhất định phải ý, ngươi đệ tử, không phải cũng chưa từng xuất hiện sao. Yên tâm, bằng vào ta đệ tử thực lực, không có một thiếu đàn chủ có khả năng giết chết hắn, bây giờ không có trở về, chắc là khi dọn dẹp chiến trường. Kim Nhu đàn chủ lòng tin 10 phần nói ra. Hy vọng như vậy. Tiễn Thử đàn chủ mắt sáng lên, hừ lạnh một tiếng nói. Dĩnh Nhi. Lúc này Tử Long đàn chủ kích động không thôi, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Tư Đồ Dĩnh phía trước, vững vàng cầm lấy Tư Đồ Dĩnh một đôi nhu di, trên dưới nhìn Tư Đồ Dĩnh chốc lát, ân cần nói, Dĩnh Nhi ngươi không có bị thương chứ? Tử Long đàn chủ không có giống hắn đàn chủ vừa lên đến liền hỏi thu hoạch như thế nào, mà là hỏi trước Tư Đồ Dĩnh an toàn, có thể thấy được Tử Long đàn chủ ở trong lòng, liền đem Tư Đồ Dĩnh làm thành nữ nhi mình đối xử. Tư Đồ Dĩnh cảm kích nói, sư tôn yên tâm, đệ tử không chỉ không có thụ thương, hơn nữa còn sẽ cho sư tôn một cái to lớn kinh hỉ. Kinh hỉ? Nghe nói như thế, tất cả mọi người thần sắc hơi đổi. Chẳng lẽ, đang ở mọi người hiếu kỳ thời điểm, Tư Đồ Dĩnh ngọc thủ một phen, trong sát na 8 khối chu ma lệnh tại trong tay nàng xuất hiện. Ầm. Sau một khắc, toàn bộ tế đàn đều xa vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bao gồm 12 đàn chủ ở bên trong, cơ hồ toàn bộ cường giả đều trợn mắt hốc mồm nhìn Tư Đồ Dĩnh trong tay lệnh bài, trong đầu đều là trống rỗng. Dĩ nhiên là 8 khối chu ma lệnh. Đây chẳng phải là nói, trừ Thiên Mã thiếu đàn chủ một khối cùng Bạch Dương thiếu đàn chủ 3 khối, khác 8 khối chu ma lệnh toàn bộ đều trong tay Tư Đồ Dĩnh. Chương 2152, tương lai khả kỳ. Cái gì kia Kim Nhu thiếu đàn chủ, Hắc Hổ thiếu đàn chủ, Tiễn Thử thiếu đàn chủ, Thanh Xà thiếu đàn chủ, chẳng lẽ tất cả đều bị Tư Đồ Dĩnh giết chết? Nghĩ tới đây, Hắc Hổ, Kim Nhu, Tiễn Thử, Thanh Xà cùng đàn chủ từng cái đứng ngồi không yên lên. Về phần Tử Long đàn chủ cũng là khiếp sợ không biết nên nói cái gì, qua hồi lâu, tài năng danh vọng lấy Tư Đồ Dĩnh trong tay 8 khối chu ma lệnh nói, Dĩnh Nhi, những thứ này đều là ngươi được. Hồi bẩm sư tôn, đều là đệ tử đoạt được. Tư Đồ Dĩnh vừa cười vừa nói, vậy những thứ này thiếu đàn chủ. đều bị ta giết. Tư Đồ Dĩnh mặt không chút thay đổi nói ra. Tiếng nói rơi xuống, đám người tức khắc tất cả xôn xao. Tám cái đàn chủ càng là thần sắc đại biến, từng cái lộ ra vô cùng thống khổ biểu tình. Đặc biệt Kim Nhu đàn chủ càng là kích động không thôi, hét lớn, thối lắm, đệ tử ta bách chiến Kim Nhu thể, liền ngũ tinh đế hoàng đều phá không được, ngươi một cái khu khu tam tinh đế hoàng, làm sao có thể giết chết hắn? Tư Đồ Dĩnh, ngươi theo thực chiều đến, trong tay ngươi Chu Ma lệnh là chiếm được ở đâu? Hừ, Kim Nhu đàn chủ nói không sai, đệ tử ta Tiết Phong thực lực, mọi người đều là biết, huống chi còn có ta Hắc Hổ đàn mấy đại cường giả trợ trận, làm sao có thể chết ở trong tay ngươi? Tư Đồ Dĩnh, ngươi có phải hay không lấy cái gì gian trá thủ đoạn mới kiếm được những thứ này Chu Ma lệnh? Hắc Hổ đàn chủ hừ lạnh nói. Mấy cái đàn chủ dễ nhận thấy không tin Tư Đồ Dĩnh nói, mà giờ khắc này Tử Vân Thần Giáo đại tế tự lại nhàn nhạt mở miệng nói, Tư Đồ Dĩnh nói không sai, phong ấn chi địa đã lại không người sống. Cái gì? Nghe nói như thế, Kim Nhu đàn chủ đám người đều là biến sắc. Đại tế tự chưa bao giờ nói xạo, nếu như hắn nói không có người sống, tuyệt đối sẽ không giả bộ. Nói cách khác, bọn họ đệ tử xác định đã chết tại phong ấn chi địa. Chỉ là điều này sao có thể? Này Tư Đồ Dĩnh làm sao có thể có lớn như vậy bản lĩnh? Ha ha, đã sớm nghe nói Tử Long thiếu đàn chủ, Băng Thanh Ngọc Khiết, chưa bao giờ nhỏ nhen thi triển mỹ thuật, thoạt nhìn cũng không phải như vậy, mấy vị thiếu đàn chủ, phỏng chừng đều là bị nữ nhân này bị lạc thần trí, sau đó tự giết lẫn nhau, cho nên mới rơi xuống loại kết cục này, mới phải Thanh Xà đàn chủ ngữ tức châm chọc nói. Nghe được Thanh Xà đàn chủ nói, mọi người đều là âm thầm gật đầu, tựa hồ đối với Thanh Xà đàn chủ nói có chút tán thành. Dù sao lấy Tư Đồ Dĩnh thực lực, căn bản không khả năng giết chết nhiều cường giả như vậy, thế nhưng nếu như Tư Đồ Dĩnh thi triển mỹ thuật nói, lại liền hoàn toàn khác nhau, phỏng chừng mấy cái thiếu đàn chủ hơn phân nửa là tranh đoạt cô gái này niềm vui, sau đó tàn sát lẫn nhau sở trí. Nghĩ tới đây, Kim Nhu đàn chủ đám người từng cái lòng đầy căm phẫn lên. Tư Đồ Dĩnh, ngươi trêu đùa tiểu kế hai, thắng không anh hùng. Đúng vậy, ta cũng không đồng ý nàng trở thành thiếu giáo chủ, lần này tế đàn đại hội không tính là, hẳn là lại lần nữa tỉ thí. Tư Đồ Dĩnh cười lạnh nói, mấy vị đàn chủ rõ là buồn cười, ngươi nghĩ rằng ta là Thanh Xà đàn cái loại này ai cũng có thể làm chồng, đặc biệt dùng mỹ thuật hại người người sao? Bổn cô nương hoàn toàn là dựa thực lực được đến, hơn nữa coi như ta dùng mỹ thuật, chẳng lẽ thì có khả năng để cho mấy vị thiếu đàn chủ là ta tàn sát lẫn nhau hay sao? Nói như vậy, chỉ có thể nói mấy vị thiếu đàn chủ định lực quá kém mà thôi, sao có thể trách ta, chẳng lẽ rất xinh đẹp cũng có sai? Huống chi lần này quy tắc vốn chính là không hạn chế sát lục, vô luận ta dùng thủ đoạn gì, cũng không tính là phạm quy đi. Lời vừa nói ra, tức khắc để cho mấy cái đàn chủ á khẩu không trả lời được. Xác định, không hạn chế sát lục, chính là không có bất kỳ quy tắc nào khác. Vì vậy mặc dù Tư Đồ Dĩnh thật dựa vào mỹ thuật, cũng là tại phạm vi quy định bên trong. Muốn trách cũng chỉ có thể quái những thiếu đàn chủ đó không có định lực a. Tư Đồ Dĩnh nói không sai, ta tuyên bố lần này tế đàn đại hội kết thúc, Tử Long đàn thiếu đàn chủ Tư Đồ Dĩnh, là ta giáo thiếu giáo chủ, nặng trưởng giáo ấn, nhận giáo chủ truyền thừa, từ nay về sau, toàn bộ đàn chủ đều có thể lấy Tư Đồ Dĩnh vi tôn. Tiếng nói rơi xuống, đại tế tự dẫn đầu quỳ một chân Tư Đồ Dĩnh phía trước, sau đó hướng về Tư Đồ Dĩnh cung kính nói, Tử Vân Thần Giáo đại tế tự Âu Dương Thiên Tá bái kiến thiếu giáo chủ. Tử Long đàn chủ cùng với môn hạ 210 tên đệ tử trưởng lão, bái kiến thiếu giáo chủ. Tử Long đàn chủ cũng theo đó quỳ xuống. Sau đó Tử Long đàn các đại trưởng lão cường giả cũng theo đó quỳ rạp xuống đất. Hắn đàn chủ hai mặt nhìn nhau, lập tức từng cái lần lượt quỳ xuống. Bạch Dương đàn chủ cùng với Bạch Dương đàn 222 tên đệ tử trưởng lão, bái kiến thiếu giáo chủ. Hợi Chư đàn chủ cùng với môn hạ đệ tử 167 tên đệ tử, bái kiến thiếu giáo chủ. Thần Hầu đàn. Không đến thoáng chốc thời gian, trên tế đàn xuống cũng đã quỳ xuống một mảnh. 12 thánh đàn bên trong, tuyệt đại đa số đều đã hướng Tư Đồ Dĩnh túi đầu xưng thần, duy chỉ có Kim Nhu đàn, Hắc Hổ đàn, Thanh Xà đàn cùng Yển Thử đàn bốn cái đàn chủ y hiện nguyên đứng ở nơi đó, thần sắc âm tình bất định. Đại tế tự chân mày cau lại, nói: "Bốn vị đàn chủ là ý gì, chẳng lẽ nghĩ chống lại bản tế tự mệnh lệnh hay sao?" Thanh Xà đàn chủ khẽ cắn môi, tuy là trên mặt không phục, nhưng trong lòng kiêng kỵ Âu Dương Thiên Tá, cho nên vẫn là quỳ xuống, nói: "Thanh Xà đàn chủ cùng với môn hạ 270 tên đệ tử, bái kiến tân nhậm thiếu giáo chủ." Hắn ba cái thánh đàn đàn chủ nhìn thấy đại tế tự tức giận, cũng không khỏi từng cái ngoan ngoan hướng về Tư Đồ Dĩnh túi đầu nghe lệnh. Như vậy, Tư Đồ Dĩnh triệt để tọa thực thiếu giáo chủ chỗ, mà đợi nàng truyền thừa giáo chủ chi vị sau, liền sẽ giành mạch trở thành Tử Vân Thần Giáo chân chính người thống trị, khi đó cho dù có người đối với nàng không phục, cũng không có can đảm. Hít sâu một hơi, Tư Đồ Dĩnh đem nội tâm hưng phấn ngăn chặn, sau đó thần sắc trịnh trọng nói, "Đại tế tự, chư vị đàn chủ trưởng lão yên tâm, ta nếu kế thừa thiếu giáo chủ chỗ, tất nhiên sẽ nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày kế thừa giáo chủ truyền thừa, sau đó lại lần nữa chấn hưng chúng ta Tử Vân Thần Giáo, để cho Kiếm Đạo Thánh Viện cùng Thiên Đạo Thánh Viện người trả giá thật lớn. Chúng ta nguyện lấy thiếu giáo chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó, phụ tá thiếu giáo chủ trọng chấn thần giáo hưng phong." Trên tế đàn, mọi người cùng kêu lên nên hợp. Về phần Dịch Thu còn lại là vẻ mặt cười khổ. Nếu như Vô Song Viện trưởng biết bản thân giúp kiếm đạo thánh viện tạo một cái cường đại cựu địch, nhưng không biết nên như thế nào trừng phạt hắn. Tại mọi người chúc mừng trong tiếng, Tư Đồ Dĩnh đi lên chính giữa tế đàn. Lập tức đại tế tự đem pháp trượng dựng lên, nằm ngang giữa không trung, trong miệng nói lẩm bẩm, một trận khó hiểu thần bí khẩu quyết truyền tới, sau một khắc, một đạo tử sắc vầng sáng từ trời rơi xuống, bao phủ tại Tư Đồ Dĩnh trên đầu. Sau đó liền thấy từng cái tử sắc long ảnh đột nhiên xuất hiện, lập tức điên cuồng dũng mãnh tràn vào Tư Đồ Dĩnh trong thân thể. Tư Đồ Dĩnh thân thể mềm mại rung động không thôi, đại mi tụ lại tại một cái, lộ ra vài phần vẻ thống khổ, bất quá nàng bản tính cương nghị, sở dĩ cắn chặt môi dưới, đúng là cứng rắn chịu đựng toàn tâm đau đớn, không được phát một tiếng. Thấy vậy một màn, đại tế tự trong mắt lóe lên một tỏ ý khen ngợi. Tuy là cái này thiếu giáo chủ Thiên Phú thoạt nhìn không phải điều kiện tốt nhất, thế nhưng tính tình cũng là phải so hắn gặp qua bất luận kẻ nào đều có thể cứng cỏi, tương lai khả kỳ. Chương 2153, dâng hương tắm rửa. Đợi vậy bốn phía long ảnh toàn bộ dũng manh tràn vào Tư Đồ Dĩnh thân thể sau, Tư Đồ Dĩnh lập tức thét dài, một cổ vô biên khí lãng quần quận ra, một trận cuồng phong đột nhiên xuất hiện, quần quận xung quanh. Thật mạnh. Dịch Thu nội tâm cả kinh, lại nhìn một cái Tư Đồ Dĩnh, phát giác Tư Đồ Dĩnh toàn thân tử quang lưu động, một cái tử sắc du long tại thân thể nàng bốn phía nhiều lai nhiều khứ, mà trong cơ thể nàng khí tức vậy mà cũng so với trước kia mạnh hơn mấy lần, thậm chí so Tư Đồ Dĩnh đỉnh phong thời điểm đều mạnh hơn, nghiễm nhiên đạt đến tứ tinh đế hoàng đỉnh phong tình trạng. Đây cũng là Tử Vân Thần Giáo giáo chủ truyền thừa sao? Tư Đồ Dĩnh đang nhìn mình hai tay, cảm thụ được trong cơ thể cơ hồ lực lượng đáng sợ, ngay trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Giáo chủ, xem ra chúng ta lần này tuyển đối người. Đại tế tự thấy như vậy một màn, cũng không phải không khỏi giật mình không nhỏ, tuy là hắn biết Tử Vân Thần Giáo giáo chủ truyền thừa xác định rất đáng sợ, thế nhưng có thể để cho cô gái này tu vi trong nháy mắt nâng cao một cảnh giới, nhưng cũng là có một ít không thể tưởng tượng nổi. Xem ra cô nàng này thiên phú không phải một dạng. Thật này đại tế tự cũng không biết, luận thiên phú Tư Đồ Dĩnh vốn là tại Tiết Phong cùng Kim Ngưu thiếu đàn chủ trên, chỉ bất quá trước bị Dịch Thu mở một đạo, sở dĩ tu vi tổn hao nhiều, vì vậy thoạt nhìn mới không bằng hai người này thiên phú tốt. Đại tế tự ánh mắt lập lòe xuống nói, chúc mừng thiếu giáo chủ kế thừa giáo chủ truyền thừa Tử Vân thần công, chúc thiếu giáo chủ sớm ngày thần công đại thành, trọng trấn chúng ta Tử Vân thần giáo hùng phong. Chúc thiếu giáo chủ sớm ngày thần công đại thành. Hắn đàn chủ cũng cùng kêu lên đáp. Tư Đồ Dĩnh gật đầu, từ nay về sau, ta Tư Đồ Dĩnh sẽ cố gắng tu luyện, sớm ngày luyện thành Tử Vân thần công, sau đó dẫn dắt Tử Vân thần giáo trọng trấn kỳ cổ, mong rằng chư vị đàn chủ tiền bối hết sức giúp đỡ. Lấy thiếu giáo chủ nghe lời răm rắp, mọi người lại lần nữa cùng kêu lên trả lời. Đại tế tự gật đầu cười một tiếng, lập tức đem pháp trượng chợt vung lên, trong sát na phía trên tế đàn xuất hiện một đạo trăm trượng lớn thang mây, nối thẳng hướng về phía trước, tại thang mây phần cuối còn lại là một tòa khí thế to lớn Tử Kim cung điện. Đại tế tự nói, thiếu giáo chủ, hôm nay 12 đàn chủ đều đã cúi đầu nghe lệnh, kế tiếp chính là ngài dâng hương thanh tẩy, kính bái chư thần, ngài chọn một người bồi ngài đến Tử Kim trong bảo điện dâng hương thanh tẩy đi. Nghe nói như thế, mọi người đều là thần sắc khẽ động, lộ ra vẻ khác lạ, trong có không ít người càng là lộ ra vẻ chờ mong, trông mong chờ đợi, hy vọng Tư Đồ Dĩnh chọn bản thân cùng đi. Phải biết rằng phàm là bị Tư Đồ Dĩnh chọn chúng, chẳng khác nào trở thành thiếu giáo chủ phụ tá đắc lực, tiền đồ gần như không thể đánh giá, chớ đừng nói chi là cùng đi một cái mỹ nữ tuyệt sắc dâng hương thanh tẩy. Thế nhưng một chuyện tốt, vì vậy ở đây Tử Vân thần giáo thiên tài cường giả, cái nào không muốn lấy được. Tư Đồ Dĩnh gật đầu, lập tức đôi mắt đẹp nhất chuyển xem Dịch Thu một cái nói, Dịch Thu công tử, theo ta đi một chuyến đi. Dịch Thu vội ho một tiếng, hướng về Tư Đồ Dĩnh truyền âm nói, Tư Đồ cô nương, ta cũng không phải là các ngươi thần giáo người, loại chuyện này ta còn là lảng tránh càng tốt hơn một chút, sở dĩ ngươi chính là khác tìm hắn người đi. Nhưng mà Tư Đồ Dĩnh trong lòng có chút khó chịu, phải biết rằng lại có bao nhiêu người muốn theo nàng dâng hương thanh tẩy cũng không thể, hôm nay bản thân đem cơ hội này cho hắn, gia hỏa này lại cự tuyệt, chẳng lẽ mình cứ như vậy không có mị lực sao? Hừ, ta mặc kệ, nếu như ngươi không bồi ta đi nói, ngươi cũng đừng nghĩ rời khỏi Tử Vân thần giáo. Nói xong, Tư Đồ Dĩnh không nói hai lời, trực tiếp bước trên thang mây hướng về Tử Kim cung điện đi tới. Thấy vậy một màn, Dịch Thu cười khổ một tiếng, biết lúc này mạng nhỏ mình liền giữ tại này trong tay nữ nhân, chọc giận người nữ nhân này đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt, vì vậy buộc lòng phải cắm đầu theo sau. Mọi người thấy thế không khỏi lộ ra ước ao ánh mắt, đặc biệt cựu trắng thiếu đàn chủ đám người càng là nghiến răng nghiến lợi, phảng phất Dịch Thu cướp đi bọn họ âu yếm bảo vật một dạng, nhìn Dịch Thu ánh mắt cơ hồ muốn cắn người khác, lộ hung quang. Dịch Thu căn bản không biết mình trong lúc vô ý đã thành Tử Vân thần giáo công địch, đương nhiên coi như hắn biết, hắn cũng không ở ư, ngược lại hắn lập tức phải rời khỏi Tử Vân thần giáo, đến lúc đó Tử Vân thần giáo ai đúng ai sai với hắn cũng không có vấn đề gì. Đi theo Tư Đồ Dĩnh, rất nhanh thì tiến nhập Tử Kim cung điện ở giữa. Tử Kim trong bảo điện hết sức rộng rãi, đại điện chính đầu còn lại là ba vị thật lớn hình người tượng đá. Này ba vị tượng đá đúng là Tử Vân thần giáo tế bái ba vị thần linh. Nghe nói năm đó Tử Vân thần giáo thủy tổ Tử Vân thần công chính chỗ này ba vị thần linh truyền thụ mà tới. Vì vậy ba vị này thần linh là được Tử Vân Thần Giáo đệ tử phong thư thiên thần. Mỗi một vị tân nhậm giáo chủ đều có thể dâng hương tắm rửa, chiêm ngưỡng thần linh. Đang ở ba vị trước tượng thần địa phương, còn lại là một cái nóng hổi ao nước, Dịch Thu nhìn một cái, thầm giật mình, bởi vì hắn phát giác, đây cũng không phải là phổ thông ao nước, nước ao một đường ám tử sắc, phía trên tỏa ra bạch khí, từng tầng một bạch sắc hơi nước theo bọt khí ở giữa toát ra, ở đó ao nước phía trên, tạo thành một đạo như ẩn như hiện xương trắng. Đây là tử kim chỉ, chính là từng cái tân nhậm thiếu giáo chủ chui luyện thân thể, đúc lại kim thân chỗ. Tư Đồ Dĩnh cười nhạt, mở miệng giải thích. Chui luyện thân thể. Nghe được bốn chữ này, Dịch Thu khẽ cau mày, lộ ra vài phần vô cùng kinh ngạc biểu tình, chẳng lẽ Tư Đồ Dĩnh không phải dâng hương thánh thể, chiêm ngưỡng thần minh sao? Làm sao thành chui luyện thân thể, đúc lại kim thân? Hơn nữa này chui luyện thân thể làm sao chui luyện, không sẽ là? Dịch Thu đang ở cảm thấy lẫn lộn thời điểm, Tư Đồ Dĩnh chậm rãi tiến lên, hướng về kia tử kim chỉ đi tới, mà mỗi đi một bước, lại từ trên người nàng rớt xuống nhất kiện quần áo, khi nàng đi tới tử kim chỉ lúc trước sau, dĩ nhiên là trần truồng mà đi, trần như nhộng. Dịch Thu nhìn một cái, một cổ vô danh tà hỏa tức khắc dâng trào. Chỉ thấy Tư Đồ Dĩnh khiết bạch vô hạ lưng ngọc, ngạo nghễ hồn viên bộ phận cùng thon dài hai chân thình lình phát họa một đạo hoàn mỹ phong cảnh, nếu không phải là Dịch Thu định lực phi thường, phỏng trưng đổi thành người bình thường nói, nhất định sẽ không cầm được, cần phải nhào tới không được. Bất quá vẫn là Dịch Thu định lực phi thường, cũng khó mà áp chế không hiểu tà hỏa. Vì vậy Dịch Thu chỉ là nhìn liếc qua một chút sau, liền vội vàng đưa mắt rời về phía khác địa phương. Tư Đồ Dĩnh ngoái đầu nhìn lại liếc mắt một cái Dịch Thu, chỉ thấy Dịch Thu tuy là thần sắc khác thường, khí tức lưu động, thế nhưng cặp mắt cũng là nhìn về phía khác địa phương, hoàn toàn không có nửa điểm khác người động tác. Thấy tình cảnh này, Tư Đồ Dĩnh trong lòng âm thầm tỏ ý khen ngợi, lập tức bước ra chân dài, chậm rãi đi vào tử kim chỉ ở giữa. Tử kim nước ao, nóng rực không gì sánh được, có thể dung kim hóa thiết, cơ hồ so nham tương cũng không sai biệt nhiều, nếu là bình thường tu vi thấp người, đi vào trong, không những không cách nào tẩy tủy luyện thể, ngược lại có thể sẽ bị y lìa như bóng chết. Cho dù bây giờ là tứ tinh đế hoàng Tư Đồ Dĩnh, tại bước vào ao nước sau, da thịt cũng trong nháy mắt trở thành đỏ thẫm lên, lập tức liền thấy từng luồng chất lỏng màu tử kim, theo nàng lỗ chân lông ở giữa liên tục xâm vào, luyện nàng trong huyết mạch, cùng lúc đó, từng luồng hắc sắc tạp vật bị nàng tống ra. Chương 2154, giữ lại. Không đến nửa canh giờ thời gian, tử kim chỉ đã theo ám tử sắc trở thành hắc sắc. Mà Tư Đồ Dĩnh da thịt chẳng những biến phải càng thêm trắng loãng, hơn nữa lấp lánh kim quang nhàn nhạt, diễm quang tứ xạ. Rầm. Tư Đồ Dĩnh theo tử kim chỉ ở giữa đứng lên, thân thể mềm mại hoàn mỹ, tức khắc hiện ra tại Dịch Thu phía trước, nếu không phải tử kim trong ao địa phương bao phủ một tầng xương trắng, phòng trường Tư Đồ Dĩnh toàn bộ tư mật chỗ đều có thể bị Dịch Thu xem hết sạch. Bất quá loại này như ẩn như hiện cảm giác, ngược lại càng thêm tràn ngập mê hoặc, để cho người ta nội tâm không khỏi mọc lên tìm tòi kết quả tâm tư. Cho dù là Dịch Thu, lúc này hai mắt đều không khỏi xem có một ít đăm đăm. Tư Đồ Dĩnh chứng kiến Dịch Thu bị bản thân mê hoặc, chẳng những không có căm tức, trong tròng mắt ngược lại hiện lên mỉm cười, lập tức đại phát gắt giọng, "Dịch Thu công tử, ngươi còn không đem ta y phục cầm lại, ngươi chẳng lẽ dự định cứ như vậy xem xuống sao?" Ách. Một câu nói tức khắc để cho Dịch Thu tỉnh lại, Dịch Thu mặt lúng túng nói, "Xin lỗi, không có ý tứ, tại hạ thất lễ." Nói xong, Dịch Thu không nói hai lời đem trên mặt đất quần áo vứt xuống Tư Đồ Dĩnh bên cạnh. Tư Đồ Dĩnh cười cười, thân thể nhất chuyển, một trận gió mát nhẹ nhẹ thổi qua, đầy đất quần áo lập tức bay lên, sau đó lại lần nữa mặc trên người nàng, đem hoàn mỹ dáng người lại lần nữa che một chút không lọt. Ban nãy mỹ cảnh sát na biến mất hoàn toàn không có. Thấy vậy Dịch Thu đã là thở phào, càng là có một ít thất vọng mất mát. Chui luyện đã hoàn thành, kế tiếp chính là kính cúng bái thần linh linh. Tư Đồ Dĩnh hít sâu một hơi, đi tới ba tòa trước tượng thần, sau đó theo bàn thờ phía trên cầm lên ba cây hương, điểm tại lư hương trên, cung kính quỳ xuống đất khấu bái. Sau một lát, Tư Đồ Dĩnh rốt cục làm xong hết thảy, chậm rãi đứng dậy, mắt nhìn Dịch Thu nói, "Chúng ta đi thôi." Dịch Thu lại không có gấp rời khỏi, mà là đứng ở tại chỗ nói, "Tư Đồ cô nương, hiện tại ngươi đã là thiếu giáo chủ, có hay không có thể thực hiện hứa hẹn, thả ta rời khỏi tế đàn?" "Ngươi thật sự nghĩ như vậy rời khỏi sao?" Tư Đồ Dĩnh đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh dị, thật sâu xem Dịch Thu một cái nói, "Nếu như Dịch Thu công tử nguyện ý lưu lại nói, bản thiếu giáo chủ đáp ứng ngươi, để cho ngươi trở thành ta thần giáo tạ sự, dưới một người trên vạn người, tại Tử Vân thần giáo bên trong, địa vị gần với ta và đại tế tự tồn tại, ngươi có bằng lòng hay không? Đây là lôi kéo ta sao?" Dịch Thu cười khổ lắc đầu, từ chối nói, "Đa tạ thiếu giáo chủ hảo ý, bất quá tại hạ thế tử vẫn còn ở Kiếm Đạo Thánh viện bên trong, sở dĩ ta phải về." "Thế tử?" Tư Đồ Dĩnh nghe thế hai chữ, thân thể mềm mại không hiểu run một cái, lập tức cắn cắn môi, nhìn Dịch Thu nói, "Ngươi đã có song tu đạo lữ?" Dịch Thu nói, "Cái này có gì kỳ quái sao? Tu luyện đạt đến đế hoàng cảnh giới, rất nhiều người đều có thể tuyển chọn song tu, bởi vì như vậy thứ nhất, không chỉ có thể giải quyết lúc thời điểm tu luyện buồn khổ tịch mịch, hơn nữa còn có giúp cho tăng tu vi. Vì vậy coi như Dịch Thu có song tu đạo lữ cũng không phải chuyện kỳ quái." Tư Đồ Dĩnh lắc đầu, lập tức nhìn Dịch Thu một cái, nói, ngươi cái kia đạo lữ tướng mạo như thế nào? Nhưng có ta xinh đẹp không? Dịch Thu là không được chọc giận Tư Đồ Dĩnh, ho khan hai tiếng nói, thiếu giáo chủ nói giỡn, tại hạ đạo lữ tư sắc bình thường, thiếu giáo chủ thì quốc sắc thiên hương, ta đạo lữ làm sao dám cùng thiếu giáo chủ so sánh? Tư Đồ Dĩnh kêu một tiếng, nàng kia có ta vóc người đẹp sao? Dịch Thu y y nguyên khiêm tốn nói, cũng không có. Tư Đồ Dĩnh cắn cắn môi nói, vậy ngươi vì sao còn phải rời khỏi? Ngươi cũng đã biết ta không muốn để cho ngươi rời khỏi, ta hy vọng ngươi có thể đủ lưu lại giúp ta lại lần nữa chấn hưng Tử Vân Thần Giáo, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể được ngươi muốn hết thảy, bao gồm ta. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức chứng kiến Tư Đồ Dĩnh đang mục quang chớp động đang nhìn mình, thần sắc không gì sánh được nghiêm túc, hoàn toàn không được đang nói đùa. Đa tạ thiếu giáo chủ ý tốt, bất quá Dịch Mộ tâm ý đã quyết, mong rằng thiếu giáo chủ thành toàn. Dịch Thu tự nhiên không phải người ngu, Tư Đồ Dĩnh đã đem nói phân thượng này, hắn làm sao không biết Tư Đồ Dĩnh trong lời nói ý tứ, chỉ bất quá hắn tự nhiên không thể đáp ứng Tư Đồ Dĩnh yêu cầu, vì vậy trực tiếp từ chối nói. Nhìn thấy Dịch Thu quả đoán từ chối, Tư Đồ Dĩnh khí sắc không khỏi tái nhợt vài phần, lập tức thần sắc lạnh lùng nói, được rồi, ngươi đã tuyệt tình như thế, vậy coi như bản thiếu giáo chủ chưa nói, một hồi ngươi lúc này sư tôn rời khỏi tế đàn, hồi ngươi kiếm đạo thánh viện đi đi, bất quá ngươi nhớ kỹ, chỉ cần ngươi rời khỏi Tử Vân Thần Giáo, ngươi ta chính là địch nhân, gặp lại lần nữa, ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Dịch Thu cười khổ một tiếng, không nghĩ tới này Tư Đồ Dĩnh biến sắc mặt so trời đều nhanh, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, cái này hiển nhiên, lần sau gặp phải ta, Tư Đồ cô nương một mực động thủ là được, nếu là không có sự tình khác, tại hạ cáo tử. Nói xong, Dịch Thu xoay người liền muốn rời khỏi. Ngươi! Tư Đồ Dĩnh tức thân thể mềm mại loạn chiến, giẫm lấy chân ngọc nói, đứng lại cho ta, chẳng lẽ ngươi không muốn biết là ai cho ta truyền mật thư, sau đó tới giết ngươi sao? Dịch Thu dừng bước chân lại, quay đầu hỏi, là ai? Hừ, chính là các ngươi Vô Song kiếm viện thủ tịch đệ tử, Lý Phong Long. Quả nhiên là hắn. Dịch Thu trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, tuy là hắn sớm đã có đoán đo, nhưng là khi theo Tư Đồ Dĩnh trong miệng nghe được cái tên này sau, nội tâm còn không từ dâng lên tức giận hỏa diễm. Cái này Lý Phong Long nhiều lần làm khó dễ hắn không nói, hôm nay càng là cấu kết ngoại nhân đến mưu hại hắn, tâm như giết. Đa tạ Tư Đồ cô nương cho biết, ta đã biết. Hừ, các ngươi kiếm đạo thánh viện người, đối với ngươi như vậy, ngươi cần gì phải như vậy lưu luyến, không bằng cải tà quy chính, ta Tử Vân Thần Giáo, vô luận nữ nhân, tài nguyên đều sẽ không thiếu ngươi, không so trở lại khi một cái đệ tử mạnh mẽ gấp trăm lần sao? Tư Đồ Dĩnh ý gì nguyên không cam lòng nói ra. Dịch Thu cười cười, không nói gì nữa, dứt khoát đi ra đại điện. Không biết tốt xấu. Tư Đồ Dĩnh nhìn Dịch Thu rời khỏi thân ảnh, nội tâm tràn đầy thất lạc cùng buồn bực. Vốn tưởng rằng dựa vào nàng dung nhan, đủ để đem Dịch Thu lưu lại. Nhưng mà nơi nào nghĩ đến, sau cùng nàng cũng là một bên tình nguyện. Dịch Thu, ngươi đã xem qua người ta, ngươi nghĩ rằng ta sẽ như vậy bỏ qua ngươi sao? Sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ san bằng kiếm đạo thánh viện, đến lúc đó ta xem ngươi làm sao còn chạy ra tay ta tâm đi. Tư Đồ Dĩnh nắm chặt quyền, ở trong lòng yên lặng thề. Dịch Thu rời khỏi Tử Kim cung điện sau, liền trực tiếp rời khỏi tế đàn, hướng về kiếm đạo thánh viện đi. Chương 2155, thừa lúc vắng mà vào. Ba ngày sau, Dịch Thu trở lại kiếm đạo thánh viện. Nhưng mà mới vừa đến Vô Song kiếm viện trước sơn môn, mấy cái trông coi sơn môn đệ tử, chính là sững sờ, lập tức từng cái sắc mặt giật mình nhìn Dịch Thu, phảng phất nhìn lại một cái quái vật. Dịch Thu sư đệ, ngươi tại sao trở về? Trong dẫn đầu một cái đệ tử càng là không khỏi thất thanh nói. Dịch Thu nhàn nhạt nhìn người một cái nói, sư huynh lời này là có ý gì, ta làm sao lại không thể trở về đến, chẳng lẽ đều không phải kiếm đạo thánh viện đệ tử sao? Người nọ tự biết lỡ lời, vội vàng giải thích, Dịch Thu sư đệ, ta dĩ nhiên không phải ý đó, người nào không biết, ngươi thế nhưng chúng ta Vô Song kiếm viện nhân vật thiên tài, Vô Song viện trưởng khí trọng nhất một trong đệ tử, ta chỉ là nghe nói, ngươi đã bị Tử Vân Thần Giáo người bắt đi, cho nên chúng ta đều nghĩ đến ngươi. Dịch Thu nhíu mày nói, làm sao ngươi biết chuyện này? Người kia nói, đang ở ngươi bị bắt đi sau, Lâm Hiên sư đệ cùng Thiên Đạo Thánh viện Khương Nghiên cô nương lại trở về đem chuyện nào báo cáo nhanh cho Vô Song viện trưởng. Vô Song viện trưởng tự thân dẫn người đi tới Phụng Thiên cổ thành tìm kiếm ngươi mấy lần, thế nhưng đều không có tìm được ngài bóng dáng, cho nên chúng ta đều nghĩ đến ngươi đã lọt vào Tử Vân Thần Giáo người mưu hại. Thì ra là thế. Dịch Thu không nghĩ tới mình bị bắt đi những ngày gần đây cho Vô Song kiếm viện mang đến lớn như vậy tranh chấp, liền Vô Song viện trưởng đều kinh động, phỏng chừng cổ Lam Khê khẳng định càng là cấp bao quanh loạn chuyện không được. Lúc này vẫn là nhanh đi nhìn một chút Lam Khê mới phải. Nghĩ tới đây, Dịch Thu hỏi, cổ Lam Khê bây giờ đang ở nơi nào? Người kia nói, cổ sư muội, bây giờ còn đang ngự thiên phong, từ lúc biết được ngươi bị Tử Vân Thần Giáo người mang đi sau, lại thẳng bế quan không ra, nói là chỉ cần ngươi một ngày không trở lại một ngày không hạ sơn. Hừm, ta bây giờ đi qua. Dịch Thu không nói hai lời, lắc mình vào sơn môn, hướng về ngự thiên phong đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền tới đến ngự thiên phong hạ. Nhưng mà đi tới hắn và cổ Lam Khê hiện đang ở trước viện môn, liền thấy đại môn mở rộng, lập tức cổ Lam Khê thanh âm trong trẻo lạnh lùng, từ bên trong truyền tới, nếu như không có sự tình nói, xin thỉnh Lý sư huynh rời đi nơi này, ta còn muốn bế quan tu luyện. Lời còn chưa dứt, liền nghe một trận tiếng cười vang lên, cổ sư muội, ta biết ngươi cùng Dịch Thu sư đệ, cảm tình sâu vô cùng, thế nhưng hôm nay Dịch Thu sư đệ đã rơi vào Tử Vân thần giáo trong tay ngươi, hơn phân nửa đã gặp, ngươi cần gì phải đối với ta trận ngoài cửa đây. Tiếng cười kia không là người khác, đúng là Lý Phong Long. Đúng vậy, Lý sư huynh, chính là rồng phượng trong loài người, thiên chi kiêu tử, tại Phong Vân bảng bên trên, hạng thứ 3, thực lực siêu quần, chỗ nào không so tên phế vật kia mạnh mẽ. Ai nói không phải, cổ sư muội, chim khôn lửa cành mà đậu, ngược lại tên phế vật kia đã chết không có chỗ chôn, không bằng ngươi liền tiếp nhận Lý sư huynh đi. Đúng, cổ sư muội, chỉ cần ngươi cùng Lý sư huynh, cam đoan so với kia tiểu tử mạnh gấp trăm lần. Lý Phong Long sau khi nói xong, trong viện tức khắc vang lên một trận tiếng phụ họa, thoạt nhìn trong viện, có không ít Lý Phong Long thủ hạ. Các ngươi câm miệng. Ai nếu là nữa vũ nhục Dịch Thu một câu, ta lại giết hắn. Cổ Lam Khê thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên lần nữa, bất quá lần này trong giọng nói của nàng, rõ ràng nhiều hơn vài phần sát khí. Giữa sân, Lý Phong Long chứng kiến Cổ Lam Khê mặt cười hàm sát, biết Cổ Lam Khê là động chân nộ, lúc này cười nói, cổ sư muội không nên tức giận, bọn hắn cũng đều là một mảnh hảo tâm thôi, dù sao ta đối sư muội lòng ái mộ, thiên địa chứng giám. Hừ, Lý sư huynh, ngươi chính là chết cái kia tâm đi, ta đã nói qua, ta đối với ngươi không có bất kỳ hứng thú, cho dù Dịch Thu chết thật, ta cũng sẽ cả đời vì hắn thủ thân như ngọc, không có khuất tùng thứ hai nam tử, huống chi, Dịch Thu căn bản không có chết. Cổ Lam Khê thần sắc kiên định nói. Ha ha, cổ sư muội nói giỡn, Tử Vân thần giáo chính là trung nguyên giới thứ nhất tà giáo, giáo đồ hung ác các độc, giết chóc quen tay, huống chi Tử Vân thần giáo cùng Kiếm Đạo Thánh viện chính là địch thủ cũ, hắn rơi vào Tử Vân thần giáo trong tay người, còn có thể sống phải sao? Lý Phong Long mỉm cười nói, tựa hồ đang trong lòng đã nhận định Dịch Thu hẳn phải chết. Đã như vậy, ta theo sư huynh đánh cuộc như thế nào? Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp lóe lên, cười nhạt hỏi. Đánh cuộc gì? Lý Phong Long nói. Cổ Lam Khê nói, nếu như Dịch Thu tại trong vòng một tháng, liền sẽ còn sống trở về, ngươi lại xin thể, cả đời không dây dưa nữa ta, ngươi dám sao? Lý Phong Long cười nói, vậy hắn nếu là cũng chưa về đây. Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp lóe lên, nói, hắn nếu là không trở về, ta liền đáp ứng ngươi, theo ngươi, làm ngươi song tu đạo lữ, như thế nào? Lý Phong Long thần sắc rung một cái, hưng phấn nói, lời này là thật. Theo hắn, Dịch Thu bị Tử Vân thần giáo người bắt đi, tuyệt đối không có khả năng sống sót trở về, vì vậy vụ cá cược này, hắn cơ hồ là tất thắng chắc chắn. Bất quá hắn mãi đi hưng phấn, lại không nhìn thấy Cổ Lam Khê trong mắt một chút ám mang rảo hoạt tiêu ý. Để đọc chuyện. Tự nhiên, ở đây nhiều người như vậy cũng nghe được, ta sao lại lời nói đùa? Cổ Lam Khê mặt không chút thay đổi nói. Được, vậy một lời đã định. Lý Phong Long e sợ cho Cổ Lam Khê đổi ý, lúc này đáp ứng. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, liền nghe bên ngoài đại điện mặt truyền đến một đạo cười nhạt. Khỏi cần một tháng, Lý Phong Long, trận này đổ ước ngươi đã thua. Mọi người nghe nói như thế, không khỏi giật mình, đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại cửa đại điện, một cái khí độ siêu phàm, dung nhan lạnh lùng nghiêm nghị thanh y liễu nam tử đứng lặng bên cạnh, trên mặt mang một chút nụ cười lạnh lùng. Người này không là người khác, đúng là Dịch Thu. Dịch Thu. Chứng kiến Dịch Thu đứng ở trước cửa, Lý Phong Long khí sắc ngay lập tức đại biến, lập tức dùng sức xoa xoa con mắt, dường như cho là mình bị hoa mắt, nhưng mà vô luận hắn làm sao vân vê, Dịch Thu thân ảnh lại vẫn không có biến mất. Ngươi làm sao có thể sống sót trở về, ngươi không phải đã bị Tử Vân thần giáo người bắt đi sao? Lý Phong Long nhìn Dịch Thu, thí thần nghèo túng nói, trên mặt tràn ngập khiếp sợ và vẻ thất vọng. Dịch Thu thấy thế, trong lòng đối Tư Đồ Dĩnh nói, tức khắc càng thêm tin tưởng vài phần, cười ha ha, Lý Phong Long, ngươi cứ như vậy ngóng trông ta chết sao? Lý Phong Long tự biết lỡ lời, sắc mặt hơi đổi một chút, ho khan hai tiếng nói, Dịch Thu sư đệ nói chỗ nào nói, ta chỉ là có chút giật mình thôi, ta nghe nói Dịch Thu sư đệ bị Tử Vân thần giáo Tử Long thiếu đàn chủ Tư Đồ Dĩnh bắt được, không biết là làm sao sống sót trở về. Dịch Thu cười lạnh nói, Lý Phong Long, ai nói ta bị Tư Đồ Dĩnh bắt được? Ta chẳng qua là cùng Tư Đồ Dĩnh làm cái giao dịch mà thôi. Giao dịch gì? Lý Phong Long hỏi tới. Này có lẽ không liên hệ gì tới ngươi đi, ngược lại sư huynh, thừa dịp ta không ở thời gian, nhiều lần đến quấy rầy ta đạo lữ, còn luôn miệng nói ta đã chết, không biết sư huynh già sao giáp tâm. Nếu như ta đem chuyện nào bẩm báo cho Vô Song viện trưởng nói, không biết Vô Song viện trưởng sẽ như thế nào xử phạt ngươi. Chương 2156, ước hẹn 3 năm. Dịch Thu thần sắc lãnh khốc nhìn Lý Phong Long, ánh mắt mang theo một luồng hàn ý. Lý Phong Long vốn là chột dạ, lại bị Dịch Thu ánh mắt này một nhìn chằm chằm, thần sắc tức khắc có chút bối rối, làm ra vẻ chấn định nói, "Dịch Thu, ngươi không nên nói bậy, ta chỉ là sợ cổ sư muội thương tâm quá, cho nên liền đến xem mà thôi, nơi đó có quái dày, ta dầu gì cũng là Vô Song kiếm viện thủ tịch đệ tử, sao lại làm ra loại chuyện đó đến?" Dịch Thu ngươi nhưng không nên ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người? Dịch Thu cười nhạt, "Ta là không phải ngậm máu phun người, các hạ hẳn là lòng biết rõ, xem ở Vô Song viện trưởng mặt mũi, lần này ta không so đo với ngươi, thế nhưng nếu ngươi còn dám dẫn người bước vào tòa thánh điện này nửa bước, cũng đừng trách ta hành động vô tình, cút cho ta. Dịch Thu tay háo vung, trực tiếp hướng về Lý Phong Long đám người xuống lên lệnh đuổi khách. Lý Phong Long nội tâm giận dữ, nghĩ hắn khi nào bị loại vũ nhục này, nghiến răng nghiến lợi nhìn Dịch Thu, trong mắt tràn ngập hừng hực tức giận, nếu không phải kiêng kỵ kiếm viện quy tắc cùng Vô Song viện trưởng, hắn đã sớm xuất thủ giáo huấn Dịch Thu. Ánh mắt lập loè xuống, Lý Phong Long giọng căm hận nói, Dịch Thu, ngươi khỏi cần cuồng vọng, có bản lĩnh nói, ngươi có dám theo ta Phong Vân Thai nhất chiến cao thấp sao? Theo ngươi. Dịch Thu cười nhạt hai tiếng, nói, Lý Phong Long, ngươi thật là đủ không biết xấu hổ, ngươi một cái tam tinh đế hoàng, tìm ta một cái nhất tinh đế hoàng ước chiến, ngươi không phải nữa nói đùa ta sao? Hừ, hãy bớt xàm luôn đi, ngươi liền nói có hay không can đảm kia đi, nếu như không có nói, ngươi liền ngoan ngoãn rời khỏi cổ sư muội, bằng thực lực ngươi, căn bản không có tư cách. Lý Phong Long nói, ha ha, có gì không dám, bất quá ta lại có một điều kiện. Dịch Thu cười nhạt hai tiếng nói, Lý Phong Long không khỏi ngẩn người một chút, không nghĩ tới Dịch Thu thực có can đảm đáp ứng, vô ý thức hỏi, điều kiện gì? Đơn giản, 5 năm sau, người ta Phong Vân Thai nhất chiến như thế nào? 5 năm sau. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi cười ha hả. Kia ra hỏa quả thực nữa khôi hài. Thời gian 5 năm, liền muốn đánh bại Lý Phong Long, hắn chẳng lẽ không đúng đang nằm mơ? Vẫn là hắn coi là Lý Phong Long là tùy tùy tiện tiện thì có khả năng đánh bại hay sao? Lý Phong Long cười lạnh nói, ha hả, 5 năm quá lâu, không bằng như vậy, 3 năm sau, người ta lại tại Phong Vân Thai một phân cao thấp, đương nhiên điều kiện tiên quyết là, 3 năm sau, ngươi phải có tư cách khiêu chiến ta. Phải biết rằng chỉ có Phong Vân bảng trước 10 cao thủ mới có tư cách khiêu chiến ta. 3 năm sau. Dịch Thu mắt sáng lên nói, Lý sư huynh cứ yên tâm, 3 năm sau ta sẽ khiêu chiến ngươi. Hừ, Lý Mỗ liền trông mong mà đợi. Lý Phong Long hừ lạnh một tiếng, hung tợn trừng Dịch Thu một cái sau, liền dẫn mọi người xoay người đi. Đợi Lý Phong Long đám người đi rồi, Cổ Lam Khê này mới đi lên trước đến, nhìn một chút Dịch Thu nói, ngươi có thể tính trở về. Ừm. Dịch Thu gật đầu, lập tức xem Cổ Lam Khê một cái. Phát giác Cổ Lam Khê trên mặt tuy là mang theo nụ cười, nhưng là lại không hề tưởng tượng ở giữa vui vẻ như vậy, giống như từ lâu dự liệu hắn sẽ an toàn quay về. Dịch Thu cau mày nói, Lam Khê, ban nãy ngươi cùng Lý Phong Long đánh đố, sẽ không sợ ta cũng chưa về sao? Cổ Lam Khê hé miệng cười một tiếng, ngốc, ta nếu là không có đem cầm nói, sao lại với hắn đánh đố, chớ quên trong cơ thể ta, thế nhưng có ngươi chủ phó khế ước, chỉ cần ngươi không chết, chủ phó khế ước cũng sẽ không biến mất, vì vậy ta tuy là rất lo lắng, nhưng là lại thẳng tin tưởng vững chắc. Ngươi không có bất kỳ sự tình. Hơn nữa chủ phó khế ước lẫn nhau giữa có cảm giác mạnh mẽ biết lực, vì vậy thực sự ngươi bước vào kiếm đạo thánh viện thời điểm, ta liền cảm giác được ngươi khí tức, sở dĩ ta mới dám với hắn đánh đố. Ách. Dịch Thu nghe đến đó mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Cổ Lam Khê bình tĩnh như thế, nguyên lai là chủ phó khế ước duyên cớ. Trong lòng đối Cổ Lam Khê cực kỳ thông minh bội phục không thôi, phải biết rằng đổi thành một dạng nữ tử, phòng trường từ lâu hoảng hốt. Bất quá ta tuy là không có quá lo lắng. Ngược lại Vô Song viện trưởng ra ngoài tìm ngươi rất nhiều lần, hơn nữa biết được Ngự Thiên Các chủ phái ngươi đi Phụng Thiên Cổ thành sau, còn đem Ngự Thiên Các chủ hủy bỏ tu vi, trục xuất ra Vô Song kiếm viện. Ha ha, hắn là có tội. Dịch Thu không ngu ngốc, trước đây hắn bị phái đi tiêu diệt Tư Đồ Dĩnh thời điểm, liền cảm thấy có chút không đúng, kiếm đạo thánh viện nếu như muốn tiêu diệt Tử Vân thần giáo, không có khả năng sai khiến hắn một cái đệ tử mới nhập môn, hôm nay xem ra, này Ngự Thiên Các chủ hơn phân nửa cũng là bị Lý Phong Long thu mua. Trừ Vô Song viện trưởng ở ngoài, còn có một người cũng rất lo lắng ngươi an nguy, ba ngày hai đầu liền đến hỏi ngươi hạ lạc. Cổ Lam Khê nói đến đây, đột nhiên cười như không cười nhìn Dịch Thu nói. Ách, còn có ai? Hừ, còn có thể là ai? Đương nhiên là vị kia Liễu sư tỷ Liễu Tô Nhan. Thoạt nhìn vị này Liễu sư tỷ đối với ngươi rất là để tâm à? Ngươi thất tung những ngày gần đây, vị này Liễu sư tỷ thế nhưng thương tâm rất lâu, ngươi có muốn hay không đi xem nàng đi? Cổ Lam Khê nhìn Dịch Thu, ngữ khí mang theo vài phần chua vị đạo. Khái khái, vẫn là coi vậy đi. Mấy ngày nữa nàng chỉ biết ta tin tức. Dịch Thu tự nhiên không dám làm bản thân lão bà mặt, đi tìm đường nữ tử, cười rạng rỡ nói ra. Cổ Lam Khê khí sắc lúc này mới tốt hơn nhiều, lập tức đưa ra hai cánh tay, ôm lấy Dịch Thu thân thể, hướng về phía Dịch Thu nói, Dịch Thu, tuy là bởi vì chủ phó khế ước duyên cớ, ta biết ngươi không có chuyện gì, thế nhưng ngươi biết, ta y hiển nguyên rất lo lắng ngươi, sở dĩ ngươi sau này đừng lại như lần trước như vậy đem ta bỏ lại đi một mình được chứ. Nói xong, Cổ Lam Khê vung lên ngọc dung, hàm tình nhận ẩn nhìn Dịch Thu. Dịch Thu nội tâm khẽ động, vô ý thức cúi đầu, hướng về Cổ Lam Khê viên mãn đây đà đôi môi hôn tới, nhưng mà miệng đến một nửa, liền bị Cổ Lam Khê ngọc thủ cản lại. Vừa trở về cũng không thành thật, ban ngày, ngươi cũng không sợ bị người khác gặp được. Cổ Lam Khê mặt mang đỏ bừng, hờn dỗi một câu, sau đó nói, ngươi ban nãy vì sao phải cùng Lý Phong Long định ra ước hẹn 3 năm, ngươi cũng đã biết thực lực của hắn, tuyệt không phải trước người có thể so sánh, trong vòng 3 năm, ngươi có nắm chắc đánh bại hắn sao? Yên tâm, ta nếu có dũng khí đáp ứng, tự nhiên có hoàn toàn chắc chắn. Hơn nữa coi như ta không đáp ứng nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ từ bỏ ý đồ sao? Nói thật cho ngươi biết đi, lần này cho nên ta bị phái đi tiêu diệt Tử Vân Tà giáo Dương Nghiệt, chính là hắn trong bí mật phá rối. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lại không nói Lý Phong Long là. Nguyên lai là hắn. Cổ Lam Khê nghe nói như thế, đại mi cũng không khỏi nhăn lại, nói, khó trách Ngự Thiên các chủ theo ngươi không oán không cửu, nhưng phải đối phó ngươi, nguyên lai hắn mới là người giật dây. Đã như vậy, ngươi tại sao không trực tiếp nói cho Vô Song viện trưởng, để cho Vô Song viện trưởng đến trừng phạt hắn là được. Dịch Thu lắc đầu, vậy không được, ta không có chứng cứ, coi như nói cho Vô Song viện trưởng, Vô Song viện trưởng phòng trừng cũng không có thể đem hắn thế nào, Vô Song viện trưởng nhiều nhất phạt hắn cấm túc mấy năm thôi, sở dĩ ta muốn tự mình động thủ, để cho gia hỏa này trả giá thật lớn. Nói đến chỗ này, Dịch Thu trong ánh mắt đều là băng lãnh hàn ý. Cổ Lam Khê thấy thế, nội tâm không khỏi cười khổ, nàng biết, Dịch Thu kế tiếp đối mặt đem lại là một hồi ác chiến. Chương 2157, tái kiến Liêu Tố Nhan. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 3 ngày đi qua. Dịch Thu quay về tin tức đã tại Kiếm Đạo Thánh Viện lan truyền ra, khiếp sợ toàn bộ Kiếm Đạo Thánh Viện trên dưới, cơ hồ tất cả mọi người đều cho là Dịch Thu chắc chắn phải chết, nhưng mà lại thật không ngờ Dịch Thu chẳng những không có chết, hơn nữa không phát hiện chút tổn hao nào. Vô Song Kiếm Viện, một gian rộng lớn đại điện ở giữa. Lý Phong Long, ngươi lại thất bại. Lăng Nạo Thiên nhìn ngồi ở đại điện ở giữa Lý Phong Long, ngữ khí nói không nên lời thất vọng. Lý Phong Long hừ lạnh một tiếng, "Lăng sư đệ yên tâm, ta nếu đáp ứng ngươi sự tình, tuyệt đối sẽ làm được, kế tiếp Lý Mộ đem tự thân xuất thủ." Lăng Nạo Thiên thần sắc khẽ động, Lý Phong Long thực lực, hắn là biết, không chút khách khí nói, nếu như Lý Phong Long tự mình động thủ nói, kia Dịch Thu chắc chắn phải chết. Lý sư huynh chuẩn bị lúc nào động thủ? 3 năm sau, ta theo hắn sẽ tiến hành phong vân thái chi chiến. 3 năm sau, Lăng Nạo Thiên nhíu mày, nói, thời gian 3 năm quá lâu chút, người này tốc độ tu luyện, ngươi cũng thấy được, nếu như cho hắn thêm thời gian 3 năm, có lẽ đến lúc đó ngươi cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, Hoắc Nguyên thế nhưng vết xe đổ. Ha ha, Hoắc Nguyên cái loại này mặt hàng, há có thể cùng Lý Mộ so sánh, Lăng sư đệ yên tâm là được, trong vòng 3 năm, hắn tu vi, liền nhị tinh đế hoàng đều đến không, sở dĩ đừng nói đánh bại ta, có thể hay không lấy được khiêu chiến ta tư cách, có lẽ đều không nhất định. Lý Phong Long ngược lại mặt không cho là đúng. Lăng Nạo Thiên tuy là mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, nhưng là lại cũng không nói gì nhiều, dù sao theo hắn, Dịch Thu trong vòng 3 năm, đánh bại Lý Phong Long, cũng thật là nhất kiện chuyện không có khả năng, vì vậy trầm ngâm chốc lát, thản nhiên nói, nếu Lý sư huynh tự tin như vậy, người sư đệ kia liền không lời nào để nói, bất quá hy vọng lần này, Lý sư huynh đừng lại khiến ta thất vọng, ta kiên trì thế nhưng không nhiều. Hừ, Lăng sư đệ yên tâm, lần này ta Lý Phong Long tuyệt đối sẽ không thất thủ. Lý Phong Long chặt chẽ nắm chặt nắm đấm, nhìn nơi xa, vẻ mặt tà khí. Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Lăng Nạo Thiên không cần phải nhiều lời nữa, lát mình đi. Sáng sớm hôm sau, Dịch Thu liền tới đến Vô Song viện trưởng thánh điện bên trong, hướng Vô Song viện trưởng báo tin bình an. Vô Song viện trưởng chứng kiến Dịch Thu bình an quay về, cũng là hết sức cao hứng, gật đầu nói, "Dịch Thu, ta nghe nói ngươi bị Tử Vân thần giáo người bắt đi, ngươi là làm sao bình yên quay về?" Dịch Thu đương nhiên sẽ không nói ra trận tướng, bởi như vậy, coi như Vô Song viện trưởng không trừng phạt hắn, phòng trừng cũng sẽ đối với hắn có chút nghi ngờ, vì vậy mà là đem từ lâu biên tốt lời nói dối nói ra. "Hồi bẩm viện trưởng, đệ tử là lợi dụng khi đối phương không chú ý dưới tình huống, sau đó dựa vào Hắc Ám thần thông thoát thân." "Hắc Ám thần thông sao?" Vô Song viện trưởng biết Dịch Thu thủ đoạn, vì vậy nghe nói như thế, ngược lại không có quá mức nghi ngờ, ánh mắt lập lòe xuống sau, liền gật gật đầu nói, "Thì ra là thế, bất quá lần này là ngươi vận khí tốt, Tử Vân thần giáo người, không biết ngươi thủ đoạn, lần kế sẽ không có cơ hội tốt như vậy, sở dĩ sau này ngàn vạn lần không thể nữa hành sự lỗ mãng." "Đệ tử minh bạch." "Ngự Thiên các chủ đã bị lão phu trừng phạt, bất quá Ngự Thiên các chủ theo ngươi không oán không cừu, vì sao như vậy đi ngươi? Chẳng lẽ trước ngươi với hắn từng có thủ oán gì hay sao?" Vô Song viện trưởng nhìn về phía Dịch Thu hỏi. "Đương nhiên không có, Ngự Thiên các chủ cũng bất quá là bị người lợi dụng thôi, tại hắn hậu trường còn có kẻ khác." "Là ai? Can đảm dám đối với bản viện trưởng đệ tử thân truyền xuất thủ, sợ là sống được không nhịn được." Vô Song viện trưởng khí sắc lạnh lùng nói. "Đệ tử không có chứng cứ, sở dĩ không nói, sau này viện trưởng dĩ nhiên là sẽ nhất thanh nhị sở." Dịch Thu ngược lại không có gấp đem Lý Phong Long nói ra, bởi vì hắn biết, coi như hắn nói, không có chứng cứ dưới tình huống, Vô Song viện trưởng cũng sẽ không cầm Lý Phong Long như thế nào, ngược lại sẽ đả thảo kinh xả, để cho Lý Phong Long có chút cảnh giác. "Vậy được rồi, đã như vậy, ngươi đi xuống đi, bản viện trưởng sẽ trong bí mật kiểm tra đến là ai mới là hậu trưởng sai sự." Vô Song viện trưởng hướng về Dịch Thu khoát tay một cái nói. "Đa tạ viện trưởng." Dịch Thu cung kính nhất bái, liền xoay người rời khỏi đại điện. Rời khỏi Vô Song viện trưởng đại điện sau, Dịch Thu ngược lại không có gấp phản hồi chỗ mình ở, mà là đi tới Huy Nguyệt kiếm viện, cũng không lâu lắm xuất hiện ở một tòa trang nhã đại khí trước thánh điện. Thánh điện này chủ nhân không là người khác, đúng là Liêu Tố Nhan. Lúc này, thánh điện bên trong, Huy Nguyệt kiếm viện mấy cái sư muội tham thảo kiếm pháp, mà Liêu Tố Nhan thì ngồi ở một bên, một đôi mắt đẹp dừng ở nơi xa, suy nghĩ xuất thần, dường như đang suy nghĩ gì tâm sự. Thấy tình cảnh này, hắn mấy người nữ đệ tử tuy là cười khổ không thôi, nhưng cũng chứng kiến tiếp tục tham thảo lấy kiếm pháp. Đúng lúc này, chỉ nghe một đạo trung khí 10 phần thanh âm truyền đến. Dịch Thu tới trước Vân An Tố Nhan sư tỷ. Tiếng nói rơi xuống, vốn đang ở đó ngây người Liêu Tố Nhan, thông suốt đứng dậy, tuyệt mỹ tiên dung trên, hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ thần sắc, mà hậu thân ảnh lóe lên, lướt đi thánh điện. Đi tới thánh điện cửa, chỉ thấy một cái mặt xem lạnh lùng nghiêm nghị thanh y liễu nam tử, đứng lặng ngoài điện. Đây chẳng phải là Dịch Thu sao? Liêu Tố Nhan kích động nước mắt đều nhanh chảy ra, run giọng nói, "Dịch Thu, ngươi trở về." "Hừm, để cho sư tỷ lo lắng." Dịch Thu chứng kiến Liêu Tố Nhan kích động như thế, cũng không khỏi kinh ngạc không thôi, tuy là hắn cùng Liêu Tố Nhan quan hệ không tệ, thế nhưng cũng không trở thành như thế chứ, chẳng lẽ này Liêu sư tỷ thật đối với hắn? Đang ở hắn nghĩ vớ vẩn thời gian, hắn mấy nữ nhân một dạng cũng ra đón. Trong một cái phấn quần nữ tử cười nói, "Dịch Thu sư đệ, ngươi có thể tính trở về, ngươi cũng đã biết, từ lúc ngươi biến mất mấy ngày nay, chúng ta đại sư tỷ giống như ném hồn giống như, mỗi ngày càng cái gì cũng không làm, chính là nhìn ngoài cửa ngây người." Tiếng nói rơi xuống, hắn nữ tử tức khắc cười vang một đoạn. Mà Liêu Tố Nhan thì đỏ bừng cả khuôn mặt, giống như mọc lên hai mảnh dạng mây đỏ, làm cho vốn là xinh đẹp không gì sánh được khuôn mặt càng thêm chói lọi. Liêu Tố Nhan xấu hổ trừng phấn quần nữ tử một cái, nói, "Không nên nói bậy. Ta theo Dịch Thu sư đệ bất quá là bạn tốt mà thôi." Nói đến đây, Liêu Tố Nhan lại đưa mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía Dịch Thu, tựa hồ đang cùng Dịch Thu trả lời. Chỉ thấy Dịch Thu cũng nghiêm mặt nói, "Liêu sư tỷ nói không sai, chúng ta chỉ là bạn rất tốt thôi, giữa bằng hữu quan tâm lẫn, không cũng là chuyện đương nhiên sao? Sở dĩ mong rằng mấy vị sư tỷ đừng lại rêu cận chúng ta." Nghe nói như thế, Liêu Tố Nhan trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Chẳng biết tại sao, trong lòng nàng ngược lại không hy vọng Dịch Thu đem mình làm bạn. Phấn quần nữ tử dường như nhìn ra Liêu Tố Nhan thất lạc, không khỏi khó chịu nói, "Nếu là bằng hữu, vậy ngươi chạy đến nơi này làm cái gì, còn không cùng ngươi cái kia cổ sư muội đi." Chương 2158, Nhị Tinh Đế Hoàng. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, "Tại hạ chỉ là đến báo tin bình an, để tránh khỏi sư tỷ lo lắng." "Hừ, đã như vậy, vậy ngươi có thể rời đi." Phấn quần nữ tử phất ống tay háo một cái, thay Liêu Tố Nhan xuống lên lệnh đuổi khách. Liêu Tố Nhan tuy là nhíu mày, nhưng cũng không có nói gì. Dịch Thu thấy thế, bất đắc dĩ cười một tiếng, lập tức ôm quyền xá nói, "Vậy sư đệ liền cáo tử." Nói xong, Dịch Thu xoay người, trong nháy mắt biến mất đi. Kia ra hỏa, vậy mà thật đi. Chính là quá phận, hắn biết, sư tỷ mấy ngày nay bởi vì lo lắng hắn, liền kiếm pháp cũng không có tu luyện. "Hừ, loại này vong ân phụ nghĩa người, cũng không có cái gì đáng giá ưa thích, ta xem sư tỷ, vẫn là quên hắn đi." Mấy cái Huy Nguyệt kiếm viện nữ tử, lòng đầy căm phẫn nói ra. "A." Liêu Tố Nhan cũng thật không ngờ Dịch Thu nói đi là đi, nội tâm thất lạc đến cực điểm, lắc đầu, nói, "Ta hiện nay hơi mệt, mấy người các ngươi cũng trở về đi đi." Nói xong, Liêu Tố Nhan mặt không chút thay đổi một thân một mình đi trở về thánh điện. Khác mấy nữ nhân một dạng thấy thế, hai mặt nhìn nhau một trận, buộc lòng phải bất đắc dĩ rời đi. Mấy nữ nhân một dạng sau khi rời khỏi, trong đại điện tức khắc an tĩnh nhiều. Liêu Tố Nhan đi trở về đại điện bên trong, nhìn hư không, ánh mắt trống rỗng vô thần, lòng tràn đầy thất lạc, tự lẩm bẩm, "Dịch Thu, ngươi rõ là phụ lòng người, ta nhìn lầm ngươi." Lời còn chưa dứt, liền nghe phía sau vang lên một đạo tiếng cười. "Không biết sư tỷ, nhìn lầm tại hạ cái gì?" Liêu Tố Nhan cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở sau lưng nàng, không biết khi nào đứng một cái thanh y liễu nam tử. "Người này không phải là Dịch Thu sao? Chuyện gì xảy ra, ngươi không phải đã?" "Ta đó là cố ý lừa ngươi mấy cái sư muội thôi. Nếu là các nàng ở đây nói, sư tỷ hơn phân nửa là nói cái gì cũng không thể nói, hiện tại các nàng đều đi, sư tỷ có lời gì liền có thể cùng sư đệ nói, không cần cố kỵ nhiều như vậy." Dịch Thu vừa cười vừa nói. Liêu Tố Nhan bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ban nãy Dịch Thu là cố ý rời khỏi, phương tâm tức khắc cấm áp, khẽ cười nói, "Ngươi cái tên này, chính là mưu ma trước quỷ nhiều, ta với ngươi có gì có thể nói?" "Không có sao." Dịch Thu khẽ mỉm cười nói, "Nếu như sư tỷ không có gì sẽ đối sư đệ nói, đó có thể là sư đệ suy nghĩ nhiều. Sư đệ cái này cáo tử." Dịch Thu làm bộ muốn đi, Liêu Tố Nhan cấp vội vươn tay ra bắt lại Dịch Thu tay áo, nói, "Không muốn." Dịch Thu dừng bước chân lại, cười như không cười nhìn Liêu Tố Nhan nói, "Sư tỷ có lời sao?" Liêu Tố Nhan cắn cắn môi, sắc mặt thường đỏ gật đầu. "Nói đi, sư đệ chăm chú lắng nghe." Dịch Thu xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng Liêu Tố Nhan nói. Liêu Tố Nhan hít sâu một hơi, hất cằm lên, ánh mắt cùng Dịch Thu đối mặt, gàn từng chữ một, "Dịch Thu, ta thích ngươi." "Ách." Cho dù kiến thức rộng rãi Dịch Thu, lúc này nghe nói như thế, cũng không khỏi ngây tại chỗ, lẩm bẩm nói, "Sư tỷ, ngươi nói cái gì? Loại này ngượng ngùng nói, một lần còn chưa đủ sao?" Liêu Tố Nhan sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, ánh mắt u hoán trường Dịch Thu một cái, nói, "Lúc đầu ta còn không dám xác nhận bản thân tình cảm, thế nhưng từ lúc nghe được ngươi bị Tử Vân Thần giáo người bắt lại sau, liền tâm như lao cát, thống khổ, thời gian ta càng là vụng trộm xuống núi, đi tìm ngươi mấy lần, thế nhưng đều không có tìm được các ngươi ảnh, khi đó ta nghĩ đến ngươi chết thật, mất hết can đảm, phảng phất mất đi toàn bộ. Khi đó khởi ta thì biết rõ, nguyên lai trong lòng ta, là bực. Nào thích ngươi." Nói đến đây, Liễu Tố Nhan đã không dám nhìn thẳng Dịch Thu, quay lưng lại, sắc mặt đỏ bừng túi đầu. Lúc này, nếu là có người ở bên cạnh nói, cần phải ngoác mồm kinh ngạc không được, phải biết rằng trong ngày thường Liễu Tố Nhan, thế nhưng luôn luôn lấy lãnh nhược băng sơn, thanh cao cao ngạo lấy sừng, đừng nói là người đi theo bày tỏ, ngay cả chủ động người đi theo nói, đều là hết sức ít có chuyện gì. Thế nhưng hôm nay, Liễu Tố Nhan vậy mà có thể há miệng ra nói ra như vậy buồn nôn lời, nếu không phải là thật ưa thích Dịch Thu, tuyệt đối không thể nào làm được. Dịch Thu cũng là âm thầm giật mình, không nghĩ tới Liễu Tố Nhan đối với hắn cảm tình sâu như vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, nói, đa tạ sư tỷ nâng đỡ, thế nhưng ta đã có. Dịch Thu còn chưa nói hết, Liễu Tố Nhan thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ một cái, liền mở miệng cất đường, yên tâm, cho nên ta nói những thứ này, cũng không phải là muốn cùng cổ sư muội đoạt ái, chỉ là lời này giấu ở trong lòng khó chịu mà thôi, không nhanh không chậm, hôm nay ta đã nói cho ngươi, ngươi không chịu nhận nhận đều là ngươi sự tình, ta đều không có oán ngươi, ta muốn nói, đều đã nói, không có chuyện gì nói, ngươi có thể đi trở về. Dịch Thu nghe vậy, trong lòng cũng là thở dài, hắn biết Liễu Tố Nhan tuy là ngoài miệng nói không để bụng, thế nhưng trong lòng sao lại không thèm để ý, mình nếu là cự tuyệt nói, tất nhiên sẽ tổn thương ngược lại Liễu Tố Nhan, mà nhận nói, dễ nhận thấy càng thêm không được, bản thân không có cách nào cùng Cổ Lam Khê giao nộp. Vì vậy suy nghĩ hồi lâu, Dịch Thu cuối cùng vẫn tuyển chọn trầm mặc đi. Có đôi khi không ra vẻ ngược lại là tốt hơn tuyển chọn. Chứng kiến Dịch Thu trầm mặc đi, Liễu Tố Nhan mân mân đôi môi, mặt thất vọng mất mát, lo lắng nói, Dịch Thu, nếu như chúng ta sớm một chút gặp phải tốt biết bao nhiêu. Trở lại Ngự Thiên Các sau, Dịch Thu liền bắt đầu bế quan tu luyện. Dịch Thu trong lòng minh bạch, 3 năm sau chính là hắn cùng Lý Phong Long Phong Vân Thai chi chiến, vì vậy lúc này nhất chuyện trọng yếu chính là dành thời gian tăng thực lực lên, còn sự tình khác cũng chỉ có thể trước để ở một bên, chờ hắn vượt qua này một cửa ải khó lại nói. Vì vậy kế tiếp trong thời gian, Dịch Thu liền hoàn toàn như là biến mất một dạng, một ngày một đêm đều ở đây Thời Không Bảo Tháp bên trong bế quan tu hành. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt, Dịch Thu tại Thời Không Bảo Tháp bên trong tu luyện hơn 20 năm rồi. Rốt cục tại một ngày tảng sáng, hắn chiến đế thánh nguyên trên thình lình so với trước kia tăng vọt mấy lần. Cùng lúc đó, một cổ mạnh mẽ khí tức theo Dịch Thu trong cơ thể tán phát ra, tạo thành kinh người khí toàn, tại Thời Không Bảo Tháp bên trong quanh quẩn. Nếu không có Thời Không Bảo Tháp là thần vật thượng cổ, cứng rắn dị thường, đổi thành hắn bảo tháp, phòng trường sớm đã bị cái vòng xoáy này phá vỡ. Bất quá dù vậy, Thời Không Bảo Tháp cũng bị chấn lay động không thôi. Cổ Lam Khê thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, ánh mắt sáng quắc nhìn Dịch Thu, mừng rỡ không thôi nói, "Dịch Thu, ngươi đột phá tu vi." Chương 2159, lấy chuẩn. Cổ Lam Khê hưng phấn không thôi, không nghĩ tới Dịch Thu nhanh như vậy thời gian đã đột phá bình cảnh, mặc dù có Thời Không Bảo Tháp tại, thế nhưng Dịch Thu tốc độ tu luyện cũng quá nhanh điểm. Cổ Lam Khê cũng không biết, Dịch Thu sở dĩ nhanh như vậy đột phá nhị tinh đế hoàng, còn phải quy công cho Tư Đồ Dĩnh Thần Hỏa Ấn, nếu không phải Tư Đồ Dĩnh Thần Hỏa Ấn, để cho Dịch Thu tu vi nâng cao không ít, Dịch Thu cũng không khả năng nữa thời gian ngắn như vậy bên trong đột phá bình cảnh. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt cũng khó hiểm vẻ hưng phấn, gật gật đầu nói, tuy là ta tại Thời Không Bảo Tháp bên trong tu luyện hai thời gian mười mấy năm, thế nhưng thực tế bên ngoài hẳn là liền qua 2 năm, như vậy khoảng cách Phong Vân Thai chi chiến ta còn có 1 năm thời gian chuẩn bị, đánh bại Lý Phong Long hẳn là không có vấn đề gì. Cổ Lam Khê nói, vậy ngươi kế tiếp định làm gì? Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, muốn khiêu chiến Lý Phong Long nhất định phải tiến nhập Phong Vân Thai trước 10 hàng ngũ, bằng không ngay cả khiêu chiến Lý Phong Long tư cách cũng không có, vì vậy lúc này ta trước đem Phong Vân bảng thứ bậc để thăng tới trước 10 nhóm, thuận tiện cảm thụ một chút ta hiện tại chiến lược có thể đạt đến thế nào tình trạng. Hừm, ta cũng đi chung với ngươi. Được. Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê giống nhau cười một tiếng, liền cùng rời đi Ngự Thiên Các. Cũng không lâu lắm, hai người liền tới đến Phong Vân Thai trên. Lúc này Phong Vân Thai trên đang có một đôi trẻ tuổi kiếm tu đang ở trên đài bị hoa. Trong Phong Vân Thai phía bên phải, nam tử quần áo trắng, dung nhan tuấn lãng, phong độ chỉ có, kiếm pháp cũng là huyến lệ lóa mắt, trêu đến chu vi xem nữ đệ tử phát ra từng đợt hoa si vậy tiếng kêu. Còn những thứ kia nam giới đệ tử chứng kiến Bạch Di Lìa nam tử kia như vậy chịu truy phủng, dĩ nhiên là từng cái mặt mang vẻ ghen ghét, hận không thể nam tử quần áo trắng này thua trận. Bất quá nam tử quần áo trắng này chẳng những kiếm pháp huyến lệ, hơn nữa còn cực kỳ tinh diệu, vì vậy đem hắn đối thủ cơ hồ áp chế không còn sức đánh trả chút nào, trang diện hoàn toàn là nghiêng về một bên. Như vậy những thứ kia vây xem nữ tử càng là hưng phấn không thôi, hoan hô không thôi. Dịch Thu thấy thế hiếu kỳ nói, nam tử quần áo trắng này là ai, thoạt nhìn hết sức được hoan nghênh a. Cổ Lam Khê so Dịch Thu sớm một ít tiến nhập nội viện, vì vậy ngược lại biết người này, cười nhạt, người này tên cứ gọi Kỷ Hiểu Nam, Phong Vân bảng trăm người đứng đầu cao thủ, thiên phú dị bẩm, kiếm thuật siêu quần, hơn nữa nghe nói người này chẳng những kiếm pháp cao siêu, còn tinh thông trận pháp cấm chế, luyện khí luyện đan, có thể nói là văn võ toàn tài, được khen là kiếm đạo thánh viện đệ nhất tài tử, tại kiếm đạo thánh viện bên trong danh khí mảy may bất tại Phong Vân tứ kiệt lúc trước. Thì ra là thế. Dịch Thu gật đầu, trên mặt cũng lộ ra một chút kính nể. Bình thường người có khả năng tinh thông một đạo, cũng đã không sai. Thế nhưng người này, lại có thể đồng thời tinh thông nhiều như vậy, thiên phú mạnh, có thể thấy được chút ít. Lại thêm người này khí độ dung mạo, tại kiếm đạo thánh viện, như vậy chịu truy phủng, cũng là chuyện đương nhiên. Đang ở Dịch Thu nghĩ vớ vẩn thời gian, Phong Vân Thai phía trên chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, được kêu là kỷ hiệu Nam Gia Hỏa, cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền đem đối thủ đánh bại, hoàn toàn là nghiền ép dáng vẻ. Kỷ sư huynh, kiếm pháp cao siêu, sư đệ bội phục. Chiến bại người, hướng về kỷ hiệu Nam chắp tay nói ra, mặt vẻ kính phục. Để đọc chuyện. Ha ha, luận bàn mà thôi, không cần khách khí. Kỷ hiệu Nam đem kiếm bá thu vào vỏ kiếm bên trong, tuy là trong lòng đắc ý, trên mặt nhưng không có lộ ra nửa phần, cười nhẹ nói, sư đệ quá khen. Kỷ sư huynh không cần khiêm tốn, lấy kỷ sư huynh thiên phú, tin tưởng không ra mấy thập niên, liền có thể cùng tứ kiệt chống lại. Đúng vậy, kỷ sư huynh chính là tu luyện thời gian ngắn, bằng không lấy kỷ sư huynh thiên phú, tứ kiệt nhằm nhỏ gì? Ngươi nói đúng, kỷ sư huynh tương lai nhất định sẽ trở thành trong chúng ta viện đệ nhất cường giả, sau đó tiến vào kiếm các danh nhân đường. Người chung quanh thổi phồng tiếng, tức khắc bên tai không dứt. Kỷ hiệu Nam tuy là có nhiều lòng dạ, thế nhưng lúc này cũng không tránh có một ít phiêu phiêu nhiên, khoát khoát tay, muốn khiêm tốn vài câu. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe một đạo bình thản đến cực điểm thanh âm vang lên. Tại hạ muốn khiêu chiến kỷ hiệu Nam sư huynh, không biết kỷ sư huynh có nguyện ý hay không chỉ giáo một. Hai. Tiếng nói vang lên, mọi người nhất thời cả kinh. Lập tức đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại thanh âm truyền đến chỗ, đứng một đôi nam nữ trẻ tuổi. Chỉ thấy nam kia mày kiếm mắt sáng, tướng mạo lanh tuấn, mặc một bộ trường bào màu xanh, đứng chắp tay đứng ở nơi đó, toàn thân tản ra khí thế kinh người, tựu thật giống một thanh lợi hại không gì sánh được bảo kiếm, thế không thể đỡ. Mà ở bên cạnh hắn nữ tử, còn lại là có khuynh thành chi dung, lãnh diễm tuyệt luân, một bộ quần trắng, không gió mà phát động, phảng phất tiên tử hàng lâm, xinh đẹp không thể tả, cơ hồ trong nháy mắt liền đem ở đây khác nữ tử chói mắt che giấu đi. Hai người này không là người khác, đúng là Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê. Hôm nay Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê đều là kiếm đạo thánh viện người có tiếng tăm, vì vậy sớm đã bị người một cái nhận ra. Hừ, Dịch Thu, ngươi cũng không ngắm nghĩa trong gương, bằng ngươi cũng dám khiêu chiến kỷ sư huynh, kỷ sư huynh thế nhưng tam tinh đế hoàng, ngươi lấy cái gì cùng kỷ sư huynh chống lại? Trong một vị nữ đệ tử vẻ mặt xem thường nói ra. Đúng vậy, một cái mới nhập môn gia hỏa, đánh bại mấy cái phế vật, liền cho là mình thật lợi hại, thậm chí ngay cả kỷ sư huynh cũng dám khiêu chiến, cũng không áng chừng bản thân bao nhiêu cân lượng. Ai, các ngươi không hiểu, nhân gia chính là nghĩ tại cổ sư muội phía trước biểu hiện một chút, giả trang hình dạng, trên thực tế khác căn bản không có dũng khí hướng kỷ sư huynh phát ra khiêu chiến. Đám kia nữ tử liễu diễu trào phúng lên Dịch Thu tới. Cổ Lam Khê muốn tức giận, lại bị Dịch Thu ngăn lại. Dịch Thu lắc đầu, lập tức không để ý đến mấy cái nữ tử, trực tiếp nhìn về phía Kỷ Hiểu Nam nói, "Kỷ sư huynh, tại hạ không có khác ý tứ, chỉ là chứng kiến Kỷ sư huynh kiếm pháp cao minh, cho nên muốn lãnh giáo một chút thôi. Đương nhiên, Kỷ sư huynh nếu là không nguyện ý nói, liền là ta chưa nói tốt." Dịch Thu biết, Kỷ Hiểu Nam là Phong Vân bảng trăm tên cao thủ, đánh bại khác, bản thân thứ bậc thì sẽ một xem tiến nhập Phong Vân bảng trăm tên, lại thêm người này thực lực, xác định bất phàm, vừa lúc lấy ra làm lấy chuẩn, nhìn một chút mình bây giờ chiến lực như thế nào. Kỷ Hiểu Nam xem Dịch Thu một cái, lập tức ánh mắt rơi vào Cổ Lam Khê trên thân, trong mắt tức khắc hiện lên vẻ tươi đẹp. Nguyên lai là Dịch Thu sư đệ, nếu Dịch Thu sư đệ muốn khiêu chiến ta, sư huynh đương nhiên nguyện ý chỉ điểm hai người chiêu, bất quá đao kiếm không có mắt, nếu không cẩn thận đả thương Dịch Thu sư đệ nói, mong rằng Dịch Thu sư đệ không muốn ghi hận mới phải. Kỷ Hiểu Nam thần sắc đạm nhiên cười cười, lời nói bên trong lại không che giấu chút nào lưu lộ ra một tia xem thường, dường như theo hắn, Dịch Thu khiêu chiến mình cũng là không biết tự lượng sức mình động tác. Đa tạ sư huynh. Dịch Thu cười thầm trong lòng, lắc mình đi tới Phong Vân Thai bên trên, xuất hiện tại Kỷ Hiểu Nam đối diện. "Kỷ sư huynh, xin mời." Chương 2160, top 100. "Dịch Thu sư đệ, ngươi cũng phải cẩn thận." Kỷ Hiểu Nam trong lòng hừ lạnh một tiếng, rung cổ tay, trong vỏ kiếm bảo kiếm thông suốt bay vào giữa không trung, sau đó kiếm ảnh lay động, vậy mà trong nháy mắt trở thành chín chuôi hoàn toàn bất đồng bảo kiếm. Đây là Kỷ Hiểu Nam độc môn tuyệt kỹ, Cửu Kiếm Phân Hóa Quyết. Cần biết kẻ khác đều là thao túng một thanh thanh kiếm, rất ít người cũng có thao túng song kiếm. Thế nhưng Kỷ Hiểu Nam lại có thể đồng thời thao túng chín chuôi bảo kiếm, chỉ vì hắn tinh thông trận pháp chiến trận, vì vậy hồn lực vượt qua người thường, cho dù thao túng chín chuôi thanh kiếm, cũng hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Trước đó, Kỷ Hiểu Nam chỉ vận dụng 3 cây thanh kiếm, liền đem cái trước đối thủ đánh bại, mà lúc này mới vừa ra tay, liền đem chín chuôi bảo kiếm toàn bộ tế xuất, như vậy có thể thấy được này Kỷ Hiểu Nam căn bản không định cho Dịch Thu đường sống, dễ nhận thấy phải hoàn toàn nghiền ép Dịch Thu. Dịch Thu cười thầm trong lòng, nhìn Kỷ Hiểu Nam trên đầu chín chuôi thanh kiếm, trong mắt lóe lên một chút khinh miệt. Khoát tay một cái nói, sư huynh, xuất thủ là được, thương thế của ngươi không được ta. Cuồng vọng. Kỷ Hiểu Nam hét lớn một tiếng, tay trái véo ra một đạo chỉ ấn, ở trên đầu chín chuôi thanh kiếm, đồng thời gào thét ra, theo bốn phương tám hướng, cùng nhau hướng về Dịch Thu đánh giết qua đây. Thấy vậy một màn, Dịch Thu âm thầm gật đầu. Một chiêu này công kích, nhìn như đơn giản, thế nhưng nhìn kỹ sẽ phát giác này cửu kiếm ở giữa mỗi một kiếm đều có tam tinh đế hoàng lực lượng, cửu kiếm hợp nhất, uy lực có thể nghĩ. Coi như là phong vân bảng top 100 cao thủ, sợ là cũng không có mấy người có thể tiếp được. Bất quá đáng tiếc là, tại Dịch Thu chiến đế chi nhãn xuống, này cửu kiếm công kích lộ tuyến, thì hoàn toàn bị hắn thấy rõ, vì vậy Dịch Thu khỏe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, liền kiếm đều không ra, chỉ là lộ ra tay phải, trong nháy mắt như bay. Siêu siêu siêu. Hơn 10 đạo kiếm ba đánh ra, phân biệt chuẩn xác không có lầm đánh ở đó 9 đạo thánh kiếm mũi kiếm trên, tức khắc đem 9 đạo thánh kiếm làm nghiêng cách quy tích, cải biến đường đi, sau cùng đinh đinh đang đụng vào nhau. Cái gì? Thấy vậy một màn, chớ nói vây xem mọi người. Ngay cả Kỷ Hiểu Nam cũng là trợn mắt hốt mồm, gia hỏa này đến dùng pháp thuật gì, làm cho hắn cửu kiếm vậy mà tự tương đụng vào nhau, chẳng lẽ hắn có thể sớm biết trước hắn 9 chuôi thánh kiếm công kích lộ tuyến hay sao? Thế nhưng điều này sao có thể? Coi như hắn có thể đoán trước nói một cái, lại như thế nào thoáng cái báo trước ra mấy cái tới? Gia hỏa này chẳng lẽ là quái vật hay sao? Kỷ sư huynh, ngươi kiếm pháp, thoạt nhìn cũng không gì hơn cái này, kế tiếp nên dịch mộ xuất thủ, kiếm phá cửu thiên. Đang ở Kỷ Hiểu Nam nghĩ vớ vẩn thời gian, chỉ nghe ông hưởng một tiếng, một đạo sức duệ không gì sánh được kiếm khí, từ một bên hướng về hắn gào thét đâm tới, kiếm khí như hồng, thế không thể đỡ. Kỷ Hiểu Nam thần sắc khẽ động, hai tay đột nhiên hợp lại, quát to, cửu kiếm thuẫn. Ba ba bá. Chín chuôi tán loạn trên mặt đất thanh kiếm, đồng thời bay lên, sau đó trên không trung dung hợp vào một chỗ, ngưng tụ thành 9 đạo kiếm thuẫn, đem hắn vững vàng bảo hộ ở trung ương. Ầm. Kiếm khí nện ở trong một mặt kiếm thuẫn trên, tức khắc đem kiếm thuẫn đánh nát. Nhưng mà rất nhanh mặt thứ hai kiếm thuẫn liền trong nháy mắt rời đi trước mặt, đem kiếm khí kia ngăn cản xuống. Rầm rầm. Liên tiếp xuyên thủng ba cái kiếm thuẫn sau, Dịch Thu kiếm khí cuối cùng bị hoàn toàn hóa giải. Hừ hừ, Dịch Thu sư đệ, ngươi kiếm pháp xác định rất cao minh, nhưng tiếc là ngươi tu vi theo ta chênh lệch quá lớn, sở dĩ ngươi căn bản là không đả thương được ta, hôm nay trận chiến này, ngươi không có bất kỳ phần thắng khả năng. Kỷ Hiểu Nam ung dung chặn Dịch Thu kiếm khí sau, trên mặt lại lần nữa hiện ra vẻ đắc ý. Thật sao? Dịch Thu cười lạnh một tiếng. Cầm Thiên Tà kiếm bàn tay hơi dùng sức. Ầm. Một cổ lăng nhân khí thế trong nháy mắt buộc phát ra. Đám người tức khắc tất cả xôn xao. Định mệnh. Nhị tinh đế hoàng, gia hỏa này tu vi rốt cuộc lại đột phá. Đúng vậy a, điều này sao có thể? Hắn tu vi làm sao sẽ nâng cao nhanh như vậy? Không thể nào, gia hỏa này mấy năm trước bất tài bước vào đế hoàng cảnh giới sao? Thời gian mới mấy năm, cũng đã là nhị tinh đế hoàng. Lúc này người ở tại tràng, trừ Cổ Lam Khê ở ngoài, không khỏi trợn mắt hốt mồm, triệt để há hốc mồm. Phải biết rằng coi như là phong vân bảng tứ kiệt, muốn theo nhất tinh đế hoàng để thăng tới nhị tinh đế hoàng, không có 4-50 năm ở giữa cũng không thể nào làm được, thế nhưng kia gia hỏa, vậy mà chỉ dùng thời gian 5-6 năm. Tốc độ tu luyện này quả thực quá nhanh đi. Kỷ Hiểu Nam càng là nghẹn họng nhìn chân chối, giống như xem quái vật nhìn Dịch Thu, làm sao có thể, ngươi tu vi làm sao có thể nâng cao nhanh như vậy. Rất nhanh sao? Dịch Thu cười cười nói, người sư huynh này liền không cần biết, sư huynh bây giờ còn cảm thấy ta không có phần thắng sao. Kỷ Hiểu Nam thần sắc hơi đổi, lập tức hừ lạnh nói, Dịch Thu, ngươi không nhất định phải ý, coi như ngươi đột phá nhị tinh đế hoàng, lại có thể thế nào, ngươi tu vi như trước ta phía dưới, ta không tin ngươi có thể phá vỡ ta 9 đạo kiếm thuẫn. Thật sao, kỷ sư huynh có thể nhìn rõ ràng, vô song kiếm trạng. Dịch Thu hít sâu một hơi, thân ảnh nhoáng lên, đột nhiên xuất hiện tại Kỷ Hiểu Nam trên đầu, lập tức Thiên Tà kiếm lâm không chém xuống, một đạo trăm trượng kiếm quang, lấy từ xưa đến nay thế, hướng về Kỷ Hiểu Nam mặt bổ tới. Kỷ Hiểu Nam sắc mặt đại biến, vội vàng điều khiển 9 đạo kiếm thuẫn, hướng về kia trăm trượng kiếm quang nghênh đón. Bành bành bành. Vô song kiếm mang, thế như trẻ che một dạng, trong nháy mắt chém vỡ 7 đạo kiếm thuẫn, mãi đến gặp phải đệ bắt mặt kiếm thuẫn thời điểm, mới hơi đình trệ một cái, bất quá đệ bắt mặt kiếm thuẫn, cũng bất quá cản một cái, liền ầm ầm vỡ vụn. Không đến thoáng chốc thời gian, Kỷ Hiểu Nam phía trước cũng chỉ còn lại có sau cùng một đạo kiếm thuẫn. Bất quá đạo này kiếm thuẫn, cũng là Kỷ Hiểu Nam bản mạng kiếm thuẫn, lực phòng ngự mạnh nhất, cho nên trực tiếp đem thế không thể đỡ vô song kiếm mang, để tại giữa không trung. Ùng ùng. Một kiếm một thuẫn điên cuồng va chạm lên, bạo vang lên tiếng sấm nổ vậy to lớn. Giang co rất lớn sau nửa canh giờ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Kỷ Hiểu Nam bản mạng kiếm thuẫn cũng xuất hiện một vết nứt, sau đó ầm ầm vỡ vụn. Phốc. Kỷ Hiểu Nam giống như bị trọng thương, trong miệng phun ra một đạo tiên huyết, cả người trong nháy mắt bay rất ra ngoài, lui lại mấy trăm bước, mãi đến rời khỏi phong vân thai phía dưới, mới đứng vững vàng thân hình. Bạch. Dịch Thu đem Thiên Tà kiếm thu vào vỏ kiếm bên trong, sau đó cười tủm tỉm nói, "Kỷ sư huynh, đa tạ." Một màn như thế, tức khắc làm cho cả quảng trường biến phải lặng ngắt như tờ. Đặc biệt những thứ kia mến mộ Kỷ Hiểu Nam chúng nữ, càng là cả đám trợn mắt há mồm, phản phất không thể tin được trước mắt sự thực. Các nàng trong lòng, cái kia cao lớn đẹp trai, thiên phú dị bẩm, kiếm thuật siêu quần Kỷ sư huynh, vậy mà sẽ bại bởi một cái mới nhập môn không bao lâu đệ tử, chuyện này đối với các nàng mà nói, không khác sấm sét giữa trời quang, để cho Kỷ Hiểu Nam tại các nàng trong lòng hình tượng, trong nháy mắt sụp đổ. Về phần những thứ kia nam giới đệ tử, còn lại là từng cái nhìn có chút hả hê. Định mệnh, kia gia hỏa cũng quá lợi hại đi, liền Kỷ Hiểu Nam đều có thể đánh bại. Chương 2161, thật là tức cười. Đúng vậy à, Kỷ Hiểu Nam thế nhưng phong vân bảng trăm người đứng đầu cao thủ, như vậy, người này thực lực, chẳng phải đã có khả năng cùng trăm người đứng đầu cao thủ đánh đồng. Hừ, há chỉ, phong vân bảng trăm tên cường giả, có khả năng như vậy ung dung đánh bại Kỷ Hiểu Nam không cao hơn 10 ngón tay số, này chiến lược cá nhân, phỏng chừng có thể cùng thập đại cường giả chống lại. Xách xách, rõ là kỳ tài ngút trời, khó trách trước đây Vô Song viện trưởng sẽ chọn hắn, Kỷ Hiểu Nam lần này xem như là thua thiệt ngã nhào một cái. Đó cũng là hắn đáng đợi, ai bảo hắn tự cho là đúng, cái này được rồi, để cho người ta trước mọi người vẽ mặt, thật mẹ nó thoải mái. Lúc này, đang ở mọi người nghị luận không dứt thời điểm, Kỷ Hiểu Nam khí sắc đã khó xử tới cực điểm, hung hăng trừng Dịch Thu một cái, trên mặt đã lại không trước tuấn nhã khí chất, hoàn toàn là bộc lộ bộ mặt hung ác. Dịch Thu, xem như ngươi lợi hại, bất quá ngươi cũng đừng đắc ý, ta mặc dù không là ngươi đối thủ, thế nhưng sẽ có người thu thập ngươi, một năm sau phong vân thai chi chiến, ngươi thất bại rất thảm. Dịch Thu cười nhạt mắt nhìn Kỷ Hiểu Nam nói, Kỷ sư huynh yên tâm chính là, một năm sau, ta sẽ giống như hôm nay đạp ngươi đồng dạng, đem Lý Phong Long dẫm ở dưới chân, để cho Lý Phong Long thua thương tích đời mình. Xem như ngươi lợi hại, chúng ta đi nhìn. Kỷ Hiểu Nam hừ lạnh một tiếng, lập tức xoay người rời đi. Một hồi đại chiến, đến đây kết thúc. Dịch Thu đánh bại Kỷ Hiểu Nam, tích phân thêm 627, bài danh phong vân bảng thứ 76 vị, là tân nhất nhậm top 100 tuyển thủ, lấy được tiến nhập một lần kiếm tâm điện cơ hội. Lúc này, Phong Vân trưởng lão xuất hiện tại Phong Vân thai trên, cao giọng tuyên bố. Nghe nói như thế, mọi người đều lộ ra không ngừng hâm mộ biểu tình tới. Kiếm tâm điện. Đây chính là kiếm đạo thánh viện tu luyện thánh địa a. Dịch Thu còn lại là sững sờ, xoay chuyển ánh mắt, hướng về bên cạnh Cổ Lam Khê nhìn lại, do hỏi, Lam Khê, kiếm tâm điện là địa phương nào? Cổ Lam Khê nói, cụ thể ta cũng không quá rõ, ta chỉ biết, kiếm tâm điện chính là kiếm đạo thánh viện một cái vô cùng trọng yếu chỗ, tại nơi đó có thể tìm hiểu kiếm đạo thánh viện các đại kiếm ý, vì vậy được khen là kiếm đạo thánh viện tu luyện thánh địa, rất nhiều đệ tử đều tranh nhau tiến nhập kiếm tâm điện tu hành. Chỉ bất quá muốn đi vào kiếm tâm điện cũng không phải là chuyện dễ dàng, dưới tình huống bình thường, chỉ có kiếm các danh nhân đường những thứ kia tuyệt thế thiên kiêu mới có thể tiến nhập, chúng ta những thứ này nội môn đệ tử, muốn đi vào là cần điều kiện, có thể tu luyện kiếm ý. Dịch Thu nghe nói như thế, nội tâm cũng là khẽ động, hắn hiện tại tu vi tuy là đã đạt đến nhị tinh đế hoàng, nhưng là lại vẫn không cách nào tu luyện Vô Song kiếm quyết thức thứ 2 Vô Song kiếm múa, không vì cái gì khác, cũng là bởi vì hắn không có tìm hiểu Vô Song kiếm ý. Mà muốn luyện thành Vô Song kiếm quyết kế tiếp mấy chiêu, trừ tu vi yêu cầu ở ngoài, đều là cần lĩnh ngộ Vô Song kiếm ý, đồng thời Vô Song kiếm ý đạt đến trình độ nào đó mới được. Sở dĩ nếu như Dịch Thu muốn tiếp tục tu luyện Vô Song kiếm quyết nói, nhất định phải tìm hiểu Vô Song kiếm ý không được. Mà cái kiếm tâm điện, nếu bao quát toàn bộ kiếm đạo thánh viện kiếm ý, biết đâu có thể giúp hắn lĩnh ngộ Vô Song kiếm ý. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nội tâm tức khắc có một ít không kịp chờ đợi lên, hướng về Phong Vân thai trưởng lão nói cảm ơn một tiếng sau, liền kéo Cổ Lam Khê tay nhỏ bé, hướng về nơi xa lao đi. Dịch Thu, chúng ta đi chỗ nào? Cổ Lam Khê hỏi. Kiếm tâm điện. Ách. Cổ Lam Khê nghe vậy, cũng là cười khổ một tiếng, kia ra hỏa, thật đúng là một tính nôn nóng. Bất quá nàng cũng không nói gì nhiều. Bởi vì nàng cũng rất tò mò, này kiếm tâm trong điện đã có bí mật gì. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền cùng Cổ Lam Khê đi tới một tòa cổ xưa thạch điện lên. Thạch điện cùng sở hữu tầng 3, cao đến trăm trượng, khí thế to lớn không gì sánh được. Tại thạch điện tả hữu, còn lại là hai đứng hàng như đại điện một dạng đồ sộ tượng đá. Thủ vệ đại điện tả hữu. Cửa đại điện, thình lình viết ba chữ to. Kiếm tâm điện. Đây cũng là kiếm tâm điện sao? Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, chợt hít sâu một hơi, cùng Cổ Lam Khê kề vai hướng về kiếm tâm điện đi tới, cũng không lâu lắm, liền đi vào kiếm tâm điện bên trong. Vừa mới đi vào kiếm tâm điện, một cái áo tang lão giả liền xuất hiện tại Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê phía trước. Kiếm tâm điện chính là bản viện trọng địa, đệ tử tầm thường không thể tự tiện tiến nhập, hai người các ngươi tới đây làm cái gì? Áo tang lão giả ánh mắt sáng quắc nhìn Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê hai người, mặt vẻ cảnh giác. Trong đại điện người khác cũng đều bị áo tang lão giả kinh động, từng đôi mắt rất nhanh rơi vào Dịch Thu trên thân. Khi bọn hắn chứng kiến Dịch Thu chỉ là một nhị tinh đế hoàng thời điểm, những người đó ánh mắt không che giấu chút nào lưu lộ ra xem thường. Nhưng mà rất nhanh, những người này ánh mắt lại là ngưng lại, đều quán chú tại Cổ Lam Khê trên thân, đều là bị Cổ Lam Khê tư dung tuyệt thế, trong nháy mắt thật sâu hấp dẫn lấy. Thật là đẹp. Mấy cái nam tử trẻ tuổi trong lòng không có chỗ nào mà không phải là như vậy thở dài nói. Dịch Thu ngược lại không có công phu để ý tới mấy người kia ánh mắt, mà là nghiêm mặt nói, hồi bẩm trưởng lão, đệ tử chính là Vô Song kiếm viện đệ tử, lần này tới trước là muốn tìm hiểu kiếm ý.